cẩu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi chương 610 tới chương 623. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thần kiếm thật đáng sợ. Chưa từng có. Uy thế thật mạnh, đây rốt cuộc là chí bảo cấp bậc gì? Tuyệt đối là tồn tại vượt qua hỗn độn chí bảo đỉnh phong. Các chúa tể kinh hãi nói. Lúc này, kim bào chúa tể dường như nhớ ra điều gì. Kinh hô nói, đây là luân hồi chí bảo. Tuyệt đối là luân hồi chí bảo, mới có thể bùng nổ ra uy thế như vậy. Cái gì? Luân hồi. Luân hồi sao có thể xuất hiện trong hỗn độn hải? Các chúa tể khác cũng hoàn toàn ngây người. Kiếm sát. Vương Lập gào lớn một tiếng. Hồng Mông Chí Tôn kiếm, từ trên trời giáng xuống, mang theo uy lực hủy diệt vô cùng, quanh sát về phía Lôi Đình chúa tể. Lôi Đình chúa tể cũng không nói lời thừa, bùng nổ lực lượng của xích lôi điện đến cực hạn. 36 sợi xích lôi điện, toàn bộ dung hợp lại với nhau. Dung hợp thành một sợi xích lôi điện vừa thô vừa lớn. Sau đó, hóa hiện thành một con rùa điện, đội trên đầu mình, chống đỡ Hồng Mông Chí Tôn kiếm đang bay tới. Lúc này, trong lòng Lôi Đình chúa tể có thể nói là sóng trào biển động. Không thể lý giải, trong tay Vương Lập sao có thể có luân hồi chí bảo trong truyền thuyết. Kiếm sát. Vương Lập dung nhập toàn bộ lực lượng của mình vào Hồng Mông Chí Tôn kiếm, quanh sát tới. Suy vòng điện bảo hộ hoàn chỉnh, yếu ớt như giấy trắng, không tốn chút sức lực nào, đã bị Hồng Mông Chí Tôn kiếm vô kiên bất tồi phá hủy. Cái gì? Lực lượng thật đáng sợ, đây chính là uy lực của luân hồi chí bảo sao? Lôi Đình chúa tể đại kinh thất sắc, chỉ cảm thấy có một luồng uy áp vô cùng cường đại xông về phía mình. Loại lực lượng uy áp cường đại này, hắn thậm chí không thể chịu đựng được. Hỗn độn bản nguyên trong cơ thể bắt đầu không ngừng thất thoát. Hỗn độn bản nguyên một khi thất thoát hết, thân thể hỗn độn bản nguyên này coi như triệt để bị hủy diệt. Oanh. Lúc này, Hồng Mông Chí Tôn kiếm xuyên thấu tầng tầng vòng bảo hộ lôi điện, hung hăng oanh kích lên mai rùa lôi điện. Lôi Đình chúa tể cảm thấy, dường như có một ngọn thần sơn nặng vô cùng đè lên người mình, khiến hắn ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, hoàn toàn không thở nổi. Rắc. Mai rùa lôi điện kia cũng không kiên trì được bao lâu, dưới sự oanh kích của Hồng Mông Chí Tôn kiếm, trực tiếp vỡ tan. Không, không, không. Lôi Đình chúa tể gào lên khản cổ. Hắn có chút không thể chấp nhận, mai rùa lôi điện của mình cứ như vậy dễ dàng bị đánh nát. Hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn, dốc toàn bộ sức lực, liều mạng chống đỡ Hồng Mông Chí Tôn kiếm giáng xuống. Hắn rất rõ ràng, một khi giáng xuống, bản nguyên chi khu của mình sẽ trực tiếp bị tiêu diệt. Điều đáng sợ nhất là, truyền thuyết nói rằng Thanh Liên chúa tể có thủ đoạn tìm thấy bản mệnh vũ trụ của người khác. Một khi bản nguyên chi khu rơi rụng, rất dễ dàng bị hắn tìm thấy bản mệnh vũ trụ, triệt để chém giết khiến hắn rơi rụng. Đây. Chính là uy lực của luân hồi chí bảo sao? Thật sự quá đáng sợ, quả thực khó mà tưởng tượng được. Bốn vị chúa tể còn lại cũng bị dọa cho mặt mày tái nhợt. Lôi Đình chúa tể, ta đã không lấy nhiều hiếp ít ngươi rồi chứ? Đã để ngươi dùng hết thủ đoạn mạnh nhất của mình, vẫn không phải đối thủ của ta, bây giờ ngươi phục chưa? Vương Lập lạnh lùng nói. Hiện tại, tiễn ngươi một đoạn đường cuối cùng vậy. Đoạn diệt, chém giết. Vương Lập gào lớn một tiếng, sử dụng kiếm thuật vượt qua bí pháp hỗn độn. Oanh. Trong nháy mắt, Hồng Mông Chí Tôn kiếm trở nên vô địch. Trực tiếp phá nát mọi thủ đoạn phòng ngự của Lôi Đình chúa tể, hung hăng xuyên thủng bản nguyên chi khu của hắn. Trên bụng con Lôi Đình tích dịch, xuất hiện một cái lỗ lớn. Ta đường đường là một trong ngũ đại chúa tể của hỗn độn hải, thân tại trong vùng xoáy lôi hải trực tiếp oanh kích, là tồn tại vô địch trong hỗn độn hải. Nhưng ta lại rơi rụng trong tay một tiểu bối nhị giai vũ trụ chi chủ. Lôi Đình chúa tể điên cuồng đau khổ nói. Ta không cam tâm ta không cam tâm chết dưới thủ đoạn của một nhị giai vũ trụ chi chủ. Vô cùng kiếm khí, đủ để xé nát mọi thứ, không ngừng xé rách hỗn độn bản nguyên của Lôi Đình chúa tể. Hỗn độn bản nguyên trong cơ thể hắn, bắt đầu điên cuồng thất thoát. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm cứ như vậy mà bại. Trong tiếng gào thét lớn, bản nguyên chi khu của Lôi Đình chúa tể, triệt để tan thành mây khói. Cái gì? Sao có thể? Chúa tể đại nhân sao có thể bại? Hơn nữa còn là trong vùng xoáy lôi hải. Các vũ trụ chi chủ của Lôi Đình hải, vô cùng kinh ngạc và khó tin. Thậm chí không thể chấp nhận kết quả như vậy. Dù sao trong mắt bọn họ, Lôi Đình chúa tể chính là tồn tại vô địch. Căn bản không thể bị đánh bại. Cuối cùng Lôi Đình chúa tể vẫn bại, Thanh Liên chúa tể lại tạo ra một kỳ tích nữa. Tiên Hồ chúa tể, trực giác của nàng thật mạnh mẽ. Thanh Ma chủ tể nói. đây không phải trực giác của ta mạnh mẽ, mà là vì Thanh Liên Chúa Tể vốn dĩ là người thường xuyên tạo ra kỳ tích. Tiên Hồ Chúa Tể cũng kinh ngạc nói. Đánh bại Lôi Đình Chúa Tể trong Lôi Hải, không nghi ngờ gì nữa, Thanh Liên Chúa Tể đã là tồn tại mạnh nhất toàn bộ Hỗn Độn Hải. Ngay cả khi muốn liên thủ đối phó hắn, cũng là không thể. Dù sao, ngoài Thanh Liên Chúa Tể ra, còn có hơn 300 vị vũ trụ chi chủ thuộc hạ. Điều đáng sợ hơn là, còn có một vị lục giai vũ trụ chi chủ Viêm Ma Chúa Tể. Vương Lập sao có thể cứ thế bỏ qua Lôi Đình Chúa Tể, lập tức sử dụng tầm vũ thuật, trực tiếp tìm thấy bản mệnh vũ trụ của Lôi Đình Chúa Tể. Kiếm Trảm Hỗn Độn. Vương Lập gào lớn một tiếng, sử dụng kiếm thuật mạnh nhất mà mình đã ký danh đạt được. Kiếm Trảm Hỗn Độn, đúng như tên gọi, chính là có thể chém diệt tất cả mọi thứ trong hỗn độn. Hỗn độn vũ trụ, tự nhiên thuộc về hỗn độn. Oanh. Dưới sự điều khiển của Vương Lập, Hồng Mông Chí Tôn kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đáng sợ, bay về phía bản mệnh vũ trụ của Lôi Đình Chúa Tể. Cái này Thanh Liên Chúa Tể đang làm gì? Bốn vị chúa tể rất kinh ngạc. Lúc này, Tiên Hồ Chúa Tể kinh ngạc mở miệng nói, chẳng lẽ truyền thuyết nói rằng, Thanh Liên Chúa Tể có thể tìm thấy bản mệnh vũ trụ của vũ trụ chi chủ, là thật sao? Hắn đây là muốn chém diệt bản mệnh vũ trụ của Lôi Đình Chúa Tể, khiến hắn triệt để rơi rụng. Oanh. Ngay lúc này, trên bầu trời của Hỗn Độn Hoàng, phát sinh một vụ nổ lớn. Dưới một kiếm chém giết của Vương Lập, bản mệnh vũ trụ của Lôi Đình Chúa Tể trực tiếp bị hủy diệt. Một trong ngũ đại chúa tể, Lôi Đình Chúa Tể tung hoành Hỗn Độn Hoàng vô địch vô số năm, từ đây triệt để rơi rụng. Vĩnh viễn biến mất trong dòng chảy dài của lịch sử. Trời à, Thanh Liên Chúa Tể thật sự đã tìm thấy bản mệnh vũ trụ của Lôi Đình Chúa Tể, một kiếm hủy diệt hắn. Hắn sao có thể chứ, sao có thể dễ dàng tìm thấy bản mệnh vũ trụ của vũ trụ chi chủ. Cứ như thế này, sau này ai còn dám đắc tội Thanh Liên Chúa Tể nữa? Cái này chuyện gì vậy? Quá không thể tin nổi. Tứ đại chúa tể đều bị dọa cho run rẩy toàn thân. Nhìn về phía bóng dáng Vương Lập, tràn đầy kính sợ và kinh hãi. Trong tình huống bình thường, các vũ trụ chi chủ cũng không sợ hãi lẫn nhau. Dù sao, cùng lắm là tổn thất một bản nguyên chi khu, làm tổn thương nguyên khí. Nhưng, đối mặt với Thanh Liên Chúa Tể, đó là sự rơi rụng trực tiếp a, cái này sau này bất kể là ai, khi đối mặt với Thanh Liên Chúa Tể, đều sẽ tràn đầy kinh sợ. Chuyện gì vậy? Bản mệnh vũ trụ của Lôi Đình Chúa Tể lại bị hủy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúa Tể sao có thể rơi rụng? Toàn bộ Hỗn Độn Hải cũng bị chấn động. Không. Chúng ta không tin, Lôi Đình Chúa Tể đại nhân sao có thể rơi rụng? Các sinh linh của Lôi Đình Hải đều tuyệt vọng đến cực điểm. Không thể chấp nhận kết quả như vậy. Dù sao trong mắt bọn họ, Lôi Đình Chúa Tể chính là tồn tại vô địch, căn bản không thể bị đánh bại. Tuyết Vân, Nghịch Thiên, các ngươi toàn bộ cùng ra tay, nhất giai, nhị giai vũ trụ chi chủ giữ lại, những người còn lại toàn bộ chém giết. Vương Lập phân phó. Vâng, chủ nhân. Vâng, đại nhân. Hơn 300 vị vũ trụ chi chủ, đồng thời ra tay đối với các vũ trụ chi chủ của Lôi Đình Hải. Không. Không cam tâm cứ thế mà rơi rụng a, chưa từng nghĩ, chúng ta là thế lực của ngũ đại chúa tể, lại có một ngày bị người ta đồ sát. Đây nhất định là ảo giác, nhất định đều là giả. Các vũ trụ chi chủ của Lôi Đình Hải điên cuồng, tuyệt vọng gào lớn. Cứ như vậy, dưới sự vây giết của An Tuyết Vân và những người khác, toàn bộ bản nguyên chi khu đều bị chém giết. Sau khi chém giết, Vương Lập lại một lần nữa sử dụng Hồng Mông Chí Tôn kiếm, hủy diệt từng bản mệnh vũ trụ của các vũ trụ chi chủ. Trên bầu trời, dường như đang bắn pháo hoa, vô cùng rực rỡ chói mắt. Trời à, đều là vũ trụ chi chủ, mười mấy vị vũ trụ chi chủ lại đều rơi rụng. Chẳng lẽ hủy diệt luân hồi đã giáng lâm? Toàn bộ vũ trụ hải đều sắp bị hủy diệt sao? Các vũ trụ chi chủ của toàn bộ Hỗn Độn Hải hoàn toàn bị dọa cho ngơ ngác. Kinh khủng đến cực điểm. Không chỉ chúa tể rơi rụng, trong nháy mắt còn có nhiều vũ trụ chi chủ rơi rụng như vậy. Sao có thể không cảm thấy kinh khủng sợ hãi? Lôi Đình Hải. Còn lại 13 danh nhất nhị giai vũ trụ chi chủ, lúc này sợ hãi run rẩy, kinh hãi nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập không khách khí, triệu hoán ra nguyên vũ trụ của mình. Lực hút đáng sợ, bao trùm lấy đám vũ trụ chi chủ này. Không. Ta không muốn làm nô lệ. Từng vũ trụ chi chủ bị Vương Lập thu vào nguyên vũ trụ, bị hắn nô dịch thành tín đồ. Tại một nơi trong nguyên vũ trụ, lực hút đáng sợ bao trùm toàn bộ Lôi Đình Hải. Một đám nhất nhị giai vũ trụ chi chủ phát ra tiếng kêu cực kỳ không cam lòng. Nhưng, bọn họ căn bản không có nửa phần lực phản kháng. Từng người bị hút vào nguyên vũ trụ, bị Vương Lập độ hóa thành tín đồ của mình. Loại thủ đoạn đáng sợ chưa từng có này, khiến Tiên Hồ Chúa Tể, Hỏa Tinh Chúa Tể, Kim Bào Chúa Tể, Thanh Mộc chúa tể kinh ngạc đến mức sắc mặt đại biến. Cái này quả thực là sống không bằng chết a, đường đường vũ trụ chi chủ lại trở thành nô lệ, như thể xác không hồn. Thủ đoạn đáng sợ, Thanh Liên chúa tể này rốt cuộc là tồn tại đáng sợ cỡ nào? Từng người đều vô cùng kinh ngạc. Oanh Long Long lúc này, Vương Lập lại một lần nữa ra tay, bàn tay khổng lồ đáng sợ trực tiếp vươn tới toàn bộ Lôi Đình Hải. Tất cả sinh linh đều bị hắn một tay tóm đi, sau đó ném vào nguyên vũ trụ để nô dịch, trở thành tín đồ của hắn. Lúc này, trong nguyên vũ trụ đã có thêm rất nhiều tín đồ cường đại. Ánh mắt bọn họ nóng rực, quỳ bái dưới đất, đang thành kính cầu nguyện. Bọn họ đã trở thành những tín đồ cuồng nhiệt nhất của Vương Lập, không ngừng sản sinh ra lực lượng tín ngưỡng. Dựa vào những lực lượng tín ngưỡng cường đại này, lực lượng của nguyên vũ trụ ngày càng mạnh mẽ. Toàn bộ nguyên vũ trụ đã bành trướng đến cực điểm. Vương Lập có thể cảm nhận được, nếu mình dung hợp lực lượng của nguyên vũ trụ, căn bản không cần sử dụng luân hồi chí bảo, cũng có thể đánh bại Lôi Đình chúa tể. Nguyên vũ trụ là một thủ đoạn tăng trưởng vô hạn. Chỉ cần tín đồ mà Vương Lập nô dịch càng nhiều, thực lực càng mạnh. Lực lượng của nguyên vũ trụ càng lớn. Cứ như vậy, một trong ngũ đại thế lực chúa tể của Hỗn Độn Hải, Lôi Đình Hải đã hoành hành vô số kỷ nguyên, từ đây bị diệt vong. Trừ số ít người đang luyện tập bên ngoài, tất cả đều bị Vương Lập giết chết hoặc bắt đi. Toàn bộ Lôi Đình Hải đã trở nên không còn một ai. Thật đáng sợ. Tứ đại chúa tể run rẩy, kinh hãi trước thực lực của Vương Lập. Luân hồi. Các ngươi nói Thanh Liên chúa tể có thể luân hồi không? Lúc này Tiên Hồ chúa tể đột nhiên nói. Luân hồi quá khó, nhưng Thanh Liên chúa tể lại nghịch thiên cường đại như vậy, nói không chừng thật có hy vọng. Nghĩ đến luân hồi, Thanh Mộc chúa tể và những người khác liền một trận kích động. Khi Vương Lập tiêu diệt toàn bộ Lôi Đình Hải, hắn hướng ánh mắt về phía tứ đại chúa tể. Ánh mắt đáng sợ, khiến sắc mặt bốn vị chúa tể đại biến, lộ ra sự căng thẳng. Đi thôi, chúng ta mau về. Sau khi bị Vương Lập trừng mắt một cái, tứ đại chúa tể vội vàng quay về. Ai mà biết, Thanh Liên chúa tể bây giờ có ra tay với bọn họ không, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Tránh bị liên lụy. Các ngươi tốt nhất đừng đến tìm phiền phức cho ta, nếu không Lôi Đình chúa tể chính là kết cục của các ngươi. Thấy tứ đại chúa tể rời đi, khóe miệng Vương Lập lộ ra một nụ cười lạnh. Vương Lập chỉ chuyên tâm ký danh, sau đó đề thăng cảnh giới, chế tạo phân thân. Đối với những chuyện khác thì không quan tâm. Nhưng, nếu có ai chọc giận đến hắn, thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạc. Nhạc phụ, sư huynh, các ngươi đã vất vả rồi, các ngươi có thể trở về Hồng Mông vũ trụ tu luyện rồi. Vương Lập khẽ cười với Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư Đạo Tổ và những người khác. Có vất vả gì đâu, Lôi Đình chúa tể vẫn là do một mình Vương Lập giải quyết, chúng ta chỉ tùy tiện ra tay một chút thôi. Phượng Thiên Vũ cười nói. Trong lòng cũng rất khó lý giải, Vương Lập và hắn cùng là nhị giai vũ trụ chi chủ. Nhưng khoảng cách thực lực giữa hai người cũng quá lớn rồi. Vậy, chúng ta đi đây. Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư Đạo Tổ, dẫn theo một đám vũ trụ chi chủ rời đi. Tuyết Vân, Nghịch Thiên, Linh Nhi, các ngươi cũng trở về Hồng Mông vũ trụ đi. Vương Lập gật đầu nói với An Tuyết Vân và những người khác. Vâng, chủ nhân. An Tuyết Vân và những người đó rời đi. Chỉ còn lại, thê tử Phượng Thanh Giao, cùng nữ nhi Vương Thanh Nhã, và nhi tử Vương Long. Lão Đa, con sẽ không trở về Hồng Mông vũ trụ, đi tìm người đánh nhau một chút. Vương Thanh Nhã cười hì hì nói. Sau đó, bất chấp em trai phản đối, kéo hắn chạy đi. Vương Lập cũng không ngăn cản. Hiện giờ, trừ khi tứ đại chúa tể ra tay, toàn bộ Hỗn Độn Hải đã không có ai có thể làm hại chị em bọn họ, Vương Lập cũng không lo lắng. Bốn vị chúa tể kia, sau khi biết được kết cục của Lôi Đình chúa tể, cũng không dám ra tay với nữ nhi của mình. Hơn nữa, ngay cả khi bản nguyên chi khu bị hủy, chỉ cần bản mệnh vũ trụ còn đó, nữ nhi của mình cũng không thể rơi rụng. Mà bản mệnh vũ trụ của bọn họ, nằm ngay bên cạnh Hồng Mông vũ trụ của mình. Chỉ cần một khi có người phát động công kích vào bản mệnh vũ trụ của bọn họ, Vương Lập liền có thể lập tức sử dụng lực lượng của Hồng Mông vũ trụ phản kích. Hơn nữa, trong Hồng Mông vũ trụ còn có hơn 300 vị vũ trụ chi chủ, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng ra tay. Nữ nhi an toàn, Vương Lập cũng không lo lắng, sẽ không lại xảy ra chuyện như Đại La Thiên Tôn nữa. Giao Nhi, phong cảnh Lôi Đình Hải này không tệ, nàng có thể cùng vi phu ở đây một thời gian không? Vương Lập khẽ cười với thê tử, nói. Lôi Đình Hải đã bị diệt vong, đó là lúc hắn nên ký danh. Phượng Thanh Giao dịu dàng cười, phu quân, chàng ở đâu, thiếp liền theo chàng đến đó. Nơi chàng yêu thích, đối với Giao Nhi mà nói, chính là nơi đẹp nhất thế gian. Chỉ cần có thể ở bên cạnh người đàn ông mình yêu sâu sắc này, cho dù là ở cửu u đáng sợ, nơi lửa cháy ngút trời, hay thậm chí, nơi Lôi Đình không ngừng cuồn cuộn này. Đối với nàng mà nói, đều là nơi tốt nhất. Vương Lập nhẹ nhàng ôm Phượng Thanh Giao vào lòng, sau này, ta sẽ ở bên nàng nhiều hơn. Nhớ lại bao năm qua, mình bận rộn tu luyện, bỏ bê thê tử, Vương Lập trong lòng vô cùng đau. Xót. Ngay cả khi thọ mệnh của họ vô cùng, cũng phải ở bên nàng một chút. Nghe thấy lời của trượng phu, Phượng Thanh Giao lộ ra nụ cười rạng rỡ. Lúc này, nàng cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cứ như vậy, Vương Lập dẫn theo thê tử Phượng Thanh Giao tạm thời cư trú tại Lôi Đình Hải phong cảnh ưu mỹ này. Mỗi tối thưởng thức những vụ nổ lôi điện, tạo ra cảnh tượng đẹp như pháo hoa. Thật có một phong vị riêng. Đương nhiên, Vương Lập cũng không quên ký danh và tu luyện. Hơn nữa, lần này, hắn dẫn theo thê tử Phượng Thanh Giao cùng mình tu luyện. Như vậy, hai người liền có thể ở bên nhau mọi lúc. Vương Lập trong toàn bộ Lôi Đình Hải đã ký danh tròn 1 vạn năm. 1 vạn năm, đối với phàm nhân mà nói, là một khoảng thời gian vô cùng dài. Nhưng, đối với phu thê Vương Lập mà nói, chỉ thoáng chốc đã trôi qua. Khoảng thời gian này, Phượng Thanh Giao vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Mặc dù phu quân thường xuyên tu luyện, nhưng mình và hắn cùng nhau tu luyện, mọi lúc đều có thể nhìn thấy hắn. Ngày tháng như vậy, nàng đã hoàn toàn mãn nguyện. Bắt đầu tổng kết những phần thưởng Vương Lập đạt được qua ký danh trong 1 vạn năm. Chúc mừng túc chủ ký danh thành công, phần thưởng, Lôi Đình Trọng Chù Y. Luân hồi chí bảo, ẩn chứa lực lượng lôi điện vượt qua Lôi Đình Hỗn Độn. Vương Lập biết nữ nhi của mình nhất định sẽ rất thích. Thế là, hắn đem Lôi Đình Trọng Chù Y, tặng cho nàng. Lần này, ngay cả khi gặp chúa tể, cũng có thực lực đối kháng 1-2 rồi. Đa tạ lão đa. Khi nhận được chí bảo, Vương Thanh Nhã vui mừng không xiết. Nàng hưng phấn vung vẫy Lôi Đình Trọng Chù Y, lập tức vô số điện quang bao trùm toàn bộ bầu trời. Uy thế vô cùng kinh hãi. Vương Lập cũng không thể bạc đãi nhi tử của mình. Mặc dù không có luân hồi chí bảo thích hợp để tặng hắn, nhưng hỗn độn chí bảo đỉnh phong trong tay thì không thiếu. Vương Lập tặng hắn bộ hỗn độn chí bảo đỉnh phong gồm Chiến Thiên Thần Kích, Hỗn Độn Lôi Giáp và Lôi Đình Chi Dực. Kết hợp lại, uy lực vô cùng, ngay cả khi so với luân hồi chí bảo cũng sẽ không kém nhiều. Sau khi Vương Thanh Nhã nhận được Lôi Đình Trọng Chù Y, liền không nhịn được khiêu chiến một ngũ giai vũ trụ chi chủ. Lôi Đình Trọng Chù Y vừa xuất hiện, thiên địa vỡ nát. Bản nguyên chi khu của vị ngũ giai vũ trụ chi chủ kia trực tiếp bị Lôi Đình Trọng Chù Y oanh sát. Lập tức, chấn động toàn bộ hỗn độn hải. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến cực điểm, không ngờ nữ nhi của Thanh Liên chúa tể cũng biến thái đến thế. Hơn nữa, người sáng suốt cũng nhìn ra được, chí bảo trong tay nàng tuyệt đối đã vượt qua đẳng cấp hỗn độn chí bảo. Tất cả vũ trụ chi chủ đều đỏ mắt. Ai nấy đều rất muốn có được chí bảo như vậy. Đáng tiếc, bọn họ biết đây là nữ nhi của Thanh Liên chúa tể, không một ai dám động thủ. Đắc tội Thanh Liên chúa tể, còn đáng sợ hơn cả đồng thời đắc tội tứ đại chúa tể. Đắc tội tứ đại chúa tể, cùng lắm là tổn thất bản nguyên chi khu, cũng không dễ dàng tìm thấy bản mệnh vũ trụ của bọn họ. Nhưng, đắc tội Thanh Liên chúa tể, trực tiếp có thể tìm thấy bản mệnh vũ trụ của ngươi, triệt để chém giết ngươi. Toàn bộ hỗn độn hải, không một ai không sợ hãi Thanh Liên chúa tể. Chúc mừng túc chủ ký danh thành công, phần thưởng, hỗn độn chí tôn lôi thể. Lại là một thể chất cấp vũ trụ chi chủ, Vương Lập giữ lại, để chế tạo phân thân sử dụng. Chúc mừng túc chủ ký danh thành công, phần thưởng, hỗn độn lôi kiếm thuật. Kiếm thuật cấp luân hồi. Vương Lập mừng rỡ như điên, cuối cùng lại có thêm một thủ đoạn cường đại. Hỗn độn lôi kiếm thuật, còn mạnh hơn 1 phần so với đoạn diệt mà hắn tu luyện. Vương Lập không kịp chờ đợi đã tu luyện nó. Hơn nữa, nhờ vào sự gia trì của ức vạn thiên phú, hắn đã tu luyện nó đến cảnh giới đỉnh phong. Một kiếm vung ra, liền là vô số diệt thế lôi đình hiện thế, tất cả mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt trong một kiếm này. Chúc mừng túc chủ ký danh thành công, phần thưởng, Hồng Mông Lôi Châu. Lại là một kiện luân hồi chí bảo. Vương Lập dung hợp Hồng Mông Lôi Châu vào nguyên vũ trụ, lập tức, nguyên vũ trụ lại hấp thu toàn bộ lực lượng của Hồng Mông Lôi Châu. Lực lượng tăng mạnh. Điều này khiến Vương Lập mừng rỡ khôn xiết. Ngoài ra, Vương Lập còn ký danh đạt được vô số bảo vật. Vương Lập nhờ sự giúp đỡ của những bảo vật này, cảnh giới đột phá đến tứ giai vũ trụ chi chủ. Lực lượng tứ giai Hồng Mông vũ trụ, lúc này nếu lại đối mặt với Lôi Đình chúa tể, Vương Lập không cần phải dây dưa với hắn nữa. Một chiêu là có thể đánh bại hắn. Hồng Mông vũ trụ mỗi khi thăng 1 giai, lực lượng đều sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân, vô cùng đáng sợ và kinh người. Ngoài ra, cảnh giới của Phượng Thanh Giao dưới sự giúp đỡ của Vương Lập, nhanh chóng thăng cấp đến ngũ giai vũ trụ chi chủ. Nàng chỉ là hỗn độn vũ trụ bình thường, tu luyện tự nhiên rất nhanh. Cần biết rằng, độ khó thăng cấp của Hồng Mông vũ trụ là gấp ngàn lần, vạn lần so với hỗn độn vũ trụ. May mắn, Vương Lập có hệ thống hỗ trợ bên người, có thể không ngừng phụ trợ hắn tu luyện. Nếu không, Vương Lập căn bản không thể đề thăng cảnh giới của Hồng Mông vũ trụ. Điều này căn bản không phải người bình thường có thể đề thăng được. Nhất định phải dựa vào hắc mới được. Ngoài ra, đại bộ phận người cũng đạt được một chút thăng cấp. Số ít thăng cấp một giai. Rất ít người đạt được thăng cấp nhị giai. Ví dụ, An Tuyết Vân từ tam giai vũ trụ chi chủ thăng cấp đến ngũ giai. Độc Cô Nghịch Thiên và những người khác thăng cấp đến tam tứ giai. Vương Thanh Nhã, Vương Long hai chị em cũng thăng cấp đến tứ giai vũ trụ chi chủ. Lúc này, có thể nói, trừ tứ đại chúa tể, trừ Vương Lập và Vi Ma chúa tể. An Tuyết Vân và những người khác cùng nhau, đã gần như có lực lượng để đối kháng toàn bộ hỗn độn hải. Dù sao, bí thuật bọn họ tu luyện đều vô cùng cường đại, đẳng cấp hỗn độn chí bảo sử dụng cũng rất cao. An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên và 20 tên nô bộc khác, đã sử dụng hỗn độn chí bảo đỉnh phong. Ở chỗ Vương Lập, hỗn độn chí bảo đỉnh phong dần dần trở nên không đáng tiền, được phân phát. Đồng thời, dưới sự giúp đỡ của Vĩnh Sinh Chi Môn, Đại Hà Quốc lại có mười mấy người đột phá đến vũ trụ chi chủ. Vĩnh Sinh Chi Môn chính là cỗ máy chế tạo vũ trụ chi chủ của Vương Lập. Ký danh trong thế lực chúa tể, quả nhiên thu lợi lớn hơn rất nhiều so với ký danh trong Vĩnh Hằng tộc. Tuy nhiên, ta bây giờ vẫn là tứ giai vũ trụ chi chủ, còn có đường ngũ giai, lục giai cần phải đi. Tiếp theo đi đến thế lực chúa tể kế tiếp để ký danh thôi. Vương Lập trong lòng đã chọn được mục tiêu kế tiếp. Bốn thế lực chúa tể còn lại, Vương Lập tự nhiên đều muốn ký danh. Nếu bọn họ thức thời một chút thì còn được, nếu không thức thời, thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạc. Không có bất kỳ sinh linh nào có thể ngăn cản Vương Lập đi ký danh. Đây cũng là lý do tại sao Vương Lập mỗi lần đều thích ẩn mình cho đến khi Thiên Hạ Vô Địch mới xuất sơn. Thiên Hạ Vô Địch, muốn ký danh còn không đơn giản sao? Bất kỳ nơi nào, chỉ cần mình thích, đều có thể chạy đến ký danh. Sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn nữa. Vương Lập nói với Phượng Thanh Giao, Giao Nhi, chúng ta ở đây cũng chán rồi. Nghe nói Tiên Hồ Đảo phong cảnh không tệ, chúng ta đến Tiên Hồ Đảo ở một thời gian đi. Bí mật ký danh của hệ thống, ngay cả với thê tử thân mật nhất, Vương Lập cũng không muốn tiết lộ. Chỉ có thể lấy danh nghĩa du ngoạn, đi đến Tiên Hồ Đảo. Phượng Thanh Giao khẽ cười, phu quân muốn đi đâu, Giao Nhi sẽ cùng chàng đi là được rồi. Vương Lập kéo bàn tay ngọc của Phượng Thanh Giao, bước vào thần luyện Xích Dương Thần Điểu. Dưới sự giúp đỡ của Vương Lập, đã có Xích Dương Thần Điểu hoàn toàn thăng cấp đến vũ trụ chi chủ. Thần luyện được kéo bởi chín đầu sinh linh cấp vũ trụ chi chủ. Cái đẳng cấp này, cái trận thế này, thật sự đã vô địch rồi. Tiên Hồ Đảo là địa bàn của Tiên Hồ Chúa Tể. Đây là một hồ nước vô biên vô tận, tràn ngập tiên khí hỗn độn. Ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, hòn đảo đó chính là nơi Tiên Hồ Chúa Tể cư trú. Còn người dân Tiên Hồ Đảo, chỉ có nhân viên cốt lõi, mới được cùng Tiên Hồ Chúa Tể sinh sống trên hòn đảo. Đại bộ phận những người còn lại, toàn bộ sinh sống trong hồ. Một ngày nọ, một cổ thần liễn bay đến Tiên Hồ Đảo. Quanh long long đột nhiên, nước hồ trở nên vô cùng hung dũng. Chín vùng xoáy khổng lồ hình thành. Từ trong vùng xoáy, chín đầu thủy long bay ra, chặn cả thần liễn lại. Ai dám xông vào Tiên Hồ Đảo? Chín đầu thủy long lạnh lùng nói. Thanh Liên Chúa Tể bái phỏng Tiên Hồ Chúa Tể. Giọng nói nhàn nhạt, truyền ra từ trong cung điện. Tiên lễ hậu binh. Đối phương thức thời, mình chỉ ký danh. Không thức thời, vậy thì không cần tồn tại nữa. Cái gì? Thanh Liên Chúa Tể. Chín đầu thủy long sợ hãi run rẩy. Đại danh Thanh Liên Chúa Tể, bây giờ ai mà không biết. Rất nhanh, Tiên Hồ Chúa Tể đích thân bước ra nghênh đón. Đối với việc Thanh Liên Chúa Tể đến thăm, nàng vô cùng coi trọng. Tiên Hồ Chúa Tể trong bộ bạch y, khuynh quốc khuynh thành, đích thân đến nghênh đón phu thê Vương Lập. Thanh Liên đại nhân đến thăm, đã thất lễ không ra xa đón, còn mong thứ tội. Tiên Hồ Chúa Tể cung kính nói. Đối mặt với Thanh Liên Chúa Tể, ngay cả khi nàng là vũ trụ chúa tể cao cao tại thượng, lúc này cũng tràn đầy thái độ cung kính. Không còn cách nào, Thanh Liên đại nhân ngay cả Lôi Đình chúa tể trong vùng xoáy Lôi Hải cũng có thể chém giết. Muốn giết những chúa tể như bọn họ, tự nhiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện giờ, Thanh Liên đại nhân là tồn tại vô địch theo đúng nghĩa đen. Trong toàn bộ hỗn độn hải, còn chưa có bất kỳ ai dám bất kính với hắn. Tiên Hồ chúa tể khách khí rồi, là Vương Mỗ đến làm phiền. Vương Lập khẽ cười. Kéo bàn tay nhỏ của thê tử, bước vào cung điện, tươi cười nhìn Tiên Hồ chúa tể. Không biết đại nhân đến Tiên Hồ đảo có chuyện gì không? Chuyện gì Tiên Hồ có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Tiên Hồ chúa tể vô cùng cung kính nói. Cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, đã Thanh Liên đại nhân đến, tự nhiên là có chuyện. Trong lòng nàng cũng hơi có chút kích động. Đối mặt với cường giả mạnh nhất hỗn độn hải này, còn có hơn 300 vị vũ trụ chi chủ thuộc hạ cường đại. Đây tự nhiên là một cơ hội tốt để kết giao với hắn. Cũng không có gì lớn, chỉ là ta muốn ở bên thê tử, nghe nói phong cảnh tiên hồ đảo rất đẹp, thế là ta đến xem, ở lại một thời gian. Vương Lập cười nói. Hệ thống, ký danh. Trong lúc nói chuyện với tiên hồ chúa tể, Vương Lập liền phân phó ký danh. Chúc mừng túc chủ ký danh thành công tại ngoại vi tiên hồ đảo, phần thưởng, hỗn độn bản nguyên Thủy Châu. Một kiện hỗn độn chí bảo đỉnh phong. Không hổ là thế lực của ngũ đại chúa tể. Chỉ ký danh ở ngoại vi, liền đạt được một kiện hỗn độn chí bảo đỉnh phong. Trong lòng Vương Lập quả thực rất thoải mái. Thanh Liên chúa tể cứ việc ở lại, muốn ở bao lâu tùy thích, cứ coi tiên hồ đảo như nhà của mình là được rồi. Tiên hồ chúa tể cười nói. Trong lòng nàng vô cùng hâm mộ Phượng Thanh Giao, lại có thể được Thanh Liên đại nhân sủng ái đến thế. Vương Lập lại mở miệng nói, ta và thê tử muốn tận tình thưởng thức phong cảnh trên đảo, không biết tiên hồ chúa tể có thể tạo điều kiện thuận lợi không? Thưởng thức phong cảnh là giả, ký danh là thật. Tiên hồ chúa tể ngay cả suy nghĩ cũng không suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, toàn bộ tiên hồ đảo, Thanh Liên đại nhân muốn đi đâu cũng được, không ai dám ngăn cản phu thê ngươi. Mặc dù trong lòng rất kỳ lạ, nhưng với sự cường đại của Thanh Liên chúa tể, trong tay lại có luân hồi chí bảo. Trực tiếp tiên hồ đảo dường như không có bất kỳ thứ gì đáng để hắn nhòm ngó. Thế là, nàng liền sảng khoái nói. Hơn nữa, nàng có thể từ chối sao? Đây là một cơ hội tốt để kết giao với Thanh Liên đại nhân. Vậy thì làm phiền rồi. Có thể thức thời để mình ký danh, tự nhiên là điều tốt nhất. Thế là, phu thê Vương Lập và Phượng Thanh Giao liền nhập trú tiên hồ đảo. Tiên hồ chúa tể đích thân sắp xếp phòng khách tốt nhất cho hai người. Vương Lập dẫn theo thê tử, thưởng thức cảnh đẹp hồ quang. Phượng Thanh Giao hạnh phúc nép vào lòng trượng phu, mặt đầy nụ cười. Tâm tư của nàng căn bản không ở bất kỳ cảnh đẹp nào. Chỉ cần được ở bên cạnh người đàn ông mình yêu, cho dù là thưởng thức một vùng tối đen tĩnh mịch, cũng là cảnh sắc đẹp nhất. Cảnh sắc không làm say lòng người, chỉ có người trong lòng. Giao Nhi, nàng yên tâm đi, sau này ta sẽ thường xuyên ở bên nàng. Ngay cả khi tu luyện cũng sẽ mang nàng theo, sẽ không để nàng và ta phải xa cách nữa. Cảm nhận được hạnh phúc dần dần của thê tử, Vương Lập cười nói. Phượng Thanh Giao vui vẻ gật đầu. Ngày thứ hai, Vương Lập một mình tiến vào phòng của tiên hồ chúa tể. Đây là một tòa lầu cát trên không, bị vô tận tiên khí bao bọc. Mặc dù đều là những sinh mệnh vĩ đại, nhưng trong cuộc sống dài đằng đẵng, họ cũng sẽ tận hưởng cuộc sống của người bình thường. Nếu không, thật sự quá vô vị. Dù sao, cũng không phải lúc nào cũng tu luyện. Đặc biệt là những người như tiên hồ chúa tể, đã tu luyện đến cực hạn của hỗn độn vị diện. Còn tu luyện thế nào nữa? Ai? Tiên hồ chúa tể đại kinh thất sắc, sao lại có người dám xông vào khuê phòng của mình? Tiên hồ chúa tể, đã làm phiền rồi. Vương Lập hiện thân, khẽ cười. Cũng không vì việc tiến vào khuê phòng của người khác mà cảm thấy ngại ngùng. Dù sao, ngoài thê tử của mình ra, những người khác, nữ tính và nam tính, trong mắt hắn không có bất kỳ sự khác biệt nào. Hệ thống, ký danh. Vương Lập phân phó. Đây cũng là mục đích hắn xông vào khuê phòng của tiên hồ chúa tể. Chúc mừng túc chủ ký danh thành công, phần thưởng, lục giai hỗn độn vũ trụ tấn cấp thẻ. Trong lòng Vương Lập thầm vui mừng. Lại là một tấm thẻ tấn cấp. Lần này, thê tử của mình có thể trực tiếp trở thành vũ trụ chi chủ. Trong lòng Vương Lập không khỏi cảm thán, người ban tặng hệ thống cho mình, quá vĩ đại. Cường đại đến mức, khiến người ta khó mà lường được. Lục giai vũ trụ chi chủ, tồn tại đỉnh phong nhất của một phương hỗn độn vị diện. Hệ thống trực tiếp có thể trong nháy mắt tạo ra. Loại sức mạnh không thể tưởng tượng này, còn không thể chứng minh sự đáng sợ của người tạo ra hệ thống sao? Vương Lập cũng không biết, mình khi nào mới có thể đuổi kịp bước chân của người tạo ra hệ thống. Để biết được tất cả chân tướng, cũng để kiến thức một chút, thế giới này rốt cuộc rộng lớn đến mức nào. Ngoài hỗn độn vị diện ra, rốt cuộc còn là gì? Vương Lập cũng không lo lắng, hắn có ý đồ xấu gì với mình. Loại tồn tại vĩ đại này, đồ mưu gì một người bình thường trên địa cầu như mình lúc đầu. Mình trong mắt hắn, ngay cả một hạt tế bào cũng không bằng. Thì ra là Thanh Liên đại nhân, không biết ngài vào đây có chuyện gì. Tiên hồ chúa tể mặt cười ửng hồng. Trong lòng căng thẳng không thôi. Thanh Liên chúa tể này một mình xông vào khuê phòng của mình, có ý gì? Chẳng lẽ là muốn? Nàng ngượng ngùng cúi đầu, mình có đồng ý không? Lúc này, Vương Lập lấy ra hỗn độn bản nguyên Thủy Châu mà mình đã ký danh ngày hôm qua. Đến làm phiền có chút ngại ngùng, kiện bảo vật này coi như là lễ tạ lỗi vậy. Vương Lập nhất thời không tìm được cớ, liền lấy ra hỗn độn chí bảo đỉnh phong đã ký. danh. Đối với hắn mà nói, căn bản chẳng đáng là gì. Vỏn vẹn một kiện hỗn độn chí bảo đỉnh phong, không đáng nhắc tới. A, hỗn độn chí bảo đỉnh phong. Tiên hồ chúa tể kinh ngạc đến ngây người. Thanh Liên đại nhân này ra tay cũng quá hào phóng rồi. Một kiện hỗn độn chí bảo đỉnh phong, cứ thế mà tặng cho mình sao? Đàn ông tặng trọng bảo cho phụ nữ, thường là muốn lấy lòng nàng. Xem ra, Thanh Liên đại nhân thật sự muốn như vậy. Dù sao, nữ tính lục giai vũ trụ chi chủ, chỉ có mình nàng. Đối với sinh linh có tầng thứ sinh mệnh càng cao, tự nhiên đều thích cái tầng thứ sinh mệnh cũng càng cao. Tiên hồ chúa tể trong đầu, điên cuồng suy diễn. Cuối cùng, nàng quyết định tiếp nhận kiện hỗn độn chí bảo đỉnh phong này. Mặc dù hắn đã có thê tử, nhưng một tồn tại cường đại như vậy, cũng không bạc đãi mình. Sau khi tặng hỗn độn bản nguyên thủy châu đi, Vương Lập liền cáo từ. Tiên hồ chúa tể, ta xin cáo từ. Vương Lập liền rời khỏi khuê phòng của nàng. Bỏ lại tiên hồ chúa tể đang đứng ngây người tại chỗ. Thì ra Thanh Liên đại nhân không có ý đó a, là mình đã đa nghi rồi. Cứ như vậy, Vương Lập mượn danh nghĩa ở bên thê tử, thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của tiên hồ đảo, không ngừng tiến hành ký danh. Vương Lập như nguyện đột phá đến ngũ giai vũ trụ chi chủ. Đồng thời, ký danh được rất nhiều bảo vật, bí thuật siêu việt hỗn độn. Còn có thể chất đặc thù, huyết mạch để chế tạo phân thân sau này, vân vân. Có thể nói là thu hoạch vô cùng phong phú. Những người còn lại, dưới sự giúp đỡ của Vương Lập, cũng đạt được không ít tiến bộ. Thê tử Phượng Thanh Giao, sau khi sử dụng lục giai hỗn độn vũ trụ tấn cấp thẻ, cũng thành công tấn cấp vũ trụ chúa tể. Trở thành vị chúa tể thứ bảy trong hỗn độn hải. Vương Lập rất bất lực, không ngờ thê tử tấn cấp lại vượt qua mình. Đáng tiếc, hắn không thể ký danh được thẻ tấn cấp của Hồng Mông vũ trụ. Đương nhiên, mặc dù là ngũ giai vũ trụ chi chủ, nhưng chiến lực của Vương Lập lại vượt xa lục giai vũ trụ chi chủ. Lúc này, nếu hắn ra tay với tiên hồ chúa tể, một chiêu là có thể xóa sổ nàng. Sau một vạn năm ký danh, Vương Lập dẫn theo thê tử rời khỏi tiên hồ đảo. Tiên hồ chúa tể quyến luyến không rời tiễn biệt bọn họ. Tiếp đó, Vương Lập bắt đầu lần lượt đến thăm Hỏa Tinh chúa tể, Thanh Mộc chúa tể, Kim Bào chúa tể. Đạt đến tầng thứ của Vương Lập, hắn cũng không muốn sát lục. Nếu bọn họ thức thời một chút thì còn tốt, Vương Lập sẽ hòa bình tương xử với họ, có lễ có tiết. Nhưng, nếu không thức thời, ngăn cản mình ký danh, thì không hay rồi, Vương Lập sẽ ném tất cả bọn họ vào nguyên vũ trụ. Bốn vị chúa tể này, tự nhiên không dám đắc tội Vương Lập a, Vương Lập muốn đi đâu, bọn họ không chỉ không dám ngăn cản, còn nhiệt tình đi cùng. Đối mặt với tồn tại có thể triệt để giết chết vũ trụ chúa tể này, ai lại dám đi đắc tội hắn? Vương Lập ở ba thế lực chúa tể này, mỗi nơi ký danh một vạn năm. Đạt được vô số tài nguyên. Tiếp đó, Vương Lập cũng không bỏ qua những nơi khác. Phàm là thế lực có vũ trụ chi chủ trấn giữ, Vương Lập đều chạy đến ký danh. Ít thì ký danh 1-2 năm, nhiều thì ký danh đến cả ngàn năm. Vương Lập lại đạt được vô số tài nguyên. Ngoài ra, các loại hiểm địa trong hỗn độn hải, Vương Lập đều sẽ chạy đến ký danh. Coi như là cùng thê tử của mình, đến một chuyến du lịch trăng mật. Tình cảm của Phượng Thanh Giao và Vương Lập ngày càng sâu đậm. Hai người như keo sơn gắn bó. Phượng Thanh Giao vui vẻ như một cô bé. Nàng còn muốn mang thai một đứa con cho người đàn ông mình yêu sâu sắc. Nhưng quá khó rồi. Chỉ có thể tùy duyên. Cứ như vậy vài chục vạn năm trôi qua, Vương Lập cuối cùng cũng không ký danh nữa. Dù sao, ký danh ở những thế lực nhỏ kia cũng sẽ không đạt được thứ gì tốt, không cần thiết phải lãng phí thời gian nữa. Thế là, hắn trước mặt thê tử của mình, trở về Hồng Mông vũ trụ. Bắt đầu toàn tâm toàn ý lợi dụng tài nguyên ký danh để tu luyện. Thê tử Phượng Thanh Giao thì ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Mặc dù cảnh giới không thể đột phá nữa, nhưng Phượng Thanh Giao bắt đầu tu luyện những bí pháp mạnh mẽ kia. Đem chúng đề thăng đến cảnh giới viên mãn rồi tính sau. Như vậy, có thể tăng cường chiến lực của mình. Sau này, cũng có thể cùng trượng phu chiến đấu. Vài chục năm qua, Vương Thanh Nhã dẫn theo em trai đi khắp nơi đánh nhau. Trừ chúa tể ra, đều bị nàng khiêu chiến và thắng. Mặc dù, bản nguyên thân khu của các vũ trụ chi chủ đều bị hủy, nhưng, cũng không chí mạng. Vương Thanh Nhã lại là nữ nhi của Thanh Liên chúa tể, cũng không có ai tìm nàng báo thù. Uy danh của Thanh Liên đại nhân, toàn bộ hỗn độn hải đều biết. Thanh Liên chúa tể đã được đánh giá là người đứng đầu hỗn độn hải, cường giả mạnh nhất, chúa tể siêu cấp duy nhất. Ai cũng tự hào khi đã từng được gặp hắn một lần. Xích Dương thành chủ kia càng kiêu ngạo đến mức vĩnh mông lên trời. Hắn không chỉ đã từng gặp Thanh Liên chúa tể, còn có giao tình với hắn. Xích Dương thành chủ càng đi khắp nơi khoe khoang, hỗn độn chí bảo đỉnh phong Xích Dương đỉnh trong tay mình. chính là do Thanh Liên Chúa Tể đích thân ban tặng ngày đó. Điều này khiến tất cả sinh linh trong Hỗn Độn Hải đều vô cùng ghen tị. Ngay cả Tứ Đại Chúa Tể, vì Xích Dương Thành Chủ có giao tình với Thanh Liên Chúa Tể. Thế là, coi hắn như một nhân vật cùng đẳng cấp với bọn họ. Trong lòng Xích Dương Thành Chủ, điên cuồng cảm tạ Vĩnh Hằng Chi Chủ kia. Chính hắn đã truy sát Thanh Liên Đại Nhân, khiến mình có cơ hội ra tay, mới có giao thiệp với Thanh Liên Chúa Tể. Nếu Vĩnh Hằng Chi Chủ còn sống, biết được lời cảm tạ của Xích Dương Thành Chủ, không biết sẽ có tâm trạng gì. Vương Lập lợi dụng những tài nguyên đó, bắt đầu liều mạng tu luyện. Thời gian cũng bắt đầu trôi đi điên cuồng. 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Đây là thời gian trôi đi của thế giới bên ngoài. Sử dụng nhất niệm vĩnh hằng, gia tốc thời gian 1 ức lần, Vương Lập tương đương với việc tu luyện 100 vạn kỷ nguyên. Nhưng, hắn bây giờ vẫn là ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong. Luôn luôn không thể bước vào lục giai vũ trụ chi chủ. Điều này khiến hắn rất bất lực. Lãng phí nhiều thời gian và tài nguyên như vậy, lại không thể đột phá a, thật sự cạn lời. Không còn cách nào, Vương Lập chỉ có thể từ bỏ việc đột phá lục giai vũ trụ chi chủ. Thế là, hắn bắt đầu không ngừng hoàn thiện Bách Vạn Ức Trọng Thần Ma Đại Pháp mà mình đã sáng tạo ra. Sau đó, lợi dụng tài nguyên đặc thù mà mình đã ký danh đạt được, điên cuồng chế tạo phân thân. Sau đó, đưa những phân thân này đến các hỗn độn vị diện khác nhau để đầu thai. Tiềm lực của bọn họ đều được Vương Lập thiết lập đến tầng thứ vũ trụ chi chủ. Những phân thân này đều là thủ đoạn bảo mệnh của hắn sau này. Bản tôn bị giết, những phân thân này chính là hy vọng để hắn sống lại. Để phòng ngừa bản tôn của thê tử bị giết, dẫn đến hai người vĩnh viễn chia lìa. Vương Lập cũng đã thay Phượng Thanh Giao chế tạo vài vạn phân thân như vậy. Mỗi phân thân đều cùng Vương Lập chuyển thế. Trong hỗn độn vị diện đó, dưới sự liên hệ trong cõi vô hình, bọn họ đều sẽ gặp lại và nhớ nhung. Có thể nói, hai phu thê có thể có thêm vài vạn lần cảnh tượng yêu nhau. Điều này khiến Phượng Thanh Giao ngọt ngào cười lên. Trước khi thành hôn, trượng phu đều là cả ngày mặt lạnh như băng. Hai người căn bản không có câu chuyện yêu thê nào để nói. Bây giờ cứ để phân thân của nàng đi thực hiện câu chuyện yêu nhau với trượng phu đi. Vương Lập không thể tiến bộ, nhưng sự tiến bộ của những người khác lại vô cùng lớn. An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên hai người đã đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ, trở thành vị vũ trụ chúa tể thứ 8, thứ 9 trong hỗn độn hải. Nhi tử của Vương Lập cũng đột phá đến vũ trụ chi chủ, trở thành vị vũ trụ chúa tể thứ 10. Các nô bộc còn lại toàn bộ đột phá đến ngũ giai vũ trụ chi chủ. Phượng Thiên Vũ, Lý Thanh Tuyết, Bồ Hư Đạo Tổ và những người khác cũng đột phá đến ngũ giai vũ trụ chi chủ. Số lượng tam tứ giai vũ trụ chi chủ còn lại không ít. Cũng có rất nhiều người thông qua vĩnh sinh chi môn, tân tấn cấp vũ trụ chi chủ. Tổng số vũ trụ chi chủ đã vượt quá 400. Nữ nhi Vương Thanh Nhã của Vương Lập vẫn là ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong. Hôm nay, nàng muốn khiêu chiến Hỏa Tinh Chúa Tể. Việc tu luyện của nàng là lấy chiến để đột phá. Chỉ cần đánh bại Hỏa Tinh Chúa Tể, liền sẽ nước chảy thành sông, thành công đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Đối mặt với khiêu chiến của Vương Thanh Nhã, Hỏa Tinh Chúa Tể cũng đã đồng ý, dù sao, nhiều nhất là tổn thất bản nguyên thân khu thôi. Đồng thời, vì sĩ diện của mình, hắn cũng sẽ không vì là nữ nhi của Thanh Liên Chúa Tể mà nương tay. Huống hồ, Vương Thanh Nhã chủ động khiêu chiến mình, cũng không hy vọng hắn nương tay. Thế là, hai người đã hẹn thời gian, địa điểm, chuẩn bị một trận chiến. Trong vô tận hỏa vực, Vương Thanh Nhã và Hỏa Tinh Chúa Tể đối mặt nhau. Trận đại chiến này gần như đã thu hút tất cả các vũ trụ chi chủ đến quan chiến. Danh tiếng của Vương Thanh Nhã đã vang dội khắp hỗn độn hải. Nàng cơ bản đã đánh bại tất cả các vũ trụ chi chủ, chỉ có tứ đại chúa tể là chưa từng bị nàng khiêu chiến. Bởi vậy, trận chiến này rất hấp dẫn. Mọi người đều tò mò, liệu tiểu la lị bạo lực này có thể thành công chiến thắng chúa tể hay không? Phụ thân của nàng, không nghi ngờ gì nữa, là yêu nghiệt đáng sợ nhất trên thế gian này. Nhị giai vũ trụ chi chủ đã có thể sát Lôi Đình chúa tể. Nhưng đối với việc Vương Thanh Nhã có thể vượt cấp khiêu chiến vũ trụ chúa tể và liệu có thành công hay không, trong lòng mọi người đều vô cùng tò mò. Nếu nàng có thể thành công, đó sẽ lại là khởi đầu của một đoạn truyền kỳ mới. Khoảng cách giữa ngũ giai vũ trụ chi chủ và lục giai vũ trụ chi chủ còn lớn hơn rất nhiều lần so với khoảng cách giữa nhất giai vũ trụ chi chủ và ngũ giai vũ trụ chi chủ. Các ngươi nói xem, liệu tiểu la lị bạo lực bá thiên chi chủ này có thể khiêu chiến thành công không? Các vũ trụ chi chủ quan chiến xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Tôi tuyệt đối không tin khả năng này lớn, chênh lệch giữa ngũ giai vũ trụ chi chủ và lục giai vũ trụ chi chủ quá lớn. Thanh Liên đại nhân có thể thành công, không có nghĩa là nữ nhi của hắn cũng có thể thành công. Hơn nữa, kết hợp với thành tích chiến đấu của bá thiên chi chủ bao nhiêu năm qua, Căn bản là không thể thành công a, có vũ trụ chi chủ cho rằng Vương Thanh Nhã không thể thành công. Đương nhiên, cũng có vũ trụ chi chủ đứng về phía Vương Thanh Nhã. Bá Thiên chi chủ có niềm tin khiêu chiến chúa tể, chắc chắn là có nắm chắc phần thắng. Chúng ta cứ chờ xem vậy. Tất cả các vũ trụ chi chủ đều đổ dồn ánh mắt vào chiến trường trong vô tận hỏa vực. Bá Thiên chi chủ, mặc dù ngươi là nữ nhi của Thanh Liên đại nhân, nhưng đã là khiêu chiến, ta sẽ không nương tay. Hỏa Tinh chúa tể nói. Hắn cũng không muốn bị một tiểu bối ngũ giai vũ trụ chi chủ đánh bại, đến lúc đó sẽ mất hết thể diện. Vương Thanh Nhã cười hì hì nói, đây mới là một trận chiến công bằng mà ta mong muốn, nếu ngươi nương tay, ta ngược lại còn không vui. Đến đây đi, dốc hết thực lực mạnh nhất của ngươi ra, chiến đấu với ta. Tốt, ta muốn xem, ngươi đã kế thừa bao nhiêu bản lĩnh của Thanh Liên đại nhân. Hỏa Tinh chúa tể cũng không nói nhiều lời vô ích nữa, trong tay xuất hiện một cây trường thương lửa. Đây chính là điên phong hỗn độn chí bảo của hắn, Hỏa Tinh thương. Mời nhận chiêu đầu tiên của ta. Thanh âm của Hỏa Tinh chúa tể vang vọng khắp trời đất. Chỉ thấy hắn xuất động. Trường thương cuộn lên vô tận biển lửa, bắn thẳng về phía Vương Thanh Nhã. Đến đây. Vương Thanh Nhã hưng phấn rống lên. Trong bàn tay nhỏ bé của nàng xuất hiện một chiếc búa nhỏ. Đây chính là Lôi Thần Chù Y. Tuy nhiên, để có một trận chiến công bằng, Vương Thanh Nhã đã nén uy lực luân hồi chí bảo của mình xuống cấp độ điên phong hỗn độn chí bảo. Nàng muốn đường đường chính chính dựa vào thực lực đánh bại một vũ trụ chúa tể, sau đó lấy đó để đột phá lên lục giai vũ trụ chi chủ. Sét đánh. Vương Thanh Nhã vung Lôi Thần Chù Y, lập tức một đạo tia sét thô lớn và sáng chói bùng phát. Uy thế kinh khủng tỏa ra khiến bản nguyên không gian cũng bị vặn vẹo. Ầm. Trong hư không, vô số vết nứt không gian đáng sợ cũng bị xé rách. Uy năng cực mạnh khiến các vũ trụ chi chủ quan sát xung quanh đều rơi vào sợ hãi. Thật mạnh mẽ, Bá Thiên chi chủ quả. Nhiên là có chuẩn bị mà đến. Các vũ trụ chi chủ đều vô cùng chấn kinh nói. Điện quang và biển lửa va chạm vào nhau, bùng phát uy thế kinh thiên động địa. Ô ô, thậm chí, điện quang hóa thành điện long, biển lửa hóa thành hỏa long. Song long giao triền vào nhau, bắt đầu không ngừng xâu xé. Uy áp đáng sợ bùng phát lan tràn, khiến những vũ trụ chi chủ quan chiến đều run rẩy. Đây chính là chiến đấu cấp chúa tể a, thật sự quá không thể tin nổi. Yêu nghiệt Thanh Liên đại nhân, nữ nhi của hắn cũng yêu nghiệt vô song a, gia đình Thanh Liên đại nhân thật sự chỉ là huyết mạch nhân tộc bình thường, không phải là huyết mạch của một số sinh linh mạnh mẽ nào đó sao? Tiên Hồ chúa tể, Thanh Mộc chúa tể, Kim Bào chúa tể, bọn họ rất chấn kinh. Một huyết mạch nhân tộc bình thường có thể đi đến cảnh giới này sao? Thật sự quá không thể tin nổi. Chắc là đã tu luyện một loại bí pháp cường đại nào đó, có thể nâng cao tầng thứ sinh mệnh gen. Thanh Mộc chúa tể nói. Lực quan sát của hắn là mạnh nhất trong các chúa tể. Vương Thanh Nhã đã tu luyện cửu kiếp bí điển, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, tầng thứ sinh mệnh tự nhiên tăng vọt. Nếu nàng có thể sinh con cái của nàng hoàn toàn không cần tu luyện cũng có thể trưởng thành đến vũ trụ chi chủ. Đương nhiên, tầng thứ gen càng mạnh mẽ, khả năng sinh con cái càng nhỏ. Thậm chí, căn bản là không thể sinh con cái. Ầm. Cuối cùng, Điện Long và Hỏa Long đồng quy vu tận, đồng thời tan biến thành tro bụi. Chiêu này, ta đã dùng một nửa sức mạnh, ngươi vậy mà lại đỡ được. Hỏa Tinh chúa tể rất kinh ngạc. Không tệ, không tệ, đã có thực lực vô địch dưới chúa tể. Hắn vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Vương Thanh Nhã. Mời nhận chiêu thứ hai của ta, lần này, ta sẽ dùng 8 phần sức mạnh, ngươi phải cẩn thận đấy. Hỏa Tinh chúa tể nói. Chỉ thấy, giữa trời đất đột nhiên xuất hiện một xoáy lửa khổng lồ. Tỏa ra uy thế kinh khủng hủy thiên diệt địa. Một ngũ giai vũ trụ chi chủ bình thường, nếu bị xoáy lửa này chạm vào, sẽ lập tức tan biến thành tro bụi, cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ. Vương Thanh Nhã hưng phấn nói, cũng có chút thú vị, xem ra bản cô nương cũng phải dốc chút bản lĩnh thật sự rồi. Ầm. Chiếc búa nhỏ trong tay nàng, đột nhiên biến thành một ngọn núi khổng lồ sừng sững. Đồng thời bị vô tận thần lôi quấn quanh, tràn đầy uy thế diệt thế đáng sợ. Đây chính là điên phong hỗn độn bí pháp Trấn Sơn Chù Y. Một chù y có thể hóa thành vạn cổ bản nguyên thần sơn, trấn áp tất cả. Uy lực phi thường to lớn. Hơn nữa, Vương Thanh Nhã còn tu luyện nó đến cảnh giới đại viên mãn. Trấn. Vương Thanh Nhã lớn tiếng rống lên. Vô tận lôi điện bản nguyên thần sơn, trấn áp về phía xoáy lửa. Ầm. Phạm vi trăm ức công lý tất cả mọi thứ, đều tan biến thành tro bụi dưới lực xung kích mạnh mẽ do sự va chạm của hai đòn tấn công tạo ra. Ầm, xoáy lửa bao phủ thần sơn, không ngừng xé rách nó, muốn khiến nó tan biến thành tro bụi, nghiền nát. Nhưng bản nguyên thần sơn vô cùng kiên cố, không ngừng tỏa ra lực lượng trấn áp thế gian vạn vật, trấn áp xoáy lửa này, khiến nó không thể động đậy. Cuối cùng chiêu thứ hai, hai người vẫn bất phân thắng bại. Cái gì? Làm sao có thể? Vậy mà không hạ được ngươi sao? Hỏa tinh chúa tể hoàn toàn kinh ngạc, không thể tin nổi. Làm sao có thể không thành công? Hắn vô cùng khó hiểu. Phải biết rằng, khi hắn sử dụng chiêu này, ngay cả một mũ giai vũ trụ chi chủ không có điên phong hỗn độn chí bảo cũng có thể khiến hắn vẫn lạc. Ấy vậy mà bản thân lại không thể làm gì bá thiên chi chủ. Cũng chỉ có vậy thôi à, không thoải mái, hãy dốc hết sức mạnh mạnh nhất của ngươi ra đi. Vương Thanh Nhã lớn tiếng rống lên. Được, ta sẽ dùng chiêu thứ ba, cũng là chiêu mạnh nhất của ta, hy vọng ngươi có thể đỡ được. Hỏa tinh chúa tể nói. Ầm. Trên bầu trời xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ, to lớn như một tiểu vũ trụ thu nhỏ. Chiêu này tên là hỏa tinh, ngươi là người đầu tiên khiến ta phải sử dụng chiêu này. Hỏa tinh chúa tể nói, khống chế tiểu vũ trụ thu nhỏ hỏa tinh lao về phía Vương Thanh Nhã. Tiểu vũ trụ thu nhỏ hỏa tinh, chứa đựng năng lượng và ánh sáng còn khổng lồ hơn cả trăm ức viên hỗn độn hành tinh. Chiêu này đã đạt đến lực lượng cực hạn của hỗn độn vị diện. Khiến hư không cũng bốc cháy, hóa thành vô số dòng hạt. Vô cùng đáng sợ, khủng bố đến cực điểm. Chiêu này, ngay cả Xích Dương Thành chủ sở hữu điên phong hỗn độn chí bảo, e rằng cũng sẽ bị bốc hơi trong nháy mắt. Quá mạnh mẽ. Không ngờ, hỏa tinh chúa tể lại sử dụng cả chiêu này. Bá thiên chi chủ có thể buộc hắn phải dùng chiêu này, tuy bại nhưng vinh rồi. Tiên hồ chúa tể bọn họ nói. Bọn họ cũng không cho rằng hỏa tinh chúa tể sau khi sử dụng chiêu này lại có thể chiến bại. Bản cô nương cũng có một chiêu chưa từng sử dụng qua. Không biết dùng ra xong, có thể đánh bại ngươi hay không? Tiếp chiêu đi. Trời đất chấn động, hỗn độn bản nguyên chiến đấu. Vương Thanh Nhã vung chiếc búa trong tay, đập về phía tiểu vũ trụ hỏa tinh. Chiêu này, không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ là một đòn búa đơn giản. Nhưng lại chứa đựng một luồng chí cao chi lực vô địch, có thể dễ dàng phá hủy tất cả mọi thứ trong hỗn độn. Trời à, hỗn độn chí cao pháp tắc, dưới cú đập nhẹ nhàng này, vậy mà vỡ tan. Chiêu này tên là phá diệt. Là một chiêu thức siêu việt hỗn độn bí pháp. Phá diệt, phá diệt, phá diệt tất cả. Tất cả mọi thứ trong hỗn độn, dưới chiêu này, đều phải bị phá diệt. Tiểu vũ trụ hỏa tinh, dưới cú đập này, lập tức bị phá diệt. Ngay cả một chút sóng nước cũng không nổi lên. Cái gì? Làm sao có thể? Cả trường đều chấn kinh, hoàn toàn khó có thể tin nổi đến cực điểm. Bá thiên chi chủ vậy mà chỉ với một chiêu nhẹ nhàng, đã phá diệt đại sát chiêu của hỏa tinh chúa tể. Mọi người hoàn toàn chấn kinh đến mức không nói nên lời. Uy lực của cú đập này, sau khi phá diệt tiểu vũ trụ hỏa tinh, tiếp tục đập về phía hỏa tinh chúa tể. Đập mạnh vào người hắn. Một chiêu, tiêu diệt 90%. Bản nguyên của hắn. Cái gì? Làm sao có thể? Ta vậy mà lại bại rồi. Hỏa tinh chúa tể đại kinh thất sắc, khó có thể tin nổi. Trong mơ cũng không nghĩ tới, bản thân lại thật sự bại trong tay bá thiên chi chủ. Theo quy tắc tỷ thí của hỗn độn giới, bản nguyên tổn thất 50% đã tính là bị đánh bại. Bản nguyên tổn thất 80% hoàn toàn bại. Bản nguyên về không, bản nguyên thân khu sẽ triệt để tiêu biến. Hỏa tinh chúa tể không chỉ bại, mà còn là hoàn toàn bại. Bại rồi a, điều này. Bá thiên chi chủ vậy mà thắng lợi rồi. Nàng vậy mà thật sự làm được, với cảnh giới ngũ giai vũ trụ chi chủ, đã đánh bại vũ trụ chúa tể. Điều này quá không thể tin nổi a, gia đình Thanh Liên chúa tể đều là yêu nghiệt a, hổ phụ sinh hổ nữ. Các vũ trụ chi chủ quan chiến, tất cả đều bị dọa ngốc. Lúc này, khí thế trong cơ thể Vương Thanh Nhã đột nhiên bùng nổ. Một luồng kim quang đáng sợ, từ đỉnh đầu nàng phóng thẳng lên trời. Bản mệnh vũ trụ của nàng bắt đầu không ngừng bành trướng. Khí tức tỏa ra cũng ngày càng mạnh mẽ. Các ngươi mau nhìn. Các vũ trụ chi chủ kinh hô, vội vàng đổ dồn ánh mắt về phía Vương Thanh Nhã. Nàng vậy mà lại sắp đột phá lên lục giai vũ trụ chi chủ. Ngũ giai vũ trụ chi chủ đã lợi hại như vậy, đột phá lên lục giai vũ trụ chi chủ, điều này còn ghê gớm đến mức nào? Các vũ trụ chi chủ, tất cả đều bị chấn kinh đến ngây người. Không lâu sau, khí thế của Vương Thanh Nhã đạt đến đỉnh phong, sau đó phá vỡ một tầng bình cảnh. Ha, cuối cùng cũng đột phá rồi. Vương Thanh Nhã hưng phấn cười lớn. Đệ đệ đột phá lên lục giai vũ trụ chi chủ khiến nàng vô cùng ngưỡng mộ. Bây giờ, nàng cũng đột phá rồi. Trong hỗn độn hải, lại xuất hiện thêm một vũ trụ chúa tể. Các vũ trụ chi chủ kinh thán. Ai có thể nghĩ đến, lại xuất hiện thêm một chúa tể. Tiên hồ chúa tể bọn họ lắc đầu nói. Tỷ tỷ, chúc mừng tỷ đã đột phá lên lục giai vũ trụ chi chủ giống như ta. Vương Long bước ra, mỉm cười chúc mừng tỷ tỷ. Trên người hắn cũng tỏa ra khí tức chỉ vũ trụ chúa tể mới có. Không phải chứ? Con trai Thanh Liên chúa tể đã sớm là vũ trụ chúa tể rồi sao? Trời ơi, gia đình này đều là biến thái a, Vương Long là vũ trụ chúa tể, điều này khiến tất cả các vũ trụ chi chủ đều kinh hãi đến rớt hàm. Nữ nhi của Vương Lập, vì khiêu chiến thiên hạ, danh tiếng rất mạnh. Nhưng con trai của Vương Lập lại rất khiêm tốn. Nhiều người thậm chí chỉ biết hắn có nữ nhi, không có con trai. Nhưng, vạn vạn không nghĩ tới, con trai của Thanh Liên chúa tể đã sớm là vũ trụ chúa tể. Quá khiến người ta khó có thể tin nổi. Chẳng lẽ, hiện tại vũ trụ chúa tể đã trở nên dễ dàng đột phá đến mức này rồi sao? Tại sao người ta trở thành vũ trụ chúa tể lại đơn giản như vậy, mà chúng ta lại không thấy một chút hy vọng đột phá nào? Vô số vũ trụ chi chủ, lúc này đều đang bi ai. Khoảng cách này rốt cuộc ở đâu? Bọn họ không biết, khoảng cách ở chỗ, bọn họ không có một người cha tốt. Đây là một thời đại dựa vào cha. Muốn thành công, muốn đi đến đỉnh cao nhân sinh, thì phải có một người cha tốt. Không có cha tốt, tất cả đều là công cốc. Vương Thanh Nhã và Vương Long, trở về Hồng Mông Vũ. Trù. Các vũ trụ chi chủ khác cũng về nhà, tìm mẹ. Con gái của Vương Lập, trở thành vũ trụ chúa tể, đã chấn động toàn bộ hỗn độn hải. Một nhà ba chúa tể, ai dám chọc. Lại còn có một chúa tể nô bột nữa. Bọn họ không biết, vợ của Vương Lập cũng là chúa tể. Còn Vương Lập, đối với chuyện bên ngoài, hoàn toàn không hề để tâm một chút nào. Hắn vẫn luôn ở lại Hồng Mông vũ trụ. Hỗn độn hải, nơi nào có thể ký tên được chỗ tốt, hắn đều đã ký tên rồi. Không cần thiết phải tiến vào hỗn độn hải nữa. Chi bằng ở lại Hồng Mông vũ trụ, hưởng thụ khí tức bản nguyên Hồng Mông không ngừng tu luyện. Cái này còn tốt hơn khí tức bản nguyên hỗn độn rất nhiều lần. Điều khiến Vương Lập rất đáng tiếc là Hồng Mông vũ trụ không thể ký tên được. Quá đáng tiếc. Vương Lập ở Hồng Mông vũ trụ chỉ làm ba việc. Ở bên vợ, tu luyện và tạo phân thân. Cuộc sống cũng trôi qua thật khoái hoạt. Chỉ là không biết bao giờ mới có thể đột phá lên lục giai vũ trụ chi chủ. Hồng Mông vũ trụ muốn thăng cấp lên đỉnh phong, thật sự quá khó khăn. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Thời gian bên ngoài, đã qua vài trăm kỷ nguyên hỗn độn. Số lượng phân thân mà Vương Lập tạo ra, đã đạt đến 100 ức. Nhưng, cũng chỉ mới hoàn thành một phần vạn mục tiêu mà thôi. Vào một ngày này, trong hỗn độn hải, đột nhiên xuất hiện một xoáy đen đáng sợ. Một con quái vật màu đen bị thương, từ trong xoáy lao ra. Mang theo uy thế vô cùng đáng sợ. Chỉ một miệng, đã nuốt chửng một thế lực do một nhất giai vũ trụ chi chủ tọa trấn. Ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Quái vật màu đen thần bí, chỉ một miệng đã nuốt chửng một vũ trụ chi chủ, ngay lập tức chấn động toàn bộ hỗn độn hải. Rất nhanh sau đó lại có mấy vũ trụ chi chủ chết trong tay nó. Ngay cả tứ giai vũ trụ chi chủ cũng không phải là đối thủ một hợp của nó. Điều càng kinh khủng hơn là, khi bản nguyên thân khu của vũ trụ chi chủ bị nó nuốt chửng, bản mệnh vũ trụ của hắn vậy mà tự động bạo tạc. Điều này quá khiến người ta khó có thể tin nổi đến cực điểm, hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của các vũ trụ chi chủ. Lần đầu tiên gặp phải quái vật đáng sợ như vậy. Thanh Liên chúa tể tuy lợi hại, nhưng cũng phải sử dụng bí thuật, đi tìm bản mệnh vũ trụ của vũ trụ chi chủ, sau đó mới tự mình ra tay hủy diệt bản mệnh vũ trụ. Nhưng, con quái vật thần bí này, đơn giản là quá khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Chỉ cần chém giết bản nguyên thân khu của vũ trụ chi chủ, bản mệnh vũ trụ sẽ tự động bạo tạc. Thủ đoạn không thể nghĩ bàn này, làm sao có thể khiến người ta không kinh khủng chứ? Hiện tại, toàn bộ hỗn độn hải đều lòng người hoang mang. Thanh Liên chúa tể tuy cường đại, nhưng sẽ không bừa bãi giết người vô tội, chỉ cần không chọc hắn, cơ bản sẽ bình an vô sự. Nhưng, con quái vật thần bí này, vừa xuất hiện trong hỗn độn hải, liền khắp nơi bừa bãi giết người vô tội. Làm sao có thể khiến người ta không sợ hãi chứ? Tất cả sinh linh trong lòng đều nghi hoặc, rốt cuộc thứ này là tồn tại gì? Chỉ có một nơi vô cùng thần bí, tại chỗ sâu nhất của hỗn độn bản nguyên, phát ra một tiếng thở dài. Nó đã ra rồi, ngày tận thế còn xa không? Tổ nhất, tổ nhị, các ngươi hãy đi đến hỗn độn hải điều tra một chút. Hỗn độn chi khí diễn hóa ra vũ trụ, hỗn độn bản nguyên diễn hóa ra hỗn độn hải. Mỗi vũ trụ đều có địa điểm bản nguyên cốt lõi của riêng mình, ví dụ như hòn đảo thần bí của Đại La vũ trụ. Hỗn độn hải, tự nhiên cũng có không gian bản nguyên cốt lõi của riêng mình. Tuy nhiên, ngay cả lục đại chúa tể cũng không biết sự tồn tại của nó. Nó vô cùng thần bí. Vâng, bản nguyên chi tổ. Tổ nhất, tổ nhị cung kính nói. Bên kia, con quái vật song đầu có một đôi sừng cong, có răng nanh sắc nhọn, có lớp vảy đen cứng cáp, không ngừng tàn sát bừa bãi trong hỗn độn hải. vô số thành trì, thế lực đều bị hủy diệt trong tay nó. Rất nhanh, con quái vật song đầu này giết đến Xích Dương Thành. Lúc này, trong Xích Dương Thành lòng người hoang mang, sinh linh trong thành sợ hãi đến cực điểm. Xích Dương Thành chủ cũng đã kích hoạt trận pháp, bảo vệ toàn bộ thành trì. Thu con quái vật song đầu này có một đôi cánh thịt khổng lồ, bay lượn trên không trung, nhìn xuống Xích Dương Thành. Đột nhiên, con quái vật song đầu này phát động tấn công, một cú bổ nhào lao xuống Xích Dương Thành. Ầm, cái móng vuốt sắc bén như chim ưng kia, ngay lập tức xé rách hoàn toàn trận pháp. Cái gì? Hoàn toàn dùng lực lượng nhục thân xé toạc trận pháp, điều này quá không thể tin nổi đi. Xích Dương Thành chủ hoàn toàn bị dọa ngốc, chấn động đến cực điểm. Sau khi phá hủy trận pháp, con quái vật song đầu kia há miệng, nuốt chửng về phía Xích Dương Thành. Nghiệt súc, dám nuốt chửng Xích Dương Thành của ta, tìm chết. Xích Dương Thành chủ đại nộ, tế xuất điên phong hỗn độn chí bảo Xích Dương Đỉnh. Toàn thân bao phủ trong những quả cầu lửa dày đặc, lao về phía quái vật song đầu. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến người ta chấn kinh đến cực điểm. Con quái vật song đầu kia, vậy mà chỉ bằng móng vuốt khổng lồ, đã đỡ được điên phong hỗn độn chí bảo. Càng đáng nói hơn là nó đã tóm lấy Xích Dương Đỉnh. Sau đó, một miệng nuốt chửng nó. Trời à, không thể tưởng tượng nổi, con quái vật song đầu này, vậy mà ngay cả điên phong hỗn độn chí bảo cũng nuốt chửng. Phải biết rằng, trong Xích Dương Đỉnh, lại chứa đựng ngọn lửa bản nguyên hỗn độn cường đại a, con quái vật song đầu này có lai lịch gì a, đơn giản là cái gì cũng có thể nuốt chửng vậy. Không. Không thể nào. Xích Dương Thành chủ đại cấp, gầm lên một cách khó tin. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, bản thân hiện tại đã mất liên lạc với Xích Dương Đỉnh. Con quái vật song đầu thần bí này, đã phân giải Xích Dương Đỉnh trong bụng nó chỉ trong nháy mắt. Trời à, làm sao có thể? Đây là điên phong hỗn độn chí bảo a, nó đã làm cách nào, phân giải nó trong nháy mắt. Ngay khi Xích Dương Thành chủ đang chấn kinh, con quái vật song đầu đó đã lao về phía hắn. Xích Dương Thành chủ kinh hoàng muốn chạy trốn. Nhưng, lúc này đã quá muộn. Căn bản không có khả năng chạy thoát. Ầm, sau một trận đại chiến, quái vật song đầu thần bí, dễ dàng chế phục Xích Dương Thành chủ cảnh giới ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong. Sau đó nhét vào miệng, trực tiếp nuốt chửng. Nó dường như muốn ăn mọi thứ. Ầm. Ngay khi bị nuốt vào, bản mệnh vũ trụ của Xích Dương Thành chủ lập tức bạo liệt. Trời à, ngay cả Xích Dương Thành chủ cũng đã vẫn lạc. Con quái vật đó đã giết Xích Dương Thành chủ. Bản mệnh vũ trụ vừa bạo tạc, đã kinh động toàn bộ hỗn độn hải. Cuối cùng, các chúa tể không thể nhịn được nữa. Thanh Mộc chúa tể và Kim Bào chúa tể liên thủ, muốn chế phục con quái vật song đầu kia. Nhưng, rất nhanh, toàn bộ hỗn độn hải đều ngây người. Hai vị chúa tể liên thủ, vậy mà đều không phải đối thủ, bỏ vũ khí chạy trốn tháo chạy. Nếu không phải thực lực của bọn họ cường hãn, là lục giai vũ trụ chi chủ, e rằng bây giờ đã vẫn lạc. Lúc này, toàn bộ hỗn độn hải đều rơi vào tuyệt vọng. Hai vị chúa tể liên thủ đều không phải đối thủ của nó, con quái vật này rốt cuộc có lai lịch gì a, mạnh mẽ đến cảnh giới không thể tin nổi như vậy. Bản cô nương cuối cùng cũng chờ được đối thủ rồi. Vương Thanh Nhã đang bế quan trong Hồng Mông vũ trụ, hưng phấn kích động nhảy lên. Kể từ khi đánh bại Hỏa Tinh chúa tể, nàng đã không có đối thủ. Thời gian mấy trăm kỷ nguyên này, thật sự sắp làm nàng buồn chán chết đi được. Xoẹt. Vương Thanh Nhã vác chiếc búa nhỏ của mình, bay ra khỏi Hồng Mông vũ trụ. Vương Thanh Nhã xuất động, điều này khiến người làm mẹ sợ hãi. Độ kinh khủng của con quái vật kia, Phượng Thanh Giao đã từng nghe nói qua. Chỉ cần bị nó nuốt chửng, bản mệnh vũ trụ sẽ tự bạo trong nháy mắt. Trong lòng nàng vô cùng lo lắng cho an toàn của nữ nhi a, phải biết rằng, hai vị chúa tể liên thủ đều không phải đối thủ a, nương, người không cần lo lắng, con đi giúp tỷ tỷ. Nếu tỷ ấy gặp nguy hiểm, con sẽ ra tay. Thanh Mộc chúa tể và Kim Bào chúa tể liên thủ còn có thể chạy thoát, con và tỷ tỷ liên thủ, chạy thoát khẳng định không thành vấn đề. Vương Long cười nói. Sau đó cũng rời khỏi Hồng Mông vũ trụ. Không được, để đề phòng vạn nhất, vẫn phải thông báo cho phu quân. Phượng Thanh Giao trực tiếp đi tìm Vương Lập đang bế quan dài hạn. Trong mấy trăm kỷ nguyên này, Vương Lập vẫn luôn bế quan tạo phân thân. Không có cách nào, hắn căn bản không thể đột phá bình cảnh, thăng cấp lục giai vũ trụ chi chủ, chỉ có thể tạo phân thân để giải khuây thời gian. Phu quân. Bên tai Vương Lập truyền đến giọng nói của thê tử, hắn liền kết thúc bế quan. Xoẹt. Một cái đã xuất hiện bên cạnh thê tử. Giao Nhi, có chuyện gì sao? Vương Lập hỏi. Ngay sau đó, Phượng Thanh Giao liền kể cho Vương Lập nghe chuyện về con quái vật song đầu. Cũng kể cho Vương Lập nghe chuyện nữ nhi đi khiêu chiến nó. Ai, đáng tiếc Xích Dương Thành chủ vẫn lạc, nếu ta không bế quan, có thể đã ra tay cứu hắn một lần. Vương Lập thở dài một tiếng. ngay sau đó mỉm cười trấn an thê tử. Giao Nhi, nàng cứ yên tâm đi, có ta trông chừng Thanh Nhã, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vương Lập cười nói. Nhị giai vũ trụ chi chủ, Vương Lập đã có thể chém giết Lôi Đình chúa tể. Bây giờ, hắn đã là ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong, ngay cả Vương Lập cũng không biết, bản thân đã mạnh mẽ đến mức độ kinh khủng tuyệt luân nào. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại kích động. Hắn luôn không thể đột phá lên lục giai vũ trụ chi chủ. Sự xuất hiện của con quái vật song đầu thần bí này, nói không chừng là một cơ hội. Vương Lập một đôi mắt nhìn về phía chiến trường. Chỉ cần nữ nhi có nguy hiểm, hắn có thể ra tay ngay lập tức. Rống. Con quái vật song đầu lớn tiếng rống lên, thanh âm thậm chí làm vỡ nát bản nguyên hư không. Nó đang định nuốt chửng một đại thành. Ngay lúc này, trên bầu trời sấm sét cuồng dũng. Một chiếc búa sáng rực điện quang, từ trên trời giáng xuống, đập vào nó. Bùng. Con quái vật song đầu trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Trực tiếp tạo ra một vực sâu trên mặt đất. Đau đớn khiến nó gầm rú lên. Nữ nhi của Thanh Liên chúa tể, Bá Thiên chúa tể đã ra tay. Cái yêu nghiệt này, kẻ đã đánh bại Hỏa Tinh chúa tể mấy trăm kỷ nguyên trước, sắp ra tay rồi. Toàn bộ các vũ trụ chi chủ của Hỗn Độn Hải, lúc này đều vô cùng kích động. Gia đình Thanh Liên chúa tể đã trở thành hy vọng tốt nhất của bọn họ. Các ngươi nói Bá Thiên chúa tể có phải là đối thủ của con quái vật thần bí này không? Chắc là không có vấn đề gì đâu, ở cảnh giới ngũ giai vũ trụ chi chủ, Bá Thiên chi chủ đã đánh bại Hỏa Tinh chúa tể rồi. Bây giờ, Bá Thiên chúa tể đã đột phá lên lục giai vũ trụ chi chủ, đánh bại con quái vật này chắc chắn không thành vấn đề gì cả. Các vũ trụ chi chủ bàn tán xôn xao. Bá Thiên chúa tể, giết chết con quái vật này, giết chết nó. Các vũ trụ chi chủ đều đang cổ vũ cho Vương Thanh Nhã. Con quái vật tàn bạo thần bí này, không biết đã giết bao nhiêu sinh linh, tự nhiên bọn họ đều mong nó sớm chết. Như vậy, sinh linh của Hỗn Độn Hải cũng không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Chỉ có Thanh Mộc chúa tể và Kim Bào chúa tể không có niềm tin 100%. Bọn họ đã từng tự mình đại chiến với con quái vật này, rất rõ ràng lực lượng của nó đáng sợ đến mức nào. Hoàn toàn vượt xa thực lực của lục giai vũ trụ chi chủ. Tất cả sinh linh đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiến trường. Rống. Tiếng rống đáng sợ vang lên. Con quái vật song đầu vỗ cánh thịt, từ vực sâu bay ra. Một đôi mắt đỏ như máu đầy uy nghiêm, nhìn chằm chằm vào Vương Thanh Nhã. Rống. Nó gầm lên đầy phẫn nộ. Ầm. Với tốc độ vượt xa vận tốc ánh sáng, nó lao về phía Vương Thanh Nhã. Vương Thanh Nhã không hề sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Vung Lôi Thần Chủ Y trong tay, lao về phía quái vật song đầu. Bùng. Một người một thú, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Chiến ý của Vương Thanh Nhã ngày càng đáng sợ, khiến toàn bộ Hỗn Độn Hải đều đang run rẩy. Là một yêu nghiệt tuyệt thế, ngũ giai vũ trụ chi chủ đã có thể đánh bại tồn tại lục giai vũ trụ chi chủ, chiến lực tự nhiên vô cùng kinh thiên động địa. Con quái vật song đầu tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn hoàn toàn bị Vương Thanh Nhã áp đảo. Vương Thanh Nhã toàn thân sảng khoái, đã quá lâu rồi không được đánh sướng như vậy. Dưới sự tấn công mãnh liệt của nàng, trên người con quái vật song đầu đã đầy vết thương, xương cốt cũng có thể nhìn thấy. Bá Thiên chi chủ thật sự quá mạnh, con quái vật đáng sợ này, vậy mà bị nàng hoàn toàn áp chế đánh. Ha ha, chúng ta nói con quái vật song đầu đáng sợ, thực ra Bá Thiên chúa tể còn đáng sợ hơn vạn phần. Các vũ trụ chi chủ vừa đùa vừa cười nói. Lúc này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Con quái vật thần bí tàn nhẫn đáng chết này, cuối cùng cũng sắp vẫn lạc rồi. Bọn họ cũng không cần phải sợ hãi nữa. Thực lực của lục giai vũ trụ chi chủ này rốt cuộc là ai? Quá đáng sợ. Tổ nhất, tổ nhị thần bí cũng chấn kinh nói. Thực lực của tiểu la lị này, vậy mà có thể ngang bằng với bọn họ. Đáng tiếc, nàng vẫn chưa biết sự đáng sợ của loại đồ vật này. Nàng căn bản không phải đối thủ. Nếu không lầm, nó là huyết mạch cấp hoàng, tầng thứ huyết mạch cao nhất của thứ đáng sợ đó, chiến đấu lực thực sự, vô cùng đáng sợ. Tất cả sinh linh đều tin tưởng Vương Thanh Nhã có thể giết chết quái vật song đầu, nhưng tổ nhất và tổ nhị thần bí lại lắc đầu. Bọn họ rất rõ ràng, huyết mạch cấp hoàng của thứ đáng sợ đó, kinh khủng đến mức nào. Bùng. Vương Thanh Nhã một chù y nặng, đập mạnh vào người quái thú. Trực tiếp đánh gãy một cánh của nó. Rống. Lúc này, quái thú song đầu triệt để bị chọc giận. Phóng ra tiếng gầm đáng sợ vô cùng. Hư không trong phạm vi trăm vạn ức công lý, dưới tiếng gầm rú, toàn bộ đều vỡ vụn. Ngay lúc này, toàn thân quái thú song đầu tỏa ra ánh sáng hủy diệt đáng sợ. Ầm. Một luồng lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa, từ trong cơ thể nó bùng phát ra. Ở phía trước nó, xuất hiện một xoáy hủy diệt khổng lồ. Lực lượng đáng sợ, dường như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Đây hóa ra con quái vật này không chỉ tấn công bằng nhục thân, mà còn có thể phóng kỹ năng. Trời à, cái này quá đáng sợ, ta vậy mà cảm nhận được khí tức tử vong vô cùng đáng sợ. Các vũ trụ chi chủ, hoàn toàn bị dọa ngốc. Không thể tin nổi, kinh khủng đến cực điểm. Thứ này, cuối cùng cũng sắp sử dụng tuyệt chiêu rồi. Tổ nhất, chúng ta có nên ra tay không? Tổ nhị hỏi. Không cần thiết ra tay, đây chính là số mệnh của nàng đi. Tổ nhất thản nhiên lắc đầu. Sau khi ngưng tụ một xoáy hủy diệt đáng sợ có đường kính ức vạn công lý, con quái vật song đầu trực tiếp bắn nó về phía Vương Thanh Nhã. Vương Thanh Nhã không những không sợ hãi, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Kiểu chiến đấu đối mặt với thử thách này mới có thể hoàn toàn khơi dậy hứng thú của nàng. Phá diệt. Vương Thanh Nhã lại sử dụng chiêu thức siêu việt hỗn độn bí pháp, chính là chiêu đã đánh bại Hỏa Tinh Chúa Tể. Trong mấy trăm kỷ nguyên qua, sự lĩnh ngộ của nàng về chiêu này đã lên một tầm cao mới. Cú đập này, trông có vẻ vô cùng đơn giản, nhưng lại chứa đựng uy lực phá nát tất cả hỗn độn. Hai đòn tấn công, hoàn toàn va chạm vào nhau. Tất cả mọi thứ ở vô số nơi xa xôi, trong nháy mắt đều hóa thành tro tàn. Lực lượng hủy diệt, quét sạch toàn bộ trời đất. Vương Thanh Nhã vậy mà lại bại rồi. Bị đánh bay ra ngoài. Nàng kinh hãi không thôi, bản thân vậy mà lại bại rồi. Bản nguyên trực tiếp tổn thất hơn 80%. Sao lại như vậy? Bá Thiên Chúa Tể vậy mà lại bại rồi. Bá Thiên Chúa Tể làm sao có thể bại chứ a? Con quái vật này cũng mạnh mẽ đến quá đáng. Tất cả các vũ trụ chi chủ, lúc này đều hoàn toàn bị chấn kinh, kinh khủng đến cực điểm. Trời à, ngay cả Bá Thiên Chúa Tể mà bọn họ cho là tất thắng cũng bại rồi. Vẫn còn kém một chút, nàng căn bản không phải đối thủ của thứ này. Tổ nhất, tổ nhị lắc đầu. Rống rống đánh bại Vương Thanh Nhã, quái vật song đầu hưng phấn gầm lên. Xoáy hủy diệt, phóng ra lực hút đáng sợ, hút về phía Vương Thanh Nhã. Nó hưng phấn muốn nuốt chửng Vương Thanh Nhã. Vương Thanh Nhã muốn chạy trốn, nhưng căn bản không thể thoát ra. Vương Long muốn ra tay, nhưng đột nhiên khựng lại, rồi từ bỏ ý định ra tay. Hắn biết, phụ thân sắp ra tay rồi. Lúc này, Vương Thanh Nhã đã bại dưới tay con quái vật song đầu thần bí. Con quái vật song đầu này, sau khi bùng phát lực lượng hủy diệt trong cơ thể, đã bùng phát ra lực lượng đáng sợ chưa từng có. Đáng ghét, bản cô nương vậy mà lại bại rồi. Vương Thanh Nhã có chút không cam lòng nói. Rống. Ở phía trước miệng con quái vật song đầu, hình thành một xoáy đen khổng lồ. Muốn hút Vương Thanh Nhã vào trong. Sau đó nuốt chửng Vương Thanh Nhã. Nó tiến vào hỗn độn hải, tồn tại vô địch, nghiền ép tất cả sinh linh. Nhưng, duy độc trước mặt sinh linh này lại chịu thiệt. Điều này khiến con quái vật song đầu phẫn nộ đến cực điểm. Xong rồi. Chẳng lẽ Bá Thiên Chúa Tể sắp bị nuốt chửng sao? Điều này rốt cuộc đây là quái vật gì a? Lai lịch ra sao a? Vì sao lại mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng? Các vũ trụ chi chủ của hỗn độn hải đều đang kinh hoàng gầm lên. Thanh Liên Chúa Tể sao còn chưa ra tay? E rằng con quái vật này, ngay cả Thanh Liên Chúa Tể cũng không phải đối thủ đi. Các vũ trụ chi chủ bàn tán xôn xao. Khi xưa, sau khi Vương Lập chém giết Lôi Đình Chúa Tể, liền không ra tay nữa. Các vũ trụ chi chủ tự nhiên không biết, thực lực của hắn hiện tại đã mạnh mẽ đến mức độ nào. Nếu xét theo thực lực của Vương Lập khi đó chém giết Lôi Đình Chúa Tể, hoàn toàn không phải đối thủ của con quái vật song đầu này. Thậm chí, còn chưa chắc bằng Vương Thanh Nhã hiện tại. Một yêu nghiệt Bá Thiên Chúa Tể không thể tin nổi, cứ như vậy sắp vẫn lạc rồi. Ngay cả Bá Thiên Chi Chủ cũng không phải đối thủ của con quái vật này, chẳng lẽ hỗn độn hải tận thế đã đến? Toàn bộ hỗn độn hải, sớm muộn gì cũng sẽ bị con quái vật thần bí này nuốt chửng hết. Các vũ trụ chi chủ kinh hoàng, tuyệt vọng. Trên mặt lộ ra vẻ bất lực. Ngay lúc này, hỗn độn hải chí cao pháp tắc toàn bộ đều sợ hãi run rẩy. Một đạo kiếm khí phá không lao ra, chém về phía quái vật song đầu. Phục. Con quái vật song đầu kia, vậy mà bị một kiếm chém giết, tại chỗ vẫn lạc. Lập tức, toàn trường đều ngây người, lộ ra biểu cảm khó tin. Con quái vật song đầu vô địch kia, sao lại đột nhiên bị chém giết? Có chuyện gì vậy? Tất cả đều ngây người. Hô! Trong hư không, xuất hiện một xoáy khổng lồ. Thân ảnh Vương Lập từ bên trong bước ra. Cái gì? Là Thanh Liên Chúa Tể. Là Thanh Liên Chúa Tể một chiêu chém giết quái vật song đầu. Điều này cũng quá mạnh rồi đi, vậy mà chỉ dùng một chiêu, đã chém giết con quái vật song đầu đáng sợ như vậy. Làm sao có thể? Toàn trường tất cả đều ngây người, khó có thể tin nổi đến cực điểm. Thực lực của quái vật song đầu, mọi người đều nhìn thấy rõ. Vượt xa tồn tại lục giai vũ trụ chi chủ. Nhưng, một tồn tại đáng sợ như vậy, lại bị Thanh Liên Chúa Tể một chiêu miểu sát. Trời à, Thanh Liên Chúa Tể mạnh mẽ đến mức độ không thể tin nổi nào. Ngay cả Tổ Nhất và Tổ Nhị thần bí, lúc này cũng hoàn toàn ngây người. Hoàn toàn bị thực lực cường đại của Vương Lập chấn kinh. Trời à, trong hỗn độn hải vậy mà còn tồn tại một vũ trụ chi chủ đáng sợ như vậy. Điều này cũng quá không thể tin nổi đi, khó có thể tin. Tổ Nhất và Tổ Nhị phát ra thanh âm vô cùng chấn kinh. Hồ Vương Lập vung đại thủ, thu thi thể quái vật song đầu vào, mang về nghiên cứu. Đồng thời, cũng muốn tìm hiểu rõ ràng, con quái vật song đầu này đến từ đâu. Đến lúc đó, bản thân có thể chạy đi ký tên. Vô số năm trôi qua, Vương Lập một chút dấu hiệu đột phá lên lục giai vũ trụ chi chủ cũng không có. Vẫn rất tha thiết hy vọng, có địa điểm ký tên tâm ý, để hắn có thể ký tên được phần thưởng có thể đột phá lên lục giai vũ trụ chi chủ. Lão cha, con quái vật này có lai lịch gì? Mạnh mẽ quá, vậy mà ngay cả nữ nhi cũng không phải đối thủ. Vương Thanh Nhã lòng còn sợ hãi hỏi. Vừa rồi nàng cảm thấy khí tức tử vong bao trùm lấy mình. Nếu trực tiếp bị hút vào xoáy đen đó, tuyệt đối sẽ chết ngay lập tức. Bản mệnh vũ trụ cũng sẽ tự bạo. Vương Lập lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc này, vô số vũ trụ chi chủ xuất hiện bên cạnh Vương Lập. Cảm tạ Thanh Liên đại nhân ra tay, tiêu diệt con quái vật đó, cứu vớt toàn bộ hỗn độn hải. Các vũ trụ chi chủ vội vàng chắp tay cảm ơn. Lòng còn sợ hãi, may mắn có Thanh Liên Chúa Tể ở đây. Bằng không, toàn bộ hỗn độn hải e rằng đều sẽ bị con quái vật đó hủy diệt. Không cần cảm ơn ta, nó dám làm tổn thương nữ nhi của ta, ta tự nhiên sẽ ra tay tích sát nó. Vương Lập là một người đàn ông thẳng thắn. Hắn rất rõ ràng nói với tất cả vũ trụ chi chủ. Hắn giết con quái vật song đầu, là vì nó đối với nữ nhi của ta. Các ngươi đừng có đa tâm, không phải là để cứu vớt hỗn độn hải. Ngay cả lời khách sáo cũng không nói. Điều này khiến các vũ trụ chi chủ của hỗn độn hải nhất thời cảm thấy khó xử. Tiên Hồ Chúa Tể, Hỏa Tinh Chúa Tể, Thanh Mộc Chúa Tể, Kim Bào Chúa Tể, các ngươi có biết lai lịch của con quái vật song đầu đó không? Vương Lập hỏi. Bốn vị chúa tể đồng loạt lắc đầu, Thanh Liên đại nhân, chúng ta thật sự không biết lai lịch của nó. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con quái vật này. Lúc này, Vương Lập nhíu mày lại. Ngay cả bốn vị chúa tể cổ lão nhất trong hỗn độn hải cũng không biết lai lịch sao? Chẳng lẽ là sinh linh siêu việt hỗn độn vị diện? Mặc dù không biết siêu việt hỗn độn vị diện là gì, nhưng Vương Lập khẳng định tin rằng, trên hỗn độn vị diện, còn có thế giới cao cấp hơn. Dù sao, thực lực của hắn vẫn còn cách xa tầng thứ của thanh niên thần bí trong hệ thống của hắn. Thanh Liên đại nhân cứ yên tâm, chúng ta sau khi trở về, sẽ toàn lực đi điều tra. Bốn vị chúa tể nói. Vương Lập gật đầu, phiền bốn vị rồi. Đương nhiên, cũng là vì an toàn của hỗn độn hải, tránh để loại quái vật này xuất hiện lần nữa. Tứ đại chúa tể cười nói. Mặc dù Thanh Liên chúa tể rất mạnh, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không dám đặt hết hy vọng vào Thanh Liên Chúa Tể. Dù sao, Thanh Liên Chúa Tể cũng không nhất định sẽ ra tay cứu vớt bọn họ a. Sau đó, Vương Lập dẫn theo con cái trở về Hồng Mông vũ trụ. Các vũ trụ chi chủ còn lại cũng về nhà, tìm mẹ. Tổ Nhất, Tổ Nhị trở về không gian thần bí. Lúc này, một khối xoáy đen xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Bái kiến bản nguyên chi tổ. Hai người vội vàng cung kính hành lễ. Tình hình điều tra thế nào? Xoáy đen phát ra thanh âm ầm ầm. Bẩm báo bản nguyên chi tổ. Tổ Nhất kể lại toàn bộ tình hình điều tra của mình cho bản nguyên chi tổ. Cái gì? Trong hỗn độn hải vậy mà lại xuất hiện một tồn tại có thể một chiêu miểu sát hủy diệt nguyên thú huyết thống cấp hoàng. Bản nguyên chi tổ hoàn toàn chấn kinh đến cực điểm. Huyết thống cấp hoàng đã là tồn tại mạnh thứ hai của hủy diệt nguyên thú. Hủy diệt nguyên thú mạnh nhất tự nhiên là nguyên thú chi hoàng. Hắn rất khó tin, hủy diệt nguyên thú huyết thống cấp hoàng lại có thể bị sinh linh của hỗn độn hải một chiêu miểu sát. Nếu không lầm, hủy diệt nguyên thú huyết thống cấp hoàng này đã thất bại trong quá trình cạnh tranh nguyên thú chi hoàng rồi trốn thoát ra ngoài. Ai, nguyên thú chi hoàng xuất hiện, vậy thì đại kiếp thật sự đã đến rồi. Vì con súc sinh đó có thể trốn thoát, hàng rào chắn đã rất mỏng manh, không còn xa nữa. Bản nguyên chi tổ lo lắng nói. Các ngươi hãy đi, hạ bản nguyên điện pháp chỉ cho Thanh Liên chúa tể, triệu hắn đến gặp bản tổ. Bản nguyên chi tổ phân phó. Vâng, bản nguyên chi tổ. Tổ Nhất và Tổ Nhị rời đi. Bên kia, Hồng Mông vũ trụ. Vương Lập phóng thi thể quái vật song đầu ra. Sau đó phóng ra thần niệm cường đại, bắt đầu giám định con quái vật song đầu này. Lực lượng hủy diệt thật mạnh. Điều này Vương Lập bị lực lượng hủy diệt cường đại ẩn chứa trong cơ thể con quái vật song đầu này, dọa đến ngây người. Tuyệt đối là lực lượng hủy diệt đáng sợ nhất mà hắn từng thấy. Nhất niệm thần ma, chính là sáng tạo và hủy diệt. Lực lượng hủy diệt trong cơ thể nó, nói không chừng có thể giúp ta đột phá. Vương Lập trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó, bắt đầu lợi dụng lực lượng hủy diệt trong cơ thể quái vật song đầu, để tham ngộ hủy diệt. Vương Lập sử dụng nhất niệm vĩnh hằng gia tốc. Sau đó, kích hoạt bút thiên phú ức vạn lần. Một ngày nọ, ầm trong hư không, xuất hiện một bàn tay ma thủ màu đen khổng lồ ngút trời. Tỏa ra khí tức hủy diệt đáng sợ. Dường như một bàn tay, có thể nghiền nát tất cả mọi thứ giữa trời đất. Nghiền nát tất cả mọi thứ trong hỗn độn. Vương Lập trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ, kinh ngạc trước uy lực to lớn của nó. Tên bàn tay này là hủy diệt ma thủ đi. Hủy diệt ma thủ chính là chiêu thức siêu việt hỗn độn bí pháp mà Vương Lập căn cứ vào lực lượng hủy diệt trong cơ thể quái vật song đầu, lĩnh ngộ ra. Chiêu này đã vượt qua tất cả các chiêu thức mà hắn đã tu luyện. Điều càng khiến Vương Lập hưng phấn hơn là chiêu này hoàn toàn là do hắn tự sáng tạo. Hắn đã bước ra bước đầu tiên thoát khỏi hệ thống, cuối cùng đã có thể sử dụng thủ đoạn chiến đấu do chính mình tự sáng tạo. Đây mới là điều khiến hắn vui mừng nhất. Hệ thống, chung quy vẫn là ngoại lực, không thể cứ mãi dựa dẫm. Mục đích của Vương Lập khi sáng tạo Bách Vạn Ức Trọng Thần Ma Đại Pháp, một trong số đó, chính là một ngày nào đó, có thể siêu việt hệ thống. Phần thi thể này, cũng không thể lãng phí. Vương Lập luyện hóa thi thể quái vật song đầu, cuối cùng tinh luyện ra huyết mạch hủy diệt. Có thể dùng để tạo phân thân. Xương cốt của quái vật song đầu, Vương Lập dùng để chế tạo vũ khí đại chiêu. Cuối cùng, tạo ra hủy diệt ma kiếm. Tuy nhiên, uy lực chỉ có thể sánh ngang với bán bộ luân hồi chí bảo. Vậy ra đây là bản mệnh vũ trụ của Thanh Liên Chúa Tể. Khí tức thật kỳ lạ, hoàn toàn khác với hỗn độn vũ trụ. Thảo nào, hắn có thể sở hữu chiến lực cường đại như vậy. Tổ nhất, tổ nhị kinh ngạc vô cùng. Bọn họ có thể tìm thấy bản mệnh vũ trụ của Vương Lập, cũng chứng tỏ sự phi phàm của bọn họ. Khí tức đáng sợ bao trùm toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, kinh động tất cả mọi người. Lúc này, Viêm Ma Chúa Tể bay ra khỏi Hồng Mông vũ trụ. Lạnh lùng nhìn về phía tổ nhất, tổ nhị. Các ngươi to gan thật, dám ngang ngược trên địa bàn của chủ nhân. Viêm Ma Chúa Tể quát lên. Sinh linh hỗn độn hải nhỏ bé, cũng dám quát chúng ta. Tổ nhất trừng mắt nhìn Viêm Ma Chúa Tể. Một luồng lực lượng vô hình tấn công hắn. Viêm Ma Chúa Tể trực tiếp lùi lại rất xa. Nhìn hai người với vẻ mặt chấn kinh, điều này cũng quá mạnh rồi đi. Các ngươi cũng dám ra tay với nô bộc của ta sao, chán sống rồi phải không? Ngay lúc này, một luồng uy áp đáng sợ vô cùng giáng xuống. Khiến tổ nhất, tổ nhị sắc mặt đại biến. Lúc này, thân ảnh Vương Lập xuất hiện. Đã gặp chủ nhân. Viêm Ma Chúa Tể cúi người hành lễ. Các ngươi là ai? Vương Lập hỏi. Hắn có thể cảm nhận được, hai người vô cùng cường đại, vượt xa Chúa Tể. Càng ngày càng có ý tứ. Bản nguyên điện pháp chỉ đã đến, Thanh Liên Chúa Tể còn không mau ra tiếp chỉ. Tổ nhất kiêu ngạo tuyên bố. Thanh âm vang vọng khắp Hồng Mông vũ trụ. Lúc này, tổ nhất lấy ra một đạo pháp chỉ, tỏa ra khí tức ba thiên hỗn độn bản nguyên. Chỉ riêng uy thế của đạo pháp chỉ này, đã là một tồn tại mà vũ trụ Chúa Tể không thể chịu đựng được. Vương Lập lạnh lùng nói, để ta quỳ xuống tiếp chỉ sao? Mặc dù giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng rất rõ ràng có sự tức giận mạnh mẽ. Đúng vậy, sinh linh của hỗn độn hải, trước mặt bản nguyên điện pháp chỉ, đều phải quỳ xuống, để tỏ lòng tôn kính. Tổ nhất kiêu ngạo nói. Bên ngoài bản nguyên điện, tất cả đều là kiến hôi. Ha! Vương Lập lớn tiếng cười lạnh. Vậy mà lại có người dám bảo hắn quỳ xuống tiếp chỉ. Gan lớn quá đi. Các ngươi gan lớn thật a, vậy mà dám bảo ta tiếp chỉ. Vương Lập trực tiếp sử dụng hủy diệt ma thủ. Trên bầu trời, xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đen tỏa ra khí tức hủy diệt nồng nặc, chụp về phía tổ nhất và tổ nhị. Như nhất một con gà con, tóm gọn bọn họ trong hủy diệt ma thủ. Hai con kiến hôi cũng dám bảo ta quỳ xuống tiếp chỉ, tin hay không ta trực tiếp bóp chết các ngươi. Vương Lập lạnh lùng nói. Nếu không phải muốn biết lai lịch của bọn họ, đã bóp chết bọn họ rồi. Tổ nhất, tổ nhị kinh hoàng vô cùng, không ngờ Thanh Liên Chúa Tể lại đáng sợ đến vậy. Trước mặt hắn, hai người vậy mà không có chút sức phản kháng nào, làm sao có thể? Tuy nhiên, bọn họ vẫn không hề sợ hãi. Thanh Liên Chúa Tể ngươi rất mạnh, nhưng trước mặt bản nguyên điện thì không đáng là gì. Bản nguyên điện của ta ngoài bản nguyên chi tổ ra, còn có 3.000 vị tồn tại cường đại giống như chúng ta. Bản nguyên điện phát nộ, ngươi có thể chịu đựng được không? Tổ nhất lạnh lùng nói. Hừ, chẳng lẽ ta sợ các ngươi không thành? Vương Lập sát ý lẫm liệt. đồng thời, trong lòng cũng đại kinh. Tồn tại cường đại như vậy, vậy mà lại còn có 3.000 người. Phía trên còn có bản nguyên chi tổ. Đây là cái gì? Được rồi, mỗi bên lùi một bước đi. Lúc này, tổ nhị đứng ra giảng hòa nói. Thanh Liên chúa tể ngươi không cần tiếp chỉ, vì chúng ta đi một chuyến, đến bản nguyên điện đi. Thanh Liên chúa tể quá cường đại, tổ nhị cũng chỉ có thể thỏa hiệp nói. Cũng tạm được, tốt, ta sẽ đi với các ngươi một chuyến. Vương Lập thu hồi hủy diệt ma thủ, sau đó gật đầu đồng ý, bản nguyên điện hắn không biết là gì, nhưng có địa điểm ký tên mới, tự nhiên hắn sẵn lòng đi. Về phần có nguy hiểm hay không, hắn không để tâm. Rất tự tin vào thực lực của mình. Hơn nữa, đối phương đã tìm thấy bản mệnh vũ trụ của mình. Thật sự muốn giết hắn, dù hắn có trốn cũng không thoát được. Chi bằng chạy đi ký tên. Chỉ cần ký tên được một số thứ cường đại, cho dù gặp nguy hiểm, cũng có thể trấn áp. Đừng để bản nguyên chi tổ đợi lâu, chúng ta xuất phát đi. Tổ nhất lạnh lùng nói. Đối với hành vi vô lễ của Vương Lập, trong lòng hắn phi thường không thoải mái. Khoan đã, bản nguyên điện rốt cuộc là gì? Vương Lập tò mò hỏi. Thanh Liên chúa tể, đợi ngươi đến bản nguyên điện, tự nhiên sẽ hiểu. Chúng ta xuất phát đi. Tổ nhị đáp lời. Được, ta sẽ đi với các ngươi. Cứ như vậy, Vương Lập cùng tổ nhất, tổ nhị xuất phát. Phẹt. Lúc này, Phượng Thanh Giao, Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư Đạo Tổ, An Tuyết Vân bọn họ tất cả đều xuất hiện. Hai người này là ai? Lực lượng thật mạnh mẽ, một vũ trụ chúa tể bình thường hoàn toàn không đủ cho bọn họ xem. Vương Lập đi sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Phượng Thiên Vũ kinh hãi hỏi. Phượng Thanh Giao mỉm cười nói, phụ thân người yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc, phu quân sẽ không đi làm đâu. Đối với trượng phu của mình, Phượng Thanh Giao tự nhiên là người hiểu rõ nhất. Thanh Liên chúa tể, bản nguyên điện không giống hỗn độn hải, sau khi vào thì phải giữ quy tắc một chút. Thu lại khí ngạo mạn của ngươi đi, nếu không sẽ không có kết cục tốt đâu. Ngươi ở trong hỗn độn hải có thể xưng vô địch, nhưng trước mặt bản nguyên điện thì chẳng là gì cả. Tổ nhất lạnh lùng cảnh cáo. Vương Lập cười khẩy một tiếng, ta làm việc thế nào, còn chưa tới lượt ngươi ở đó chỉ trỏ đâu. Vương Lập một kích hủy diệt ma thủ, hướng về phía tổ nhất mà vỗ tới. Nắm chặt hắn trong tay. Buông ta ra, đồ hỗn đản nhà ngươi. Đắc tội bản nguyên điện của ta, nhất định sẽ có kết cục thê thảm. Tổ nhất gào thét nói. Hắn khi nào từng chịu sự nhục nhã lớn như vậy? Vương Lập lạnh lùng cảnh cáo, nếu còn lắm lời không ngừng, ta khuyên ngươi hãy ngậm cái miệng thối lại, đừng nói nữa, nếu không ta không ngại bóp chết ngươi đâu. Đối với thái độ từ trước đến nay luôn cao ngạo của tổ nhất, Vương Lập đã sớm rất khó chịu. Nếu không phải cần hắn dẫn vào bản nguyên điện, thì đã sớm một chưởng vỗ chết hắn rồi. Xin Thanh Liên chúa tể giơ cao đánh khẽ, tha cho tổ nhất một lần, ta bảo đảm hắn sẽ không lên tiếng nữa. Tổ nhị cầu tình nói. So với tổ nhất, tổ nhị bình hòa và lý trí hơn một chút. Hắn biết Vương Lập rất lợi hại, hiện tại tốt nhất là không nên chọc vào. Vương Lập trực tiếp phất tay, ném tổ nhất về phía tổ nhị, khiến hắn ngã chổng vó. Ngươi! Bị khuất nhục đến mức này, tổ nhất vô cùng phẫn nộ, muốn tiếp tục mắng chửi Vương Lập. Nhưng lại bị tổ nhị kéo xuống. Tổ nhất, ngươi có thể ít nói lại một chút không? Nếu làm lỡ đại sự của bản nguyên chi tổ, ngươi gánh nổi không? Tổ nhị nói. Lúc này, tổ nhất mới ngừng hành vi của mình. Rất nhanh, ba người đã đến ngọn núi cao nhất của hỗn độn hải, Thông Thiên Phong. Đây chính là nơi cao nhất của toàn bộ hỗn độn hải, cao vô cùng, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Thanh Liên chúa tể, đây chính là nơi tiến vào bản nguyên điện. Tổ nhị cười nói. Vương Lập trong lòng kinh hãi, không ngờ Thông Thiên Phong lại là lối vào của bản nguyên điện. Là nơi cao nhất của hỗn độn hải, hắn đương nhiên đã từng đến đây điểm danh. Nhưng lần đó căn bản không phát hiện lối vào bản nguyên điện. Xem ra, bản nguyên điện này ẩn giấu đủ sâu. Tổ nhị kết ấn. Thời không bốn phía bắt đầu rung chuyển kịch liệt, một luồng uy áp bản nguyên cường đại cuồn cuộn ập tới. Thời không bắt đầu vặn vẹo, sau đó trước mặt ba người xuất hiện một đường hầm xoáy nước khổng lồ. Thanh Liên chúa tể, mời. Tổ nhị cười nói. Hừ. Tổ nhất lạnh lùng hừ một tiếng, tự mình dẫn đầu bước vào bản nguyên điện. Vút. Vương Lập hóa thành một luồng sáng, lao vào trong xoáy nước. Rất nhanh, hắn đã tiến vào một không gian thần bí. Bốn phía tràn ngập khí tức hỗn độn bản nguyên cường đại, vô cùng mạnh mẽ, đậm đặc. Lúc này, Vương Lập cuối cùng cũng hiểu được bản nguyên điện là loại tồn tại như thế nào. Nơi đây là nơi tập trung. Bản nguyên tinh thuần nhất của toàn bộ hỗn độn hải. Hệ thống, điểm danh. Vương Lập không chút do dự, ra lệnh điểm danh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, ban thưởng, sáng thế bản nguyên. Có kinh nghiệm tạo ra hủy diệt ma thủ. Vương Lập lợi dụng sáng thế bản nguyên, trong nháy mắt tạo ra sáng thế thần thủ cùng đẳng cấp với hủy diệt ma thủ. Hủy diệt ma thủ và sáng thế thần thủ tương phụ tương thành. Cùng sử dụng, uy lực tăng lên gấp 10 lần. Điều này khiến Vương Lập trong lòng vô cùng mừng rỡ. Giờ đây, hắn coi như có thêm một quân bài chiến đấu mạnh mẽ. Tổ Nhị nhìn Vương Lập, khẽ cười. Thanh Liên chúa tể, chắc hiện tại ngươi đã đoán ra bản nguyên điện là loại tồn tại như thế nào rồi chứ? Vương Lập gật đầu, nói, đoán sai một chút. Lúc này, Tổ Nhị cũng không che giấu nữa, liền kể cho Vương Lập sự thật về bản nguyên điện. Hỗn độn bản nguyên có Tam Thiên Đại Đạo, khi thế giới mới hình thành, Tam Thiên Đại Đạo hóa hình, liền trở thành Tam Thiên Bản Nguyên Chi Thần. Ta, còn có Tổ Nhất, đều là một trong Tam Thiên Bản Nguyên Chi Thần. Cũng có nghĩa là, những tồn tại như chúng ta, có đủ 3.000 vị. Vương Lập hỏi, vậy Bản Nguyên Chi Tổ? Tổ Nhị nói, Bản Nguyên Chi Tổ, chính là ý chí bản nguyên của một phương hỗn độn vị diện. Cũng là tồn tại mạnh mẽ nhất trong một phương hỗn độn vị diện. Trách nhiệm của bản nguyên điện chúng ta, chính là duy trì vận hành ổn định của hỗn độn vị diện. Nếu không phải lần này có nguyên thú tiến vào hỗn độn hải, chúng ta cũng sẽ không rời khỏi bản nguyên điện. Lúc này, Vương Lập cuối cùng cũng hiểu vì sao Tổ Nhất, Tổ Nhị lại mạnh mẽ đến vậy. Hóa ra, họ là sinh linh do Tam Thiên hỗn độn đại đạo hóa thành. Nắm giữ bản nguyên đại đạo chí cao vô thượng, tự nhiên vô cùng cường đại. Vậy bản nguyên chi tổ, là ý chí của hỗn độn vị diện, thực lực tự nhiên quán tuyệt hỗn độn vị diện. Lúc này, Tổ Nhị tiếp tục nói, lục giai vũ trụ chi chủ không phải là điểm cuối cùng. Phía trên còn có thất giai, bát giai, cửu giai vũ trụ chi chủ. Lục giai vũ trụ chi chủ, chỉ là cực hạn mà sinh linh hỗn độn hải có thể tu luyện tới. Họ không thể lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo chí cao, tự nhiên không thể đột phá lên thất giai trở lên. Ta và Tổ Nhất, cùng với Tổ Tam đến Tổ Thập, đều là bát giai vũ trụ chi chủ. Những bản nguyên chi thần còn lại, Tổ Thập Nhất đến Tổ Tam Thiên, đều là thất giai vũ trụ chi chủ. Bản nguyên chi tổ đại nhân, ý chí của hỗn độn vị diện, tồn tại mạnh nhất toàn bộ thế giới, chính là cửu giai. Cũng là toàn bộ thế gian, chỉ có người và nguyên thú chi hoàng, mới có thể tu luyện đến tồn tại cửu giai. Con nguyên thú hai đầu mà ngươi chém giết, chính là nguyên thú hủy diệt huyết mạch hoàng cấp bát giai. Vương Lập hơi kinh ngạc, không ngờ còn có thất giai, bát giai, cửu giai vũ trụ chi chủ. Con quái vật hai đầu kia cũng đạt tới bát giai. Tổ Nhị có chút không thể tin nổi nói, Thanh Liên chúa tể, con gái ngươi chỉ là lục giai vũ trụ chi chủ. Nhưng chiến lực đã đạt đến tầng thứ chuẩn bát giai vũ trụ chi chủ. Trừ Tổ Nhất, ta, Tổ Thập trở ra, những bản nguyên chi thần khác, không ai có thể chiến thắng nàng ấy. Thanh Liên chúa. Tể, ngươi còn đáng sợ hơn nữa. Cảnh giới ngũ giai vũ trụ chi chủ, lại đạt tới chiến lực chuẩn cửu giai, thật không thể tin nổi. Dưới cửu giai, đều là kiến hôi, cho dù tất cả gộp lại, thậm chí tam thiên bản nguyên chi thần chúng ta gộp lại, cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được một hai phần mà thôi. Cho nên, chiến lực chuẩn cửu giai của ngươi, đủ sức tùy ý bắt nạt Tổ Nhất. Ánh mắt Tổ Nhị nhìn Vương Lập, có chút giống như nhìn quái vật. Trong hỗn độn hải, vì sao lại có thể xuất hiện tồn tại đáng sợ như vậy? Thật khiến người ta khó tin nổi. Đây cũng là nguyên nhân bản nguyên chi tổ triệu tập ngươi tới. Vương Lập chìm vào trầm tư, chỉ là chuẩn cửu giai sao? Nếu sáng thế thần thủ và hủy diệt ma thủ liên hợp, cộng thêm sức mạnh của nguyên vũ trụ, chắc hẳn có thể đột phá vào cửu giai. Vương Lập đưa ra đánh giá về thực lực thực sự của mình. Như vậy, hắn sẽ không sợ bản nguyên điện bất lợi với mình. Cho dù không thể đánh bại bản nguyên chi tổ, nhưng hòa thủ thì vẫn không thành vấn đề. Ngay lúc này, Tổ Nhất dẫn theo gần ngàn vị bản nguyên chi thần tiến đến. Chính là cái sinh linh hỗn độn hải này, coi thường uy nghiêm của bản nguyên điện ta, lại không chịu quỳ xuống tiếp chỉ. Còn ra tay với ta và Tổ Nhị, ỷ vào mình có chút thực lực liền ngang ngược càn rỡ. Tổ Nhất lạnh lùng nhìn Vương Lập, nói với giọng the thé. Hắn đối với Vương Lập, có thể nói là hận thấu xương tủy. Khiến hắn mất hết mặt mũi. Tổ Tam đứng ra, chỉ vào Vương Lập mắng, ngươi lớn gan thật, lại không quỳ đóng pháp chỉ của bản nguyên chi tổ. Trong hỗn độn vị diện, bản nguyên chi tổ là chúa tể của tất cả sinh linh hỗn độn, khi đối mặt với pháp chỉ của người, đều phải quỳ xuống tiếp đón. Ngươi lớn gan thật, không những không quỳ, còn ra tay đánh người. Từng vị bản nguyên chi thần phẫn nộ nhìn Vương Lập. Vương Lập cười lạnh một tiếng, trên thế gian này, còn chưa có tồn tại nào khiến ta Vương Lập phải quỳ. Cho dù bản nguyên chi tổ là chúa tể của tất cả sinh linh hỗn độn, là tồn tại vô cùng tôn quý. Nhưng, hắn Vương Lập là sinh linh hồng mông, chứ không phải sinh linh hỗn độn. Đáng ghét, hắn quá ngông cuồng rồi. Hãy trấn áp hắn tại đây, để hắn hiểu rõ sức mạnh của bản nguyên điện ta, thu lại sự kiêu ngạo đáng ghét của hắn. Tổ Tổ Nhất đại nộ nói. Thật sự quá ngông cuồng, hoàn toàn coi thường bản nguyên điện của họ. Họ đều là tồn tại chí cao của hỗn độn bản nguyên đại đạo, vậy mà lại bị một sinh linh hậu thiên coi thường. Thật là có lý. Đúng vậy, cùng nhau ra tay trấn áp hắn. Gần ngàn bản nguyên chi thần đồng thời ra tay với Vương Lập. Toàn bộ không gian bản nguyên bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Gần ngàn đạo bản nguyên bí pháp cường đại, ngưng tụ mà thành, công kích về phía Vương Lập. Mỗi một kích, nếu đặt trong hỗn độn hải, cũng đủ sức trong nháy mắt diệt sát một vị vũ trụ chúa tể. Gần ngàn đạo cùng lúc ra tay, uy lực mạnh mẽ đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Vương Lập dĩ nhiên không chịu theo thói hư tật xấu của bọn họ. Trực tiếp sử dụng sáng thế thần thủ mới lĩnh ngộ của mình. Sáng thế thần thủ mạnh mẽ, đáng sợ xuất hiện giữa không trung. Hiện ra ánh sáng trắng rực rỡ, chiếu rọi chói mắt, thần thánh linh thiên. Sáng thế thần thủ, trấn áp. Bàn tay khổng lồ, trấn áp về phía gần ngàn bản nguyên chi thần. Dưới sáng thế thần thủ của Vương Lập, bản nguyên bí pháp của bọn họ quá yếu, toàn bộ bị sáng thế thần thủ của Vương Lập nuốt chửng. Cái gì? Hắn làm sao có thể mạnh mẽ đến mức này? Các bản nguyên chi thần hoàn toàn chấn kinh, không thể tin nổi. Sử dụng bản nguyên đại trận đối phó hắn. Gần ngàn bản nguyên chi thần tạo thành bản nguyên đại trận. Hình thành một xoáy nước bản nguyên, nghiền nát về phía Vương Lập. Vô số đạo lôi điện bản nguyên, đang gào thét trong đó. Sức mạnh đáng sợ đến cực điểm. Nếu đặt trong hỗn độn hải, mọi thứ trong phạm vi hàng triệu tỷ km, sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sáng thế thần thủ. Hủy diệt ma thủ. Lúc này, Vương Lập song thủ tề xuất. Thần thủ ánh sáng trắng chói lọi, ma thủ khí đen âm u, trên hư không trực tiếp hợp nhất là một, hình thành bàn tay khổng lồ nửa trắng nửa đen đáng sợ, trấn áp về phía các bản nguyên chi thần. Chỉ một chưởng nhẹ nhàng, công kích của bản nguyên đại trận bị nghiền nát, gần ngàn bản nguyên chi thần đều bị đánh bay ra ngoài. Bị cự thủ của Vương Lập trấn áp tại chỗ, không thể động đậy nửa phần. Tổ Nhị đứng một bên, hoàn toàn ngây người. Cái này quá đáng sợ rồi. Lại có thể trấn áp gần ngàn bản nguyên chi thần. Hắn mới là cảnh giới ngũ giai vũ trụ chi chủ, vì sao lại có chiến lực không thể tin nổi như vậy? Hoàn toàn khó tin. Nhìn các bản nguyên chi thần bị thần ma cự thủ của mình trấn áp, không thể động đậy nửa phần. Vương Lập lạnh lùng cười, chế giảo, đây chính là bản nguyên chi thần sao? Chẳng qua cũng chỉ có vậy, ta còn tưởng mạnh đến mức nào? Không phải vẫn bị ta một chiêu trấn áp gần ngàn vị sao? Đừng có trước mặt ta, bày ra vẻ cao cao tại thượng. Một lũ phế vật, căn bản không xứng. Trước mặt ta, cao cao tại thượng. Không xứng. Người trẻ tuổi, đừng có kiêu ngạo, thả bọn họ ra. Ngay lúc này, một âm thanh uy nghiêm trang trọng, khiến toàn bộ không gian bản nguyên rung chuyển kịch liệt xuất hiện. Trên bầu trời, hiện ra một lỗ đen uy thế cực kỳ đáng sợ. Trước uy áp của lỗ đen, uy áp của bản nguyên chi thần, còn không bằng kiến hôi. Bản nguyên chi tổ. Bái kiến bản nguyên chi tổ. Tất cả bản nguyên chi thần đều kích động. Bản nguyên chi tổ ra tay, cái sinh linh hậu thiên ngông cuồng không biết lễ độ kia, chắc chắn chết rồi. Trong hỗn độn vị diện, không có bất kỳ sinh linh nào có thể phản kháng bản nguyên chi tổ. Thần ma cự thủ, vẫn trấn áp các bản nguyên chi thần. Vương Lập không hề vì bản nguyên chi tổ xuất hiện mà thỏa hiệp. Muốn chọc giận hắn, thì phải trả giá. Bản nguyên chi tổ, người ngầm cho phép lũ phế vật này ra tay, không phải là muốn thăm dò thực lực của ta sao? Được, ta sẽ cho người một cơ hội. Người tự mình ra tay đi, liền có thể thăm dò được thực lực của ta. Vương Lập lạnh lùng nói. Tổ Nhất bọn họ ra tay, làm sao có thể qua mắt được bản nguyên chi tổ. Người không ra tay ngăn cản, tự nhiên là ngầm cho phép Tổ Nhất bọn họ ra tay, thăm dò thực lực của mình. Vậy thì, Vương Lập sẽ cho họ nhận thức một chút thực lực. Ngông cuồng vô tri, bản tổ muốn xem, ngươi có cái gì làm chỗ dựa. Từ trong lỗ đen truyền ra âm thanh uy nghiêm vô cùng. Một cự thủ ngưng tụ tam thiên hỗn độn bản nguyên, hiện ra giữa không trung. Sau đó mang theo uy thế trấn áp toàn bộ thiên địa, đánh về phía Vương Lập. Uy lực của một chưởng này, quá mạnh rồi. Vượt xa uy lực của bản nguyên đại trận. Ngay cả Vương Lập cũng không dám xem thường nữa. Nhất định phải dốc toàn lực. Phía sau Vương Lập, hiện ra nguyên vũ trụ. Vô số tín đồ, quỳ bái gào thét trong nguyên vũ trụ, sản sinh lực lượng tín ngưỡng cường đại. Vương Lập để lực lượng của nguyên vũ trụ chú nhập vào thể nội mình. Lập tức, khí thế của Vương Lập tăng vọt. Kế tiếp, lại lần nữa ngưng tụ sáng thế thần thủ và hủy diệt ma thủ. Song thủ hợp nhất, hình thành cự đại thần ma chi thủ. Đi! Vương Lập gầm lớn một tiếng. Thần ma cự thủ đánh về phía bản nguyên cự thủ do bản nguyên chi tổ phát ra. Ầm! Thần ma cự thủ và bản nguyên cự thủ đối chọi trên hư không. Toàn bộ không gian bản nguyên rung chuyển kịch liệt. Rắc rắc! Không gian bản nguyên lại bắt đầu nứt vỡ. Vô số bản nguyên phong bạo bắt đầu hoành hành toàn bộ không gian. Cuối cùng, hai đạo cự chưởng đồng thời biến mất, không ai có thể làm gì được ai. Chiêu này, Vương Lập và bản nguyên chi tổ hòa thủ. Cái gì? Làm sao có thể như vậy? Thanh Liên Chúa Tể lại có thể hòa với bản nguyên chi tổ. Hắn mới là ngũ giai vũ trụ chi chủ, không tuyệt đối không thể nào. Tổ nhất, tổ nhị và các bản nguyên chi thần khác, hoàn toàn chấn kinh không thể tin nổi. Vạn pháp tin vào mọi thứ mình nhìn thấy. Điều này căn bản không thể khiến họ tin được. Một ngũ giai vũ trụ chi chủ, lại có thể chặn được bản nguyên cự thủ của bản nguyên chi tổ. Thanh Liên Chúa Tể, ngươi rất mạnh, chiến lực đã miễn cưỡng tiến vào tầng thứ cửu giai vũ trụ chi chủ. Từ trong lỗ đen, lại truyền ra âm thanh ầm ầm. Ngay cả bản nguyên chi tổ, đối với chiến lực của Vương Lập, cũng cảm thấy không thể tin nổi. Vừa rồi, các vũ trụ chi chủ của bản nguyên điện, vẫn còn muốn ép buộc Vương Lập khuất phục họ. Giờ đây, tất cả đều kinh hãi thất sắc, khó tin đến tột cùng. Vương Lập lại có thể hòa với bản nguyên chi tổ. Điều này quá không thể tin nổi. Bản nguyên chi tổ chính là ý chí của toàn bộ hỗn độn vị diện, một ngũ giai vũ trụ chi chủ như Vương Lập làm sao có thể mạnh mẽ ngang người. Sự việc chấn động như vậy khiến tất cả các bản nguyên chi thần hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả bản nguyên chi tổ cao cao tại thượng cũng hoàn toàn chấn kinh trước thực lực cường đại của Vương Lập. Vương Lập nhìn lỗ đen khổng lồ trên bầu trời, khẽ cười. Bản nguyên chi tổ, thực lực của ta mạnh đến mức nào, chắc các ngươi đã thăm dò ra rồi chứ. Không biết còn có thể khiến các ngươi hài lòng không? Muốn thử sức mạnh của mình, vậy thì cho các ngươi nếm thử đủ một lần. Vương Lập không ngại phô bày tư thái vô địch của mình. Người hiền bị bắt nạt, ngựa lành bị cưỡi. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể khiến bản nguyên điện tự xưng là thống trị toàn bộ hỗn độn vị diện, cao cao tại thượng phải khuất phục. Vương Lập, ngươi rất mạnh, vượt xa nhận thức của ta. Tuy nhiên, xin ngươi hãy thả tổ nhất và bọn họ ra trước. Từ trong lỗ đen, lại truyền ra âm thanh ầm ầm. Vương Lập cười nói, là bọn họ chủ động đến bắt nạt ta, muốn ta dễ dàng buông tha bọn họ, ngươi thấy có khả năng không? Nếu thực lực của ta không đủ, bị bọn họ trấn áp, bản nguyên điện các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Ầm. Thần ma cự thủ của Vương Lập, ép chặt hơn gần ngàn bản nguyên chi thần. Khiến bọn họ không ngừng kêu đau đớn. Muốn ta thả bọn họ, không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Vương Lập lạnh lùng nói. Hắn không phải là kẻ tốt bụng gì. Đắc tội hắn, còn muốn dễ dàng được tha thứ, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Vương Lập, ngươi muốn ngông cuồng, bản nguyên chi tổ đã lên tiếng, ngươi còn không mau thả chúng ta ra. Tổ nhất phẫn nộ gào lớn. Là thủ lĩnh của tam thiên bản nguyên chi thần, hắn từ trước đến nay chưa từng bị khuất nhục như ngày hôm nay. Bị đè chặt xuống đất, không thể động đậy. Ồ nào! Nếu còn dám la hét, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Vương Lập quát lớn một tiếng. Một chưởng trực tiếp vả vào mặt tổ nhất, để lại một dấu năm ngón tay đỏ ửng. Tổ nhất quất ức đến mức hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ trừng Vương Lập, như muốn nuốt sống hắn. Tuy nhiên, tổ nhất đã thực sự sợ hãi. Không dám la hét nữa, sợ Vương Lập thật sự giết hắn. Tiểu hữu, ngươi quá ngông cuồng rồi. Dám ở bản nguyên điện của ta càn rỡ như vậy, thật sự cho rằng có lực lượng cửu giai vũ trụ chi chủ là có thể ngang ngược vô kỵ ở bản nguyên điện sao? Trong hỗn độn, tất cả đều do ta làm chúa tể, lực lượng của ta có thể trấn áp tất cả hỗn độn. Nếu ngươi không muốn thả người, vậy ta sẽ trấn áp ngươi trước, sau đó mới thả tổ nhất và bọn họ ra. Bản nguyên chi tổ đã hoàn toàn nổi giận. Ngươi là ý chí của hỗn độn vị diện, là chúa tể của tất cả hỗn độn. Vương Lập lại hoàn toàn coi thường ngươi. Đại nghịch bất đạo. Ngươi muốn trấn áp Vương Lập trước, đánh tan khí thế của hắn, sau đó mới tính đến chuyện khác. Vậy được, ngươi có thủ đoạn gì thì cứ việc dùng hết ra đi. Ta muốn xem, ý chí hỗn độn vị diện như ngươi, có thể trấn áp được ta không? Vương Lập khinh thường cười. Ngông cuồng, ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã nói ra những lời như vậy. Từ trong lỗ đen, truyền ra âm thanh vô cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, một bánh xe khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Vương Lập. Tỏa ra tam thiên đạo khí tức hỗn độn bản nguyên. Mạnh mẽ đến mức vô cùng đáng sợ. Các bản nguyên chi thần, từng người đều kinh hãi đến cực điểm. Từ trong lỗ đen, truyền ra âm thanh, đây là ma thế bàn, là bản mệnh chi vật của toàn bộ hỗn độn vị diện. Ma thế bàn vừa xuất hiện, tất cả sinh linh hỗn độn đều sẽ bị trấn áp. Ầm. Trời đất rung chuyển, hỗn độn bản nguyên tất cả đều đang rung rẩy. Lưới khổng lồ khi đến gần Vương Lập, lại tự động biến mất. Ma Thế Bàn là thủ đoạn đáng sợ trấn áp tất cả hỗn độn, lại hoàn toàn không có tác dụng khi đối phó với Vương Lập. Không thể nào. Vì sao tác dụng trấn áp của Ma Thế Bàn lại không có tác dụng với Vương Lập? Các bản nguyên chi thần, nhìn Vương Lập không hề hấn gì, tất cả đều kinh hãi gào lên. Rất khó chấp nhận kết quả như vậy. Ngươi không phải vật của hỗn độn. Từ trong lỗ đen, truyền ra âm thanh vô cùng kinh ngạc. Bản nguyên chi tổ kinh hãi đến tột cùng. Vương Lập lại không phải vật của hỗn độn. Chẳng trách, chỉ là ngũ giai vũ trụ chi chủ, thực lực lại đáng sợ cường đại như vậy. Vương Lập đương nhiên không phải sinh linh hỗn độn, mà là sinh linh hồng mông. Tồn tại cao hơn hỗn độn. Tác dụng trấn áp tất cả hỗn độn của Ma Thế Bàn, tự nhiên là vô hiệu đối với hắn. Còn có thủ đoạn gì muốn trấn áp ta không? Vương Lập không chút sợ hãi chế giễu. Tiểu hữu, thả tổ nhất và bọn họ ra, ngươi có điều kiện gì thì cứ đưa ra đi. Bản nguyên chi tổ cũng bất lực. Ngươi là chúa tể cao cao tại thượng, chúa tể của tất cả hỗn độn, lúc này đối mặt với Thanh Liên chúa tể, cũng không thể không thỏa hiệp. Điều kiện của ta là, ta có thể tự do dạo chơi bất kỳ nơi nào trong bản nguyên điện của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức thả tổ nhất và bọn họ ra. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ lập tức trấn sát bọn họ. Vương Lập lạnh lùng nói. Nếu bản nguyên chi tổ đồng ý, hắn có thể thỏa sức điểm danh. Bản nguyên bí cảnh không cho phép tiến vào, những nơi khác, ngươi có thể tự do ra vào. Bản nguyên chi tổ thỏa hiệp nói. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, chỉ có đồng ý hoặc từ chối. Vương Lập lạnh lùng nói. Thần ma cự thủ, nghiền ép mạnh mẽ gần ngàn vị bản nguyên chi thần. A à, thật đau khổ, dừng tay, đồ hỗn đảng nhà ngươi. Gần ngàn vị bản nguyên chi thần, sau khi bị Vương Lập siết chặt thần ma cự thủ, đau khổ gào thét. Bọn họ cảm thấy, lực lượng bản nguyên trong cơ thể mình, sắp hoàn toàn tan biến. Đến lúc đó, bọn họ sẽ thực sự biến mất. Trừ bản nguyên bí cảnh, bất cứ nơi nào khác ngươi cũng có thể tự do tiến vào, đây là giới hạn cuối cùng. Nếu ngươi không đồng ý, thì hãy dứt tổ nhất và bọn họ đi. Đến lúc đó, bản nguyên điện sẽ điên cuồng nhắm vào người thân của ngươi, không chết không ngừng nghỉ. Bản nguyên chi tổ kiên định nói. Ngươi cũng bắt đầu phản uy hiếp Vương Lập. Mặc dù không thể làm gì được Vương Lập, nhưng có thể đối phó với người thân của hắn. Vương Lập nhíu mày, chìm vào trầm tư. Không ngờ, thái độ của bản nguyên chi tổ này lại kiên định đến vậy. Xem ra, cho dù mình có giết tổ nhất và bọn họ, cũng không thể đồng ý cho mình tiến vào bản nguyên bí cảnh. Điều này khiến hắn càng thêm tò mò. Trong bản nguyên bí cảnh có bí mật kinh thiên động địa gì? Nếu không, bản nguyên chi tổ vì sao bất cứ giá nào cũng không cho mình tiến vào? Cuối cùng, suy nghĩ một lúc, Vương Lập gật đầu đồng ý được, ta. Đồng ý không tiến vào bản nguyên bí cảnh. Hiện tại, mặc dù bản nguyên chi tổ không thể làm gì được Vương Lập, nhưng, tương tự Vương Lập cũng không thể làm gì được bản nguyên chi tổ. Muốn xông vào bản nguyên bí cảnh một cách mạnh mẽ, căn bản là không thể. Tuy nhiên, Vương Lập có thể đồng ý điều kiện của bản nguyên chi tổ trước. Điểm danh ở những nơi khác, đợi sau khi thực lực cường đại hơn, lại đi xông vào bản nguyên bí cảnh cũng không muộn. Thế là, Vương Lập đồng ý điều kiện của bản nguyên chi tổ, thả tổ nhất và bọn họ ra. Thu hồi thần ma cự thủ của mình. Lúc này, gần ngàn bản nguyên chi thần đều thở phào nhẹ nhõm. Áp lực khổng lồ kia, cuối cùng cũng biến mất. Ánh mắt nhìn Vương Lập đầy phẫn nộ, lại pha lẫn sự uất ức. Tiểu hữu, mời vào đây một lần đi. Sau khi Vương Lập thả tổ nhất và bọn họ ra, bản nguyên chi tổ phát lời mời. Sau đó, lỗ đen mở ra một cánh cửa lớn. Vương Lập hóa thành một luồng sáng, tiến vào trong lỗ đen. Trong lỗ đen, lại là một thế giới khác. Xung quanh, có thể nhìn thấy rõ ràng bản nguyên chi đạo, như những dòng sông, chảy chậm rãi trong hư không. Khí tức bản nguyên ở đây, quá nồng đậm. Ở nơi này, khả năng một sinh linh muốn trở thành vũ trụ chi chủ, có thể tăng gấp 10 lần, thậm chí hàng trăm lần. Lúc này, ầm. Trên bầu trời xuất hiện một luồng bản nguyên ba động. Một lão giả áo xanh, xuất hiện trước mặt Vương Lập. Đây chính là hóa thân của bản nguyên chi tổ. Ngay cả Vương Lập sau khi trở thành hư không bất diệt, cũng vô tướng vô hình, có thể biến hóa vạn vật. Bản nguyên chi tổ là ý chí của hỗn độn vị diện, tự nhiên cũng không có hình dạng cụ thể. Lão giả áo xanh chẳng qua là một hóa thân tùy ý bản nguyên chi tổ, người gọi ta đến có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Vương Lập nói thẳng thắn, không vòng vo. Bản nguyên chi tổ nói, con quái vật hai đầu đáng sợ kia, chắc ngươi đã biết rồi chứ. Vương Lập nói, Nghe Tổ Nhị nói, đó là hủy diệt nguyên thú, rốt cuộc có lai lịch gì? Bản Nguyên Chi Tổ sau đó chậm rãi nói, vạn vật trên đời đều là thái cực, với âm dương, tuyệt đối không có bất kỳ ngoại lệ nào. Tự nhiên mà thôi, khi hỗn độn vị diện mới hình thành, đã có sáng tạo và hủy diệt, hai mặt đối lập âm dương. Mặt sáng tạo chính là hỗn độn hải và chư thiên vũ trụ, nó đã tạo ra vô số sinh linh, vô số sinh vật, khiến chư thiên vũ trụ trở nên náo nhiệt phi phàm. Trách nhiệm của Bản Nguyên Điện chúng ta chính là duy trì trật tự của mặt sáng tạo, vạn vật sinh linh. Thì ra là vậy. Vương Lập gật đầu, sau đó nói, vậy mặt hủy diệt thì sao? Bản Nguyên Chi Tổ tiếp tục mở lời, mặt hủy diệt chính là thứ mà tạo vật chủ đã để lại khi hình thành hỗn độn vị diện, là mặt hủy diệt hỗn độn vị diện. Mặt hủy diệt liền nuôi dưỡng hủy diệt nguyên thú chỉ biết sát lục, thôn phệ mặt sáng tạo. Con quái vật hai đầu mà ngươi giết kia chính là hủy diệt nguyên thú huyết mạch hoàng cấp. Vương Lập nghi hoặc nói, nếu tạo vật chủ thần bí đã tạo ra hỗn độn vị diện, vì sao lại muốn hủy diệt nó? Bản Nguyên Chi Tổ khẽ cười, hỏi, đạt đến cảnh giới nào, thọ mệnh liền có thể vĩnh hằng? Vương Lập trả lời, trở thành vĩnh hằng chi thần, liền có thể thọ mệnh vĩnh hằng, không có đại hạn. Bản Nguyên Chi Tổ tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy số lượng sinh linh trên vĩnh hằng chi thần có nhiều không? Vương Lập trả lời, đặt ở một chỗ, nhìn có vẻ không nhiều, nhưng tổng thể cộng lại, vô cùng khổng lồ, hơn nữa theo thời gian trôi đi, số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Thọ mệnh vô cùng, dưới sự tích lũy của thời gian, có thể trở nên vô cùng vô tận. Ngươi biết là tốt rồi, nếu hỗn độn vị diện không bị hủy diệt, thì biết đâu một ngày nào đó, số lượng sinh linh sẽ nhiều đến mức tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của hỗn độn vị diện. Giờ đây, ngươi biết vì sao tạo vật chủ lại muốn hủy diệt hỗn độn vị diện rồi chứ? Vương Lập chìm vào trầm tư. Mọi sự vật đều có hưng thịnh suy vong luân hồi, hỗn độn vị diện cũng không ngoại lệ. Một lần hưng thịnh suy vong chính là một lần luân hồi chân chính. Âm thanh của Bản Nguyên Chi Tổ vang lên bên tai Vương Lập. Có cách nào ngăn cản hỗn độn vị diện diệt vong không? Vương Lập nhíu mày. Ngay cả hắn có thể dựa vào vô số phân thân mà tồn tại mãi. Nhưng, người thân của hắn, cùng với sự diệt vong của hỗn độn vị diện, đều sẽ chết. Điểm này, Vương Lập có chút không chấp nhận được. Do đó, hắn nhất định phải nghĩ cách ngăn cản hỗn độn vị diện diệt vong. Bản Nguyên Chi Tổ cười nói, rất đơn giản, chỉ cần giết chết tất cả hủy diệt nguyên thú, hỗn độn vị diện sẽ không diệt vong. Đến lúc đó, mặt hủy diệt và mặt sáng tạo sẽ hoàn toàn dung hợp, hình thành luân hồi thánh địa, vĩnh thế bất diệt. Người làm được việc này cũng sẽ nhờ đó mà đột phá cảnh giới, trở thành vị diện chúa tể. Trên vũ trụ chi chủ chính là vị diện chúa tể. Muốn trở thành vị diện chúa tể chính là giết sạch tất cả hủy diệt nguyên thú, dung hợp hủy diệt và sáng tạo, hình thành luân hồi thánh địa. Đây cũng là nguyên nhân ta triệu ngươi đến, trên người ngươi ta nhìn thấy một tia hy vọng. Bản Nguyên Chi Tổ giải thích nói. Luân hồi thánh địa, vị diện chúa tể. Vương Lập cuối cùng cũng biết trên hỗn độn là gì. Người và Tam Thiên Bản Nguyên Chi Thần cũng không phải đối thủ của hủy diệt nguyên thú. Vương Lập hơi nhíu mày, hỏi. Thực lực của Bản Nguyên Điện vốn vô cùng cường đại. Còn xa mới đủ. Bản Nguyên Chi Tổ nói. Bản Nguyên Nguyên Thú chia thành huyết mạch phổ thông, huyết mạch vương cấp và huyết mạch hoàng cấp. Tương ứng với lục giai vũ trụ chi chủ, thất giai vũ trụ chi chủ, bát giai vũ trụ chi chủ. Những hủy diệt nguyên thú huyết mạch hoàng cấp sẽ cạnh tranh vị trí nguyên thú chi hoàng, trở thành nguyên thú chi hoàng, liền có thể sở hữu thực lực cửu giai vũ trụ chi chủ. Con quái vật hai đầu mà ngươi chém giết kia chính là con đã thất bại trong cuộc cạnh tranh nguyên thú chi hoàng, vô tình thoát khỏi mặt hủy diệt, tiến vào hỗn độn hải. Một khi nguyên thú chi hoàng xuất hiện, sự hủy diệt liền bước vào đếm ngược. Nguyên thú chi hoàng sẽ mở ra thông đạo của mặt hủy diệt, để vô số hủy diệt nguyên thú không ngừng tiến vào mặt sáng tạo, vô tình bắt đầu hủy diệt. Bản Nguyên Chi Tổ tiếp tục giải thích. Người cũng là cửu giai vũ trụ chi chủ, Tam Thiên Bản Nguyên Chi Thần đều là thất giai hoặc bát giai vũ trụ chi chủ, vì sao không phải đối thủ? Vương Lập rất nghi hoặc. Bản Nguyên Chi Tổ nói, vì số lượng hủy diệt nguyên thú đạt tới 10 tỷ con. Cái gì? Ngay cả Vương Lập cũng kinh hãi. Cần biết rằng, hủy diệt nguyên thú huyết mạch phổ thông, thực lực đều là lục giai vũ trụ chi chủ. 10 tỷ con ít nhất có chiến lực vũ trụ chúa tể, nghĩ thôi đã khiến người ta sợn tóc gáy. Chẳng trách, Bản Nguyên Điện nói không phải đối thủ. Vương Lập chìm vào trầm tư. Ngay cả mình đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ. Liệu có đánh thắng 10 tỷ hủy diệt nguyên thú không? Nghĩ đến số lượng của bọn chúng, Vương Lập trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có cách thôi. Vương Lập siết chặt nắm đấm. 10 tỷ hủy diệt nguyên thú. Khi Vương Lập biết được tin tức này, cũng bị dọa cho giật mình. Quá đáng sợ rồi. từ trước đến nay chưa từng nghĩ, số lượng nguyên thú có thể đạt đến mức độ nhiều như vậy. Cần biết rằng, thực lực của hủy diệt nguyên thú, yếu nhất cũng là lục giai vũ trụ chi chủ. Nếu đặt ở hỗn độn chi hải, đã là tồn tại cấp chúa tể. Khi Vương Lập chưa tiến vào hỗn độn hải, số lượng chúa tể như vậy cũng chỉ có vỏn vẹn 5 vị. Nghĩ đến số lượng 10 tỷ hủy diệt nguyên thú, Vương Lập liền sợn tóc gáy. Ngay cả mình có thể đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ, liệu có thể là đối thủ của những nguyên thú đó không? Mặc kệ đi, cứ điểm danh trước đã, trời không tuyệt đường người. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Thanh Liên chúa tể, ngươi không phải sinh linh hỗn độn, ở trên sinh tử của các ngươi, ta nhìn thấy một tia hy vọng. Có thể thoát khỏi kiếp nạn này hay không, tất cả đều trông cậy vào ngươi. Bản Nguyên Chi Tổ nói. Vương Lập, quả thực là hy vọng duy nhất của họ. Bản Nguyên Chi Tổ, người còn nhớ lời đã hứa với ta không? Vương Lập nói. Bản Nguyên Chi Tổ khẽ cười, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không tiến vào bản nguyên bí cảnh, những nơi khác đều có thể tự do ra vào. Mặc dù không hiểu dụng tâm của Vương Lập khi làm như vậy, nhưng chỉ cần Vương Lập có thể nâng cao thực lực, đối phó hủy diệt nguyên thú, mọi thứ đều đáng giá. Vương Lập gật đầu. Càng không cho hắn tiến vào, hắn càng tò mò, bên trong tồn tại bí mật gì. Đương nhiên, hiện tại không cần vội vàng, cứ đi đến những nơi khác từ từ điểm danh trước đã. Bản nguyên điện vô cùng rộng lớn, không gian mênh mông. Có quá nhiều nơi để Vương Lập điểm danh. Trong những ngày tiếp theo, Vương Lập liền ở lại bản nguyên điện. Hắn thỏa sức đi khắp nơi trong bản nguyên điện để điểm danh. Những bản nguyên chi thần từng bị Vương Lập trấn áp, rất bất mãn với Vương Lập. Nhưng cũng không dám cản trở Vương Lập. Không chỉ vì Vương Lập thực lực cường đại, mà còn vì bản nguyên chi tổ cũng đã đồng ý, bọn họ làm sao dám từ chối. Ngày đầu tiên, điểm danh. Chúc mừng. Túc chủ điểm danh thành công, ban thưởng, hồng mông bản nguyên. Không ngờ, ngày đầu tiên đã điểm danh được thứ có thể giúp ta thăng cấp. Vương Lập trong lòng đại hỷ. Quả nhiên bản nguyên điện là một nơi tốt. Vương Lập khai mở nhất niệm vĩnh hằng, tăng tốc thời gian lên 100 triệu lần. Vương Lập chú nhập hồng mông bản nguyên vào hồng mông đạo thụ. Sau đó bắt đầu đột phá lục giai vũ trụ chi chủ. Toàn bộ hồng mông vũ trụ, lúc này đều đang rung chuyển. Kinh động tất cả mọi người. Phượng Thanh Giao kinh hỉ nói, phu quân cuối cùng cũng bắt đầu đột phá lục giai vũ trụ chi chủ rồi. Không dễ dàng gì. Cần biết rằng, lúc này Đại Hạ Quốc có không ít lục giai vũ trụ chi chủ. Nhờ tài nguyên điểm danh của Vương Lập, nô bộc của Vương Lập, Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư Đạo Tổ và những người thân cận của Vương Lập, tất cả đều đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Số lượng vũ trụ chúa tể, trong suốt mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên dài đằng đẵng, đã vượt quá 100 vị. Trước đây, số lượng vũ trụ chúa tể của toàn bộ hỗn độn hải, chỉ có vỏn vẹn 5 vị đáng thương. Giờ đây, Vương Lập đã bồi dưỡng ra hơn 100 vị, không thể không nói, cuộc đời hắc là thực sự ngầu đến cực điểm. Tuy nhiên, sau khi đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ, bọn họ không thể tiếp tục thăng cảnh giới nữa. Trước đây, Vương Lập còn tưởng lục giai vũ trụ chi chủ chính là cực hạn của cảnh giới này, không thể tiếp tục thăng cấp. Giờ đây Vương Lập mới biết, phía trên còn có thất giai, bát giai, cửu giai vũ trụ chi chủ. Sở dĩ bọn họ không thể đột phá, là do bị hạn chế bởi tầng thứ sinh mệnh. Lục giai vũ trụ chi chủ, chính là đỉnh phong của bọn họ, điểm này, khiến Vương Lập rất bất lực. Không biết giải quyết thế nào. Vương Lập hấp thu hết hồng mông bản nguyên, cuối cùng cũng đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Ngày này, hắn đã chờ đợi quá lâu rồi, cuối cùng cũng thực hiện được. Thậm chí, có chút cảm giác rưng rưng nước mắt. Thật không dễ dàng gì. Hắn đã mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên dài đằng đẵng, không thể đột phá. Nô bộc của mình, cảnh giới đều đã vượt qua mình. Đột phá rồi. Ha ha, Vương Lập đột phá rồi. Hắn cuối cùng cũng vượt qua được ngưỡng cửa này. Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư Đạo Tổ và bọn họ, từng người đều cười. Trong lòng đều cảm thấy vui mừng cho Vương Lập. Lục giai vũ trụ chi chủ chính là một ngưỡng cửa, lực lượng của ta đã tăng cường quá nhiều. Vương Lập kích động nói. Không ngờ, trong hồng mông đạo thụ, lại kết ra hồng mông đạo quả. Đột nhiên, Vương Lập nhìn thấy trên hồng mông đạo thụ, kết ra không ít quả. Tổng cộng có 3.000 quả. Tỏa ra ánh sáng vàng đại đạo, rực rỡ chói mắt, vô cùng diệu kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Lập nhìn thấy hồng mông đạo thụ kết quả. An Tuyết Vân. Vương Lập dùng thần niệm gọi An Tuyết Vân. Chủ nhân, có gì phân phó? An Tuyết Vân nói. Ngươi đến chỗ hồng mông đạo thụ, hái một quả để dùng thử. Vương Lập không biết tác dụng của hồng mông đạo quả, nên muốn An Tuyết Vân đi thử xem sao. Vâng, chủ nhân. Việc Vương Lập phân phó, An Tuyết Vân đương nhiên sẽ không từ chối. Thế là, Nàng đi đến chỗ hồng mông đạo thụ, hái một quả để dùng. Sau khi dùng, An Tuyết Vân thoải mái phát ra một tiếng rên nhẹ. Toàn thân bị một luồng thần quang vô tận bao phủ. Bản mệnh vũ trụ của nàng cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Bắt đầu bành trướng lớn hơn. Cuối cùng, An Tuyết Vân lại đột phá đến thất giai vũ trụ chi chủ. Cái gì? Ta lại đột phá đến thất giai vũ trụ chi chủ. An Tuyết Vân kích động vô cùng. Ha ha, thì ra là vậy. Vương Lập cười lớn. Cuối cùng cũng hiểu rõ tác dụng của Hồng Mông Đạo Quả. Hóa ra, Hồng Mông Đạo Quả có thể giúp sinh linh hỗn độn phá vỡ giới hạn. Giúp bọn họ đột phá lên. Sau đó, Vương Lập triệu tập hơn 100 vị lục giai vũ trụ chi chủ, tất cả đều đến. Cho bọn họ dùng Hồng Mông Đạo Quả. Không ngoại lệ, tất cả đều đột phá đến thất giai vũ trụ chi chủ. Cái này, chúng ta lại tất cả đều đột phá rồi, trời ơi, làm sao có thể? Phượng Thanh Giao, Độc Cô Nghịch Thiên và bọn họ, tất cả đều không thể tin nổi. Xem ra, đối phó nguyên thú cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng rồi. Vương Lập lộ ra nụ cười. Vương Lập tiếp tục điểm danh. Ngày thứ hai. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, ban thưởng, Hồng Mông Bản Nguyên Kiếm. Vũ khí mạnh hơn Hồng Mông Chí Tôn Kiếm vô số lần. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, ban thưởng, Hồng Mông Chiến Giáp. Khải giáp mạnh hơn Hỗn Độn Kiếp Giáp vô số lần. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, ban thưởng, Tam Thiên Hỗn Độn Bản Nguyên Tinh Hoa. Có thể dùng để tạo ra 3.000 phân thân cường đại. Vương Lập thầm nghĩ. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, ban thưởng, Hồng Mông Chi Thủy. Có thể dùng để tăng tốc sinh trưởng của Hồng Mông Đạo Thụ. Vương Lập nhờ Hồng Mông Chi Thủy thăng cấp đến thất giai vũ trụ chi chủ. Lại tiếp xúc được 3.000 Hồng Mông Đạo Quả mạnh hơn. Vương Lập sau khi cho An Tuyết Vân và bọn họ dùng, lại đều đột phá đến bát giai vũ trụ chi chủ. Điều này khiến Vương Lập đại hỷ quá đỗi. Liệu mình đột phá đến bát giai vũ trụ chi chủ, có thể giúp bọn họ đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ không? Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, ban thưởng, Hồng Mông Phá Thiên Quả. Sau khi Vương Lập dùng, lại đột phá. Đột phá đến bát giai vũ trụ chi chủ. Quả nhiên, lại kết ra 3.000 Hồng Mông Đạo Quả mạnh hơn. Vương Lập cho An Tuyết Vân và bọn họ dùng những Hồng Mông Đạo Quả mới đó. Quả nhiên không ngoài dự liệu, tất cả đều thăng cấp đến cửu giai vũ trụ chi chủ. Hơn 100 danh cửu giai vũ trụ chi chủ. Ngay cả Vương Lập cũng trong nháy mắt ngây người. Khó tin nổi. Cần biết rằng, hiện tại, chỉ có Bản Nguyên Chi Tổ là cửu giai vũ trụ chi chủ. Có hơn 100 danh cửu giai vũ trụ chi chủ, Vương Lập cuối cùng cũng có vốn liếng để chống lại hủy diệt nguyên thú. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, ban thưởng, tuyệt đối ẩn thân khóa. Đột nhiên, Vương Lập điểm danh được một thứ. Đây là thứ gì? Vương Lập đọc phần giới thiệu. Có thể tuyệt đối ẩn thân, xuyên qua bất kỳ nơi nào. Không bị phát hiện. Thì ra là vậy. Vương Lập sử dụng tuyệt đối ẩn thân khóa. Vừa hay, có thể nhân lúc không kinh động Bản Nguyên Chi Tổ, đi xem bản nguyên bí cảnh mà người không cho mình tiến vào, rốt cuộc có bí mật gì. Vương Lập lén lúc tiến vào. Những gì hắn phát hiện bên trong, hoàn toàn khiến hắn kinh ngạc đến ngây người. Hóa ra Bản Nguyên Chi Tổ này đã giấu ta một tay. Xem ra, có bí mật gì đó. Không được, ta cũng phải giữ lại một tay. Vương Lập thầm nghĩ. Hắn không định tiết lộ hơn 100 vị cửu giai vũ trụ chi chủ của An Tuyết Vân và bọn họ. Đây là quân bài cuối cùng của hắn để đối kháng Bản Nguyên Chi Tổ. Quả nhiên, đều không an phận, đều ẩn giấu bí mật, muốn bất ngờ tấn công mà không tuân theo võ đức. Sau đó, Vương Lập rời khỏi Bản Nguyên bí cảnh. Tiếp tục điểm danh trong Bản Nguyên điện. Sau 10 vạn năm điểm danh, Vương Lập cuối cùng cũng không điểm danh được thứ gì tốt ở Bản Nguyên điện nữa. Thế là, hắn từ biệt Bản Nguyên Chi Tổ để rời đi. Vương Lập trở về Hồng Mông vũ trụ. Sau 10 vạn năm điểm danh, cảnh giới của hắn đạt đến đỉnh phong bát giai vũ trụ chi chủ, không đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ. Điều này rất bình thường. Trước đó, những nơi Vương Lập điểm danh đều là những nơi quan trọng nhất của Bản Nguyên điện. Tự nhiên có thể điểm danh được rất nhiều thứ tốt. Sau này, không phải là những nơi quan trọng gì để điểm danh, những thứ điểm danh được tự nhiên không bằng trước. Tuy nhiên, Vương Lập nhờ điểm danh ở Bản Nguyên điện đã bồi dưỡng được không ít vũ trụ chi chủ. Sau khi bồi dưỡng họ đến lục giai vũ trụ chi chủ, bắt đầu dùng Hồng Mông Đạo Quả để thăng cấp. 3.000 Hồng Mông Đạo Quả, Vương Lập có thể bồi dưỡng 3.000 danh cửu giai vũ trụ chi chủ. Lúc này, số lượng cửu giai vũ trụ chi chủ đã vượt quá 500 danh. Nhờ thực lực hiện tại, Vương Lập đánh bại hủy diệt nguyên thú, hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy nhiên, nghĩ đến quân bài ẩn giấu của Bản Nguyên Chi Tổ, Vương Lập không định tiết lộ bọn họ ngay bây giờ. Không tiết lộ bọn họ, vậy làm sao đối phó hủy diệt nguyên thú? Vương Lập hơi nhíu mày. Chỉ một hủy diệt nguyên thú không mạnh, nhưng số lượng quá nhiều, lên đến 10 tỷ con. Hủy diệt nguyên thú sở dĩ đáng sợ, hoàn toàn là dựa vào số lượng. Đúng rồi. Đột nhiên Vương Lập mắt sáng lên. Vì sao ta không dựa vào số lượng để chiến thắng hủy diệt nguyên thú? Đây là Vương Lập nghĩ đến các phân thân của mình. Nếu mình bồi dưỡng ra 10 tỷ phân thân cường đại, liệu có thể đối phó hủy diệt nguyên thú không? Vương Lập hiện tại đã tạo ra hơn 10 tỷ phân thân. Gần như mỗi một phân thân đều có tiềm lực vô tận, có tư chất để đột phá vũ trụ chi chủ. Tuy nhiên, dựa vào bọn họ tự mình tu luyện, đợi quá lâu, ta phải đi giúp bọn họ tu luyện. Vương Lập có nhất niệm vĩnh hằng tăng tốc, có hệ thống điểm danh cung cấp tài nguyên. Muốn nhanh chóng nâng cao thực lực phân thân, quá đơn giản. Trước đây, không muốn liên hệ phân thân. Nhưng, giờ tình hình đặc biệt, cứ liên hệ một phần đi. Lúc này, trong lòng Vương Lập, xuất hiện một kế hoạch khổng lồ, bồi dưỡng hơn 10 tỷ phân thân cấp lục giai vũ trụ chi chủ trở. Lên. Trước tiên đi hỏi bản nguyên chi tổ, hủy diệt nguyên thú còn bao lâu nữa sẽ thoát ra khỏi mặt hủy diệt. Vút. Thân ảnh Vương Lập, biến mất trong hồng mông vũ trụ. Khi xuất hiện trở lại, đã tiến vào bản nguyên điện. Vương Lập lại lần nữa đến bản nguyên điện, tìm bản nguyên chi tổ. Bản nguyên chi tổ, cách thời điểm tất cả hủy diệt nguyên thú thoát ra khỏi mặt hủy diệt, rốt cuộc còn cần bao nhiêu thời gian? Vương Lập hỏi. Bản nguyên chi tổ trả lời, không có thời gian chính xác, nhưng đại khái là trong khoảng từ 20 đến 30 hỗn độn kỷ nguyên. Một hỗn độn kỷ nguyên là 100 triệu năm, tức là Vương Lập có ít nhất 2 tỷ năm để chuẩn bị. Như vậy, đủ rồi. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Mình một năm, đủ để giúp một phân thân đột phá đến ít nhất lục giai vũ trụ chi chủ. Vậy thì 2 tỷ năm, có thể giúp 2 tỷ phân thân. Vương Lập cáo từ, trở về hồng mông vũ trụ. Sau đó bắt đầu bế quan. Trước tiên, hắn đến hỗn độn vị diện nơi Lôi Lập đang ở lần trước, dưới sự giúp đỡ của Vương Lập, Lôi Lập và bọn họ đã hoàn toàn trở thành vũ trụ chi chủ. Tiến vào hỗn độn hải của hỗn độn vị diện mà họ đang ở vị diện này, dưới sự tác hợp của Chu Giao, người mẹ này. Lôi Lập và Hồng Thiên Kiếm Chủ đã kết thành vợ chồng. Sau khi tiến vào hỗn độn hải, liền thành lập Thiên Kiếm Thành. Đột nhiên xuất hiện 4 vị vũ trụ chi chủ, chấn kinh toàn bộ hỗn độn hải. Đương nhiên, có người không thể ngồi yên, muốn biết bí mật 4 người Lôi Lập trở thành vũ trụ chi chủ. Cần biết rằng, bọn họ là trực tiếp đột phá vũ trụ chi chủ, mới tiến vào hỗn độn hải. Đơn giản là khiến người ta khó tin nổi. Tuy nhiên, 4 người cực kỳ cường đại. Kiếm đạo thông huyền. Rất nhiều vũ trụ chi chủ bị đánh cho chạy tán loạn. Cuối cùng, U Nguyệt Chúa Tể không thể ngồi yên nữa. Tự mình ra tay, tấn công Thiên Kiếm Thành. Chỉ là 4 vũ trụ chi chủ cấp 1, cũng dám làm trái ý Chúa Tể, tìm cái chết. Âm thanh lạnh lẽo của U Nguyệt Chúa Tể, vang vọng khắp Thiên Kiếm Thành. Đáng ghét, lại có Chúa Tể tấn công. Hồng Thiên Kiếm Chủ phẫn nộ nói. Quyết chiến với hắn. 4 người Lôi Lập phát động công kích về phía U Nguyệt Chúa Tể. Nhưng, làm sao có thể là đối thủ? Tất cả đều bị trọng thương. Bản nguyên chỉ còn chưa đến 10%. U Nguyệt Chúa Tể thật mạnh mẽ. Chúa Tể ra tay, Thiên Kiếm Thành không có chút sức phản kháng nào. Vô số vũ trụ chi chủ đang quan sát nói. Ngay lúc này, một cự thủ màu đen khổng lồ xuất hiện giữa không trung, nắm chặt U Nguyệt Chúa Tể trong lòng bàn tay, không có chút sức phản kháng nào. U Nguyệt Chúa Tể đang đắc ý vênh váo, bắt giữ Lôi Lập, Hồng Thiên Kiếm Chủ và 4 người bọn họ. Bỗng nhiên, một bàn tay khổng lồ màu đen xuất hiện, dễ dàng bóp gọn vị Chúa Tể này trong tay như bắt gà con. Ngài ta không có chút sức phản kháng nào. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Chủ nhân của bàn tay khổng lồ này rốt cuộc là ai? Lúc này, tất cả sinh linh trong hỗn độn hải đều vô cùng kinh sợ. Bọn họ kinh hãi nhìn về phía bàn tay khổng lồ kia, sợ đến mức toàn thân không ngừng run rẩy. Trời à, đường đường một Chúa Tể lại bị bóp chặt, còn không động đậy được dù chỉ một chút. Trên đời này, làm sao có thể tồn tại một kẻ mạnh mẽ đến nhường vậy? Cả hỗn độn hải, sau khi bàn tay khổng lồ xuất hiện, đều chìm vào sự hoảng loạn vô tận. Chúa Tể trước mặt bàn tay khổng lồ còn không có chút sức phản kháng, vậy thì chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia rốt cuộc mạnh đến mức độ biến thái nào? Trong hỗn độn hải, tồn tại mạnh nhất chẳng phải là Chúa Tể sao? Tiếc thay, khi bọn họ phát giác ngay cả Chúa Tể cũng không có sức phản kháng, thì sự kinh hãi của họ sẽ đạt đến mức độ nào? 6 vị Chúa Tể còn lại cũng sợ đến run lẩy bẩy. Vị diện hỗn độn nơi Lôi Lập cư ngụ có 7 vị lục giai vũ trụ chi chủ. Hồng Thiên Kiếm Chủ, Chu Giao, Lôi Thanh Y ba người cũng giật mình kinh hãi. Chủ nhân của bàn tay khổng lồ này thật sự quá đáng sợ, ngay cả chúa tể cũng không có chút sức phản kháng nào. Hồng Thiên kiếm chủ không nhịn được run rẩy nói. Lôi Lập cười nói, sư tỷ, mẫu thân, tỷ tỷ, các ngươi không cần sợ hãi, là Thanh Liên tiền bối đến rồi. Thì ra là Thanh Liên tiền bối, không ngờ tiền bối lại mạnh đến vậy, ngay cả chúa tể cũng có thể tùy ý nắm bóp. Ba người kinh ngạc nói. Oanh! Lúc này, bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng dùng sức. U Nguyệt chúa tể liền trực tiếp vẫn lạc. Sau đó, bản mệnh vũ trụ của ngài ta cũng lập tức tan vỡ. Vương Lập dùng tay nhất song đầu quái vật hủy diệt chi nguyên, tạo ra hủy diệt ma thủ. Chỉ cần chết trong hủy diệt ma thủ của hắn, bản mệnh vũ trụ sẽ tự động bạo tạc, giống như hủy diệt nguyên thú giết chết vũ trụ chi chủ vậy. A, bản mệnh vũ trụ của U Nguyệt chúa tể biến mất rồi, trời à, chuyện này rốt cuộc là sao? Bản mệnh vũ trụ bị hủy, đó là hủy diệt triệt để. Các sinh linh của hỗn độn hải từng người một đều kinh khủng đến tột độ. Trước đó, chủ nhân bàn tay thần bí tuy lợi hại, nhưng giỏi lắm thì hy sinh một bản nguyên thân khu mà thôi. Giờ đây, bản nguyên thân khu bị hắn bóp chết, bản mệnh vũ trụ tự bạo. Thủ đoạn có thể khiến vũ trụ chi chủ triệt để vẫn lạc như vậy, làm sao có thể không khiến bọn họ hoảng hốt thất thố vô cùng. Sư. Lúc này, Vương Lập xuất hiện trong Thiên Kiếm Thành. Kính chào Thanh Liên tiền bối. Lôi Lập và bốn người bọn họ cung kính hành lễ. Người này là ai? Chủ nhân bàn tay khổng lồ chính là hắn sao? Thanh Liên tiền bối. Hồng Thiên chi chủ và bọn họ đều nhận ra hắn. Xem ra Lôi Lập và bọn họ có thể trở thành vũ trụ chi chủ trong một phương vũ trụ, chính là nhờ vị cường giả thần bí này ban cho cơ duyên. Lúc này, rất nhiều vũ trụ chi chủ đối với cơ duyên của Lôi Lập và bọn họ hoàn toàn không dám nhòm ngó. Ngay cả chúa tể cũng bị tùy ý bóp chết, bọn họ còn dám đi chịu chết sao? Tất cả vũ trụ chi chủ đều vội vàng rời đi. Ngày thứ hai, Vương Lập trực tiếp đi đến U Nguyệt Điện. Các sinh linh của U Nguyệt Điện, nghe nói Vương Lập đến, sợ đến mức bọn họ cảm giác phải chạy trốn. Tiếc thay, bọn họ đã trốn muộn, tất cả đều bị Vương Lập thu vào nguyên vũ trụ, trở thành tín đồ nô bộc. Sau đó, Vương Lập liền ký tên tại U Nguyệt Điện. Là một phương chúa tể thực lực, phần thưởng khi ký tên nhận được tự nhiên vô cùng quý giá. Rất nhanh, Vương Lập đã ký tên đủ để Lôi Lập đột phá đến lục giai chi chủ. Vương Lập chỉ dùng vỏn vẹn một tháng. Dù sao, Vương Lập chắc chắn sẽ chọn những nơi quan trọng nhất để ký tên. Oanh! Một tháng sau, một luồng khí tức lục giai vũ trụ chi chủ vọt ra từ Thiên Kiếm Thành, chấn động cả hỗn độn hải. Rất nhanh, tin tức Lôi Lập trở thành vũ trụ chúa tể càn quét thiên hạ. Trời ơi! Chuyện này thật khó tin. Một tháng trước, Lôi Lập còn chỉ là nhất giai vũ trụ chi chủ, vậy mà giờ đây lại đột phá đến vũ trụ chúa tể. Đáng sợ, chấn động, khó mà tin được. Thậm chí trong lòng còn vô cùng kinh sợ. Ai cũng biết, Lôi Lập có thể đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ trong một tháng, khẳng định là công lao của Thanh Liên tiền bối kia. Trời à, hắn rốt cuộc là tồn tại nào? Lại có thể có thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi như vậy. Sau khi Lôi Lập trở thành lục giai vũ trụ chi chủ, Vương Lập liền rời đi. Phân thân của Lôi Lập là sinh linh hỗn độn, lục giai vũ trụ chi chủ chính là đỉnh phong. Hồng Mông đạo quả có hạn, Vương Lập tự nhiên sẽ không vội vã cấp cho nàng. Muốn những phân thân như Lôi Lập phá vỡ giới hạn lục giai vũ trụ chi chủ, thì nhất định phải chiến thắng mặt hủy diệt. Hấp thu lực lượng của hủy diệt và sáng tạo, trực tiếp siêu thoát hỗn độn, trở thành luân hồi thánh địa, trực tiếp đột phá đến hỗn độn vị diện chúa tể. Ta không ngại khó khăn giúp các phân thân tăng cường lực lượng, chẳng phải là để bọn họ giúp ta chiến thắng hủy diệt nguyên thú sao? Đến lúc đó, ta có thể để các phân thân giúp đỡ lẫn nhau, chiến thắng mặt hủy diệt nơi họ đang ở đến lúc đó, chẳng phải các phân thân của ta đều có thể trở thành những kẻ siêu thoát thật sự, trở thành hỗn độn vị diện chúa tể sao? Vương Lập đột nhiên kích động. Hắn đã tìm ra một lỗ hổng để chính mình tăng cường thực lực cho phân thân. Trước đây, Vương Lập còn đau lòng. Sau khi phân thân bị hủy diệt trong hỗn độn vị diện, bọn họ đều sẽ biến mất. Vậy thì, hắn nhất định phải liên tục tạo ra để bù đắp những phân thân bị tổn thất. Hơn nữa, cũng không thể tiếp tục nâng cao thực lực của bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ đến lục giai vũ trụ chi chủ. Giờ đây, Vương Lập cuối cùng đã tìm ra giải pháp. Đến lúc đó, bản thân hắn không những có thể vĩnh viễn bảo tồn những phân thân do mình tạo ra, mà còn có thể tiếp tục nâng cao thực lực của bọn họ. Chắc chắn sẽ có một ngày, Vương Lập hô lớn một tiếng, phân thân đến. Hàng trăm vạn ức hỗn độn vị diện chúa tể xuất hiện. Kẻ địch nào không thể bị tiêu diệt. Thông qua tinh thần chi môn, Vương Lập lại đến hỗn độn vị diện nơi phân thân thứ hai của mình cư ngụ. Phân thân này là phân thân mới do Vương Lập tạo ra bằng bản nguyên huyết mạch. Lúc này, hắn còn là một thiếu niên vài vạn tuổi. Với thiên phú mạnh mẽ mà Vương Lập ban cho, Lý Thiên Phàm tự nhiên tu luyện tốc độ cực nhanh. Giờ đây, đã trở thành thánh giả. Không có hệ thống ký tên gian lận, vài vạn năm có thể từ phàm nhân yếu nhất. Tu luyện đến thánh giả, tuyệt đối là chưa từng có từ xưa đến nay, độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, Lý Thiên Phàm lại đang đau đầu. Bởi vì, người con gái mà hắn yêu thương, đã bị gia tộc của nàng cưỡng ép bắt về. Vốn dĩ, gia tộc kia cũng muốn giết hắn, hắn đã lấy cái chết ra uy hiếp, mới được tha mạng. Khương Hồng, con gái của cổ tộc Khương Gia. Khương Gia, trong Thái Huyền vũ trụ, là một siêu cấp thế lực lừng lẫy danh tiếng. Có ba vị thánh tổ tọa trấn. Lý Thiên Phàm, một con kiến hôi không có bất kỳ kẻ mạnh nào đứng sau, tự nhiên không được bọn họ coi trọng, lại còn muốn cưới con gái của Khương Gia bọn họ. Khương Hồng lại còn có tư chất trở thành thánh tổ. Lúc này, Vương Lập đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Lý Thiên Phàm dường như đã thức tỉnh ký ức nào đó. Vội vàng hành lễ với hắn, kính chào bản tôn. Mỗi một phân thân, đều là một cá thể độc lập, đều tôn bản tôn làm chủ. Khi Vương Lập bản tôn vẫn lạc, có thể lập tức đoạt xá một phân thân, làm bản tôn mới. Như vậy, hắn sẽ trở thành tồn tại bất tử. Muốn giết chết hắn, thì nhất định phải đi khắp 100 vạn ức hỗn độn vị diện, lập tức tiêu diệt tất cả phân thân của hắn. Vương Lập tạo ra bách vạn ức trọng thần ma đại pháp có thể nói là đã đạt đến cực điểm của sự cẩn trọng. Đem sự cẩn trọng phát huy đến cực điểm. Trên đời này, còn ai cẩn trọng hơn hắn? Để không chết, hắn đã tiêu tốn vô vàn tinh lực và thời gian, để tạo ra từng phân thân một. Lại còn có hệ thống giúp đỡ hắn, nếu không, đây căn bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đi thôi, ta đưa ngươi trở thành vũ trụ chúa tể. Vương Lập không nói hai lời, đưa Lý Thiên Phàm tiến vào hỗn độn hải của vị diện hỗn độn này. Không nói lời thừa thải nào, hắn diệt một thế lực chúa tể. Bắt tất cả bọn họ vào nguyên vũ trụ. Tuy nhiên, Vương Lập dần dần phát hiện, lực lượng tín ngưỡng sắp đạt đến giới hạn chịu đựng của nguyên vũ trụ. Muốn tăng cường lực lượng của nguyên vũ trụ, thì nhất định phải thăng cấp bí thuật này. Ký tên khoảng hơn một tháng, Vương Lập đã thành công giúp Lý Thiên Phàm nâng cảnh giới lên lục giai vũ trụ chi chủ. Đi đi, tìm lại người phụ nữ của ngươi. Vương Lập mỉm cười nhẹ. Khương Hồng, thật ra là phân thân của thê tử Phượng Thanh Giao của hắn. Bởi vậy, hai người mới nhất kiến chung tình. Phượng Thanh Giao tự nhiên không thể như Vương Lập, có thể tạo ra 100 vạn ức phân thân. Nhưng tạo ra vài vạn, vài chục vạn phân thân, dưới sự giúp đỡ của Vương Lập, vẫn có thể làm được. Như vậy, cũng có thể bảo toàn tính mạng của thê tử hắn rất nhiều. Vài vạn, vài chục vạn phân thân này, đều cùng một phân thân trong số đó của Vương Lập, đầu thai vào cùng một vũ trụ. Khi hai người gặp mặt, dưới sự cảm ứng vô hình, liền sẽ nhất kiến chung tình. Nói xong, Vương Lập liền trực tiếp rời đi. Lý Thiên Phàm một đạo thần niệm giáng lâm vào Thái Huyền vũ trụ, hắn muốn đón thê tử của mình. Trước khi Khương Hồng bị bắt đi, hai người đã tư định chung thân, bái thiên địa, kết thành phu phụ. Ngươi, cái con kiến hôi ti tiện này, cũng dám đến Khương gia ta. Lý Thiên Phàm vừa xuất hiện, một thanh niên. Liền bước ra, buông lời ác ý với hắn. Khương Dũng, thiên tài tuyệt thế của Khương gia. Ta đến đón Khương Hồng. Lý Thiên Phàm nhàn nhạt nói. Ha, Khương Hồng hiện đang thành thân với Khương Văn, ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Khương Dũng trào phúng cười lớn. Khương Văn, yêu nghiệt của Khương gia. Trong thiết lập của Khương gia, hắn và Khương Hồng sẽ thành thân. Hai thiên tài, sẽ sinh ra huyết mạch Khương gia thuần khiết nhất. Cái gì? Lý Thiên Phàm đại nộ, bước vào Khương gia. Lớn mật, coi Khương gia chúng ta là nơi nào. Cũng dám đến phóng túng. Người đâu, mau bắt con kiến hôi ti tiện này lại cho ta. Khương Dũng lớn tiếng hô. Lúc này, một lượng lớn thị vệ Khương gia xông ra. Hừ. Lý Thiên Phàm cười lạnh một tiếng. Tuy chỉ là một đạo thần niệm, nhưng thực lực tuyệt đối không thua kém hư không bất diệt. Khương gia làm sao có thể ngăn cản hắn? Nếu không phải ngại mặt mũi của Khương Hồng, hắn một chưởng có thể diệt cả Khương gia. Lý Thiên Phàm bước một bước, đi về phía Khương gia. Khương Dũng và bọn họ muốn ra tay ngăn cản, nhưng lúc này, tất cả mọi người kinh khủng phát hiện. Bản thân bọn họ lại không thể động đậy được. Mắt thấy Lý Thiên Phàm tiến vào Khương gia. Làm sao có thể? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khương Dũng kinh khủng đến tột độ, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Phải biết, hắn là Thánh Vương đấy. Phàm là nơi Lý Thiên Phàm đi qua, tất cả mọi người trong Khương gia đều đứng yên tại chỗ, không thể động đậy. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Lúc này, trong đại điện Khương gia, Khương Văn và Khương Hồng mặc hỷ phục, đang thành thân. Hai vị Khương gia thánh tổ, cười ha hả. Hôn sự này, chính là do bọn họ tự mình định đoạt. Khương gia, các ngươi thật vô sĩ, lại dùng khống tâm thuật khống chế Khương Hồng, để nàng như một con rối thành thân với Khương Văn. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp cả hội trường. Lý Thiên Phàm bước vào đại điện. Cái gì? Lý Thiên Phàm, ngươi làm sao vào được Khương gia? Tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc, khó mà lý giải. Là một trong những thế lực mạnh nhất toàn bộ Thái Huyền vũ trụ. Phòng thủ rất nghiêm ngặt. Lý Thiên Phàm một thánh giả, dựa vào đâu có thể xông vào? Lý Thiên Phàm, ngươi to gan lớn mật, dám xông vào Khương gia, ta sẽ cho ngươi chết. Nhìn Lý Thiên Phàm trước mặt, Khương Văn tràn đầy sát ý đáng sợ. Dù hiện tại đã cưới Khương Hồng, nhưng hắn biết, trái tim Khương Hồng vĩnh viễn ở bên hắn. Giết! Hôm nay nhất định phải giết Lý Thiên Phàm, đoạn tuyệt tâm tư của Khương Hồng. Khương Văn trực tiếp ra tay với Lý Thiên Phàm. Sau đó, Lý Thiên Phàm nhẹ nhàng vung tay, liền đánh chết Khương Văn. Cái gì? Chuyện gì vậy? Văn Nhi là thánh hoàng, làm sao có thể bị Lý Thiên Phàm miễu sát? Người của Khương gia kinh hãi thất sắc, hoàn toàn khó mà tin được đến tột độ. Lý Thiên Phàm, ngươi thật to gan, ngay cả người của Khương gia ta cũng dám giết. Khương gia thánh tổ đại nộ, chuẩn bị ra tay. Các ngươi Khương gia dám ra tay với ta? Trước mặt chúng ta, các ngươi có biết mình yếu ớt đến mức nào không? Lý Thiên Phàm vung tay lớn, khiến người của Khương gia hiểu rõ thế nào là hư không bất diệt, thế nào là vũ trụ chi chủ, thế nào là vũ trụ chúa tể. Bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến tột độ, kinh khủng nhìn về phía Lý Thiên Phàm. Hắn chính là một đạo thần niệm của một vũ trụ chúa tể. Lúc này, Khương gia cuối cùng cũng biết Lý Thiên Phàm là một tồn tại kinh khủng cỡ nào. Lý Thiên Phàm không để ý đến đám người Khương gia đang sợ hãi ngã ngồi trên đất. Hắn đi về phía Khương Hồng, giải trừ sự khống chế cho nàng. Lý Lan, là chàng, thiếp cuối cùng cũng gặp lại chàng, bọn họ ép thiếp gả cho Khương Văn, thiếp cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa. Lần thứ hai gặp lại Lý Thiên Phàm, Khương Hồng kích động đến bật khóc. Sau này, sẽ không có ai có thể ép buộc nàng nữa. Lý Thiên Phàm mỉm cười nhẹ. Dẫn Khương Hồng tiến vào hỗn độn hải. Còn về Khương gia, nể mặt Khương Hồng, tha cho bọn họ không chết. Sau khi rời khỏi Lý Thiên Phàm, Vương Lập lại đến một vũ trụ tiếp theo. Phân thân này đầu thai vào Long Thai. Không ngờ, lại là một con in long rồng dâm đảng, có hơn 10 vạn bà vợ. Vương Lập rất bất lực. Vương Lập cũng giúp hắn thăng cấp đến lục giai vũ trụ chi chủ. Lần này, Long Ngạo với năng lực đại tăng, lại cưới thêm 100 vạn bà vợ, đủ mọi chủng tộc. Cứ như vậy, Vương Lập đã đi khắp 100 ức hỗn độn vị diện. Sau khi tiến vào, liền đi đến hỗn độn hải, diệt một thế lực chúa tể. Sau đó, ký tên trong thế lực chúa tể đó. Giúp phân thân của mình đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Cứ như vậy, 20 ức năm trôi qua. Vương Lập đã bồi dưỡng được đủ 100 ức phân thân lục giai vũ trụ chi chủ. Về số lượng, đã vượt xa hỗn độn nguyên thú. Vương Lập chưa từng nghĩ, mình lại có hành động điên cuồng đến vậy. Tiêu tốn 20 ức năm thời gian, đi khắp 100 ức hỗn độn vị diện, tạo ra 100 ức lục giai vũ trụ chi chủ. Cả hỗn độn hải, vô số năm qua, cũng chỉ có Thanh Mộc chúa tể, Hỏa Tinh chúa tể, Tiên Hồ chúa tể, Lôi Đình chúa tể, Kim Bào chúa tể, 5 vị chúa tể. Mà Vương Lập lại có thể ra lệnh cho 100 ức lục giai vũ trụ chi chủ, chỉ nghĩ thôi cũng biết đây là chuyện đáng sợ đến mức nào. Hoàn toàn khiến người ta kinh khủng, sợ hãi, chấn động đến tột độ. 100 vạn ức lục giai vũ trụ chi chủ ra tay, trong hỗn độn vị diện, còn ai là đối thủ của Vương Lập? 10 ức hủy diệt nguyên thú, đơn giản chỉ là trò trẻ con, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Vương Lập có thể nói là hoàn toàn nghiền ép tất cả mặt hủy diệt. Sau này, hắn hoàn toàn có thể để tất cả phân thân của mình an toàn tránh được kiếp nạn hủy diệt, siêu thoát, trở thành hỗn độn vị diện chúa tể. Ngoài ra, Vương Lập đã ký tên trong 100 ức thế lực chúa tể, tự nhiên còn có phần thưởng ký tên dư thừa. Lợi dụng những tài nguyên này, Vương Lập trong Hồng Mông vũ trụ, cuối cùng đã bồi dưỡng ra 3.000 lục giai vũ trụ chi chủ. Ngay sau đó, để bọn họ lần lượt phục dụng Hồng Mông đạo quả, phá vỡ hạn chế, nâng cao thực lực. Cứ như vậy, dưới trướng Vương Lập đã có 3.000 cửu giai vũ trụ chi chủ. Mà, trong toàn bộ hỗn độn vị diện, cửu giai vũ trụ chi chủ chỉ có bản nguyên chi tổ và nguyên thú chi hoàng sở hữu. Thế lực của Vương Lập có thể nói đã đạt đến một trình độ kinh người và đáng sợ. Sau khi tạo ra 100 ức phân thân lục giai vũ trụ, Vương Lập liền không tiếp tục nâng cao thực lực cho phân thân nữa. Quá mệt mỏi rồi. 20 ức năm này, hắn đã không ngừng nghỉ đi đến 100 ức hỗn độn vị diện. Hoàn toàn không nghỉ ngơi dù chỉ một lát. Phu quân. Vương Lập vừa trở về Hồng Mông vũ trụ, Phượng Thanh Giao liền vẻ mặt u oán nhìn hắn. 20 ức năm rồi, khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, nàng chưa từng gặp hắn một lần. Nỗi nhớ trong lòng, có thể tưởng tượng được. Chàng đã hứa, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa, vậy mà chàng lại lừa thiếp. Phượng Thanh Gia oán trách nói. Đây cũng là lần đầu tiên nàng oán trách phu quân mình. 20 ức năm không gặp mặt, có thể nói là khoảng thời gian dài nhất mà bọn họ không gặp nhau. Vương Lập không tiện nhìn thê tử mình, áy náy cười, xin lỗi, khoảng thời gian này đã bỏ bê nàng. Sau đó một cái ôm công chúa, ôm thê tử vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm của trượng phu, mọi oán khí lớn đến mấy trong lòng Phượng Thanh Giao, lúc này đều tan biến. Rồi, nàng chủ động hôn trượng phu, trút bỏ tất cả oán khí thâm khuê. Vương Lập tạo ra một kết giới giống như bong bóng khí, bao trùm hai người vào bên trong. Người ngoài không thể phát hiện tình hình bên trong. Vương Lập từng chút một, cởi bỏ y phục trên người thê tử, để lộ làn da trắng nõn miệng màng. Đôi mắt Phượng Thanh Giao đượm xuân tình, đã bắt đầu không thể tự thoát ra được. Lúc này, nàng chỉ muốn cùng trượng phu hòa làm một. 20 ức năm rồi. Nàng muốn trút bỏ tất cả dục vọng của 20 ức năm này. Một ức năm trôi qua. Lúc này, bong bóng khí mới vỡ vụn. Vương Lập vẻ mặt mệt mỏi đi ra, mệt chết hắn rồi. Phượng Thanh Giao thì vẻ mặt thỏa mãn nhìn trượng phu, mặt mày tươi rói. Cuối cùng cũng thoải mái. Một ức năm này, luôn cùng trượng phu kề cận bên nhau, tất cả mọi cảm xúc đều đã được giải tỏa. Chỉ là có chút khổ phu quân của mình. Phu quân, chàng có khỏe không? Phượng Thanh Giao quan tâm hỏi. Vương Lập cười khổ một tiếng, vẫn ổn, không sao. Ánh mắt nhìn thê tử, còn đáng sợ hơn cả nhìn 10 ức hủy diệt nguyên thú. Cứ coi như đây là sự bù đắp cho 20 ức năm xa cách đi. Giao Nhi, đi thôi, ta đưa nàng du lịch thiên hạ. Vương Lập nắm tay thê tử, chuẩn bị đi cùng nàng. Hắn đang chờ, chờ hủy diệt nguyên thú xuất hiện. Lúc đó, thời cơ mới chín muồi. Vương Lập mới có thể dung hợp hai mặt sáng tạo và hủy diệt, siêu thoát luân hồi, trở thành vị diện chúa tể. Vương Lập dẫn Phượng Thanh Giao quay lại Huyền Hoàng Đại Lục. Đây chính là nơi Vương Lập vừa xuyên Việt đến. Vương Lập muốn dẫn nàng đến đây để hoài niệm những nơi đã từng trải qua. Với cảnh giới của Vương Lập và Phượng Thanh Giao, thời gian yếu ớt như thế này, ngay cả một hơi thở của bọn họ cũng không chịu nổi. Vì vậy, Vương Lập và Phượng Thanh Giao đều là một đạo thần niệm giáng lâm mà đến. Vương Lập đã rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục vài trăm ức năm. Nơi đây đã trải qua không biết bao nhiêu thế hệ người. Đã trải qua đại hủy diệt. Vũ Hóa Tiên Môn năm xưa đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Thậm chí, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn. Người phàm giới, nhiều nhất cũng chỉ sống vài vạn năm. Trước dòng chảy thời gian dài đằng đẵng vài trăm ức năm, hiển nhiên là quá mong manh. Làm sao có thể còn lưu lại dấu vết? Ngay cả vị trí địa lý cũng đã thay đổi lớn. Tuy nhiên, Vương Lập và Phượng Thanh Giao vẫn tìm thấy vị trí địa lý của Vũ Hóa Tiên Tông năm xưa. Ban đầu, nơi đây là một dãy núi lớn trùng điệp bất tận. Giờ đây, đã biến thành một bình nguyên bao la. Trong bình nguyên, tọa lạc một tòa cự thành. Vương Lập nắm bàn tay nhỏ của Phượng Thanh Giao, bước vào cự thành. Tiên tử đẹp quá đi mất. Chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp đến vậy. Dung mạo Phượng Thanh Giao tuyệt sắc, vừa vào thành liền gây ra chấn động lớn. Hai người đều là vũ trụ chi chủ, một niệm đầu, có thể khiến một vũ trụ hủy diệt, những tồn tại mạnh mẽ như vậy. Đối với những lời bàn tán của đám phàm nhân này, tự nhiên không để trong lòng. Giao Nhi, nàng có biết không, đây chính là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Khi đó nàng vẫn là một cô bé vài tuổi, mẹ nàng bị bắt đi, cha nàng liều mạng tu luyện, không có thời gian chăm sóc nàng. Là ta, một đệ tử tạp dịch, đã chăm sóc nàng. Vương Lập cười nói. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Giao Nhi hồi nhỏ, trong lòng hắn lại mỉm cười. Sư phụ. Phượng Thanh Giao mỉm cười nhẹ, gọi ra xưng hô đã lâu không thốt. Chính tại nơi đây, nàng bái phu quân làm sư, sau đó kết duyên. Rồi, nàng tựa đầu vào vai trượng phu. Khi đó, chàng lạnh lùng biết bao, đâu có giống bây giờ ôn nhu như vậy. Phượng Thanh Giao có chút oán trách nói. Vương Lập nói, trước đây, trong lòng ta là một khoảng tối tăm, là một sát thủ vô tình. Là nàng, đã kéo ta ra khỏi vũng lầy tăm tối vô tận. Từ đó về sau, trong lòng ta đã xác định là nàng. Phượng Thanh Giao ngọt ngào mỉm cười, xem ra, sự kiên trì không ngừng nghỉ của thiếp, cuối cùng cũng đã lay động được chàng. Khi đó, Vương Lập hoàn toàn không để ý đến nàng. Nhưng, nàng vẫn kiên trì giặt quần áo, nấu cơm, rủ hắn chơi đùa. Dưới sự kiên trì lâu dài, trái tim lạnh lẽo của Vương Lập mới dần dần tan chảy. Phải đó, nhờ nàng kiên trì không ngừng nghỉ, nếu không một người vợ tốt như nàng, chẳng phải ta đã bỏ lỡ sao? E rằng, cả đời ta sẽ phải sống trong bóng tối. Trong lòng Vương Lập cũng rất may mắn. Nếu không cưới Phượng Thanh Giao, hắn sẽ phải sống trong bóng tối, không cảm nhận được bất kỳ hơi ấm tình thân nào. Sống như vậy, còn ý nghĩa gì nữa? Hai người dừng lại trong thành. Ở đây, Phượng Thanh giao cả ngày sư phụ gọi mãi, dường như trở về thời gian trước đây. Khiến nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngày nọ, một công tử mặc gấm vóc, dẫn theo một đám lính, đến khách sạn nơi Vương Lập và Phượng Thanh giao đang ở. Khách trong khách sạn và ông chủ, nhân viên, khi nhìn thấy công tử trẻ tuổi kia, sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Hắn là tam công tử của thành chủ đại nhân, hoang dâm háo sắc, đã hãm hại không biết bao nhiêu cô gái nhà lành. Hắn là nỗi kinh hoàng của mọi người trong thành. Công tử, tiên tử xinh đẹp kia đang ở trong khách sạn này. Một hán tử trung niên lấy lòng cười nói. Mau lục soát cho bản công tử, ta muốn xem rốt cuộc đẹp đến mức nào. Nếu ngươi dám lừa bản công tử, kết cục sẽ rất thê thảm. Tam công tử nói. Nô tài đâu dám lừa tam công tử à, nếu không thể khiến tam công tử hài lòng, đầu nô tài xin cắt súng làm bóng đá cho tam công tử. Hán tử trung niên tự tin nói. Cô gái kia, hắn đã tận mắt nhìn thấy, tự nhiên vô cùng tự tin. Lúc này, Vương Lập và Phượng Thanh Giao nắm tay nhau, bước ra. Phượng Thanh Giao vừa xuất hiện, tam công tử hoàn toàn ngây dại. Khó mà tưởng tượng, trên đời này lại có tồn tại xinh đẹp đến nhường vậy. Hắn đứng sững tại chỗ, nước dãi chảy ròng ròng. Dắt tên đàn ông kia, dẫn người phụ nữ về. Tam công tử vội vàng phân phó. Vương Lập cười lạnh, vung tay. Đám lính xông lên, tất cả đều tan thành mây khói, hóa thành những hạt bụi nhỏ nhất. À, ngươi tam công tử sợ đến tè ra quần, dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết thực lực đối phương đáng sợ đến mức nào. Ngay lập tức, hắn cũng hóa thành những hạt bụi nhỏ nhất. Vương Lập và Phượng Thanh Giao rời đi. Chuyến hoài niệm Vũ Hóa Tiên Tông kết thúc. Giao Nhi, chuyện con trai của sư tổ Bạch Thanh Thiên của nàng, vẫn luôn là chuyện phụ thân nàng không thể tha thứ cho chính mình. Vương Lập thở dài một hơi. Khi đó, hắn có đủ thực lực để cứu Bạch Thanh Thiên. Nhưng, lúc đó, hắn chỉ muốn sống ẩn mình, lại không phải đại thiện nhân, tự nhiên sẽ không để tâm đến sống chết của người khác. Bạch Thanh Thiên chết, hắn biết nhạc phụ Phượng Thiên Vũ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thiếp cũng biết, nhưng không biết làm thế nào để giúp phụ thân. Phượng Thanh Giao nói. Siêu thoát, trở thành hỗn độn vị diện chúa tể, liền có thể phục hoạt những sinh linh đã chết trong hỗn độn vị diện. Đi thôi, không bao lâu nữa, liền có thể phục hoạt sư tổ Bạch Thanh Thiên của nàng, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của nhạc phụ. Vương Lập nói. Sau đó, liền kéo Phượng Thanh Giao tiến vào tam giới. Vài trăm ức năm trôi qua, tam giới cũng đã thay đổi rất nhiều. Những người nhận ra Vương Lập, vị thanh liên đạo tổ này, đã sớm hoàn toàn vẫn lạc. Vương Lập nắm tay thê tử Phượng Thanh Giao, cưỡi hư côn đầu ảnh, từ phi tiên đảo bay về Bàn Long Đại Lục. Dọc đường hoài niệm những kỷ niệm của hai người. Vương Lập nảy sinh tình cảm với Phượng Thanh Giao, chính là từ lúc hai người cưỡi hư côn, cùng nhau đi đến Bàn Long Đại Lục. Khi hắn chứng đạo, đã khám phá ra tình cảm sâu thẳm trong nội tâm mình, hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Giao Nhi. Sau đó, chứng đạo thành công, cưỡi côn đi cứu nàng. Một kiếm chém 10 vạn thiên binh thiên tướng, một kiếm giết thiên quân, một kiếm chém thiên đình. Tình yêu của hai người, liền từ lúc đó bắt đầu. Trên đường, Lạc Nhật Đảo vẫn còn đó, Vương Lập và Phượng Thanh Giao đã lên đó làm khách vài ngày. Đáng tiếc, cố nhân ngày nào đã không còn. Không lâu sau, hai người đến nơi Phượng Thanh Giao suýt chút nữa vẫn lạc trong tay thiên đình năm xưa. Cũng chính tại nơi đây, hai người đã phá vỡ rào cản cuối cùng, hoàn toàn chấp nhận đối phương. Phu quân, khi đó thiếp cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa, trong lòng rất đau buồn, thiếp không sợ chết, là sợ sẽ không bao giờ gặp lại chàng. Sau đó Phượng Thanh Giao nở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Ngay lúc thiếp tuyệt vọng nhất, chàng cưỡi côn đến, cứu giúp thiếp, còn tỏ tình với thiếp. Chàng có biết, khi đó thiếp đã kích động đến mức nào không? Thiếp đã chờ ngày này không biết bao lâu rồi, tên ngốc như chàng cuối cùng cũng đã tỏ tình với thiếp. Chức vị thiên đế gì đó, tất cả đều không quan trọng, quan trọng là thiếp có thể vĩnh viễn ở bên chàng. Phượng Thanh Giao hồi tưởng quá khứ, kích động đến rơi lệ. Vương Lập nắm tay ngọc của thê tử, để nàng cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Sau đó, hai người lại đến Thanh Liên biệt viện. Nơi đó, chính là nơi hai người thành hôn, cũng là ngôi nhà đầu tiên của hai người khi ở bên nhau. Điều khiến người ta vạn vạn không ngờ. Thanh Liên biệt viện vẫn còn đó. Dù sao, năm xưa Vương Lập đã để lại cấm chế mạnh mẽ tại Thanh Liên biệt viện. Vài trăm ức năm trôi qua, vô số tiên nhân tam giới muốn xông vào, tìm kiếm cơ duyên do Thanh Liên đạo tổ năm xưa để lại. Nhưng, không ai có thể xông vào. Hai người tiến vào Thanh Liên biệt viện, ở lại nơi đây. Giống như một cặp vợ chồng bình thường, nam cày nữ dệt. Rất nhanh, toàn bộ tam giới đều bị chấn động. Thanh Liên biệt viện không ai có thể vào được, lại có người tiến vào bên trong. Lúc này, vô số đạo tổ đều trở nên điên cuồng, kích động. Cổ tịch ghi lại, Thanh Liên đạo tổ năm xưa một mình thực lực, đã có thể uy hiếp cả tam giới. Đồng thời, dẫn dắt nhóm người đó phi thăng đến vị diện cao cấp hơn. Là di tích duy nhất do Thanh Liên đạo tổ để lại. Thanh Liên biệt viện, trở thành cơ duyên để chúng sinh tam giới đời sau truy tìm vị diện cao hơn. Vô số thiên tài yêu nghiệt, tiêu hao cả đời lực lượng, muốn tiến vào Thanh Liên biệt viện, đều không thể làm được. Sư. Vài chục vị đạo tổ vội vàng đến. Nhìn thấy Vương Lập và Phượng Thanh Giao hai người, đang cư ngụ trong Thanh Liên biệt viện, vô cùng kinh ngạc. Tiểu hữu, ngươi vì sao có thể tiến vào Thanh Liên biệt viện? Một vị đạo tổ tai lớn không nhịn được hỏi. Vương Lập mỉm cười nhẹ, nhà của ta, muốn vào rất khó sao? Nói xong, tiếp tục cùng thê tử, tưới một chậu hoa tiên diễm. Nhà của ngươi. Đây là Thanh Liên biệt viện, làm sao lại trở thành nhà của ngươi? Các đạo tổ tam giới, rất không lý giải. Đột nhiên, một đạo tổ có mái tóc dài màu đỏ, kinh hãi. Ngươi chính là Thanh Liên đạo tổ. Các đạo tổ còn lại cũng vô cùng chấn kinh. Cái gì? Là Thanh Liên đạo tổ. Trời à, đúng là Thanh Liên đạo tổ. Kính chào tiền bối. Các đạo tổ hoàn toàn kinh ngạc, lần lượt quỳ xuống đất tham bái. Thật không thể tin nổi. Chẳng trách đối phương có thể dễ dàng tiến vào Thanh Liên biệt viện, hóa ra là Thanh Liên đạo tổ. Các ngươi đi đi, đừng quấy rầy cuộc sống của ta và thê tử. Sau khi chúng ta rời đi, ta sẽ rút cấm chế để. Các ngươi tiến vào Thanh Liên biệt viện, có tìm được cơ duyên hay không, thì phải dựa vào vận may của các ngươi. Vương Lập nhàn nhạt nói. Vâng, tiền bối. Các đạo tổ trong lòng cùng hỉ, vội vàng cáo từ. Vương Lập trong Thanh Liên biệt viện, tiếp tục cùng thê tử trồng hoa. Sau khi sống cùng thê tử vài vạn năm trong Thanh Liên biệt viện, Vương Lập dẫn thê tử rời đi. Hắn cũng thực hiện lời hứa của mình, sau khi mình đi, đã rút cấm chế của toàn bộ biệt viện. Đồng thời, còn để lại vô số cơ duyên. Vương Lập là ai? Bát giai vũ trụ chi chủ đó. Hơn nữa, vì lý do ký tên, hắn đã học được vô số bí tịch. Hắn tùy tiện để lại một vài thứ, đối với sinh linh tam giới mà nói, đều là truyền thừa vô thượng. Với sự kính trọng đối với ân huệ của Thanh Liên đạo tổ. Các đạo tổ đã luôn ra lệnh, bất kỳ ai cũng không được chiến đấu trong Thanh Liên biệt viện. Sau đó, đã quy hoạch việc phân phối danh ngạch, mỗi một thế lực đều được phân phối một chút danh ngạch. Rồi dựa theo danh ngạch để tiến vào Thanh Liên biệt viện tham ngộ. Có tham ngộ được gì hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào cơ duyên cá nhân. Vương Lập dẫn thê tử Phượng Thanh Giao, tiến vào Thiên Nguyên thần giới. Tại nơi đây, kết tinh đầu tiên của bọn họ, con gái Vương Thanh Nhã đã ra đời. Có con rồi, Vương Lập lần đầu tiên cảm nhận được tình thân nồng đậm. Con gái hắn có mối liên hệ huyết mạch với hắn. Giao Nhi, nàng nói xem vì sao con gái chúng ta tính cách lại bạo lực đến vậy, lại thích đánh nhau. Nàng xem, ta đây thiện lương biết bao, cũng không thích ra ngoài đánh nhau. Vương Lập treo chọc cười nói. Phượng Thanh Giao liếc trắng mắt nhìn trượng phu, chàng đâu phải không thích đánh nhau, rõ ràng là sợ chết đến tột độ. Nàng không chút nể nang vạch trần trượng phu. Vương Lập bất lực cười, ít nhất cũng cho ta chút mặt mũi đi. Vài trăm ức năm thực sự quá dài, ngay cả những người quen cũ ở Thiên Nguyên thần giới cũng đều đã chết hết. Vương Lập và Phượng Thanh Giao đã du lịch tất cả những nơi mình từng đi qua. Hoài niệm những kỷ niệm nhỏ nhặt. Sau đó, lại tiến vào Đại La Vĩnh Hằng giới. Tại nơi đây, bọn họ lại sinh hạ kết tinh thứ hai, con trai Vương Long. Cũng tại nơi đây, Vương Lập đã tìm thấy đạo thuộc về mình. Sáng tạo ra bí thuật bách vạn ức trọng thần ma đại pháp vô song khắp thế gian, đồng thời lập ra nguyện vọng tạo ra 100 vạn ức phân thân. Giờ đây, tuy vẫn còn xa mới đạt đến số lượng 100 vạn ức phân thân. Nhưng, hắn đã thành công tạo ra 100 ức phân thân lục giai vũ trụ chi chủ. Trong bất kỳ hỗn độn hải nào, đều là tồn tại vô địch. Ở đây, Vương Lập có rất nhiều người quen cũ. Dù sao, vài trăm kỷ nguyên đối với sinh linh mạnh mẽ của một phương vũ trụ mà nói, cũng chẳng là gì. Khi đó, tất cả thánh tổ ra tay, muốn bắt Vương Lập. Vương Lập đã một lưới bắt hết bọn họ, chuyển tất cả vào nguyên vũ trụ. Điều này đã dẫn đến sự suy thoái của giới tu luyện toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới. Giờ đây, số lượng thánh tổ chỉ còn vỏn vẹn vài người đáng thương. Thánh tôn, đã có thể xưng bá Đại La. Đó chẳng phải là Thanh Liên thánh tổ đã biến mất rất lâu rồi sao? Trời ơi, ngài ấy lại xuất hiện trở lại ở Đại La. Cuối cùng cũng có người nhận ra Vương Lập và phu nhân, vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ vũ trụ đều trở nên kinh sợ. Dù sao, Thanh Liên đạo tổ năm xưa đã bắt đi tất cả thánh tổ của toàn vũ trụ. Vương Lập không để ý đến những sinh linh này. Tiếp tục cùng thê tử du lịch khắp Đại La. Sau đó, dẫn thê tử trở về hỗn độn hải. chuyến du lịch hoài niệm ngọt ngào của hai người liền kết thúc tại đây. Cha già, cha và mẹ đã sống thế giới hai người, vậy mà lại quên mất con gái là con đây. Vương Thanh Nhã biểu môi, bất mãn nói. Vẻ mặt rất tức giận. Dù sao, nàng cũng đã hơn 20 ức năm không gặp cha mình rồi. Vương Long cũng nhìn Vương Lập, vẻ mặt bất mãn. Thanh Nhã, con không phải suốt ngày chỉ muốn đánh nhau, sao lại nhớ cha già? Vương Lập cười nói. Vương Thanh Nhã bất lực nói, con gái cha là cửu giai vũ trụ chi chủ, làm sao mà đánh nhau được, bọn họ đều không phải đối thủ của con. Còn về vị cửu giai vũ trụ chi chủ duy nhất là bản nguyên chi tổ, cha lại không cho con đi trêu chọc ngài ấy. Con gái cha đáng thương quá, đã 20 ức năm không đánh nhau rồi, xương cốt cũng sắp rỉ sét hết rồi. Vương Lập nói, sắp rồi, ngày con muốn đánh nhau thỏa thích sắp đến rồi. Vương Lập đã cảm nhận được lực lượng hủy diệt đang đến gần. Tin rằng, không bao lâu nữa, đại quân nguyên thú sẽ xuất hiện. Những ngày tiếp theo, Vương Lập sẽ ở lại Hồng Mông vũ trụ cùng gia đình. Chờ đợi đại quân nguyên thú giáng lâm. Đến lúc đó, dung hợp hai mặt hủy diệt và sáng tạo, liền có thể siêu thoát, trở thành vị diện chúa tể. 3 ức năm nữa trôi qua. Ngày nọ, một đầu nguyên thú có đôi cánh vàng kim, trên trán có sừng khổng lồ, xuất hiện trong hỗn độn. Ha ha! Khí tức sáng tạo, thơm ngon quá. Ta muốn ăn cho thật thỏa thích. Rất nhanh liền có thể khôi phục thương thế. Hoàng kim nguyên thú, cũng là hủy diệt nguyên thú cấp hoàng. Trong cuộc tranh giành vị trí nguyên thú chi hoàng, nó đã thành công lọt vào tứ cường. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn thất bại. Thế là bỏ trốn khỏi mặt hủy diệt. Đây chính là một cuộc nuôi cổ, trong cuộc cạnh tranh nguyên thú chi hoàng, nếu thất bại, đều sẽ bị đối thủ ăn thịt. Cuối cùng, tất cả lực lượng nguyên thú cấp hoàng, đều tập trung vào một con. Thực lực của nó, cũng sẽ đạt đến mạnh nhất, thậm chí vượt qua bản nguyên chi tổ. Tuy nhiên, cũng có may mắn, sau khi thất bại có thể chạy trốn. Song đầu quái vật trước đó chính là vậy. Giờ đây hoàng kim nguyên thú, cũng tương tự như vậy. Bọn chúng đều là những kẻ may mắn. Sau khi thôn vệ một lượng lớn nguyên khí sáng tạo, con hoàng kim nguyên thú này không những thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, mà còn mọc ra một lớp giáp đáng sợ khắp thân. Thực lực đại tăng. Tuy chỉ là bát giai đỉnh phong, nhưng chiến lực không thua kém cửu giai vũ trụ chi chủ. Hủy diệt nguyên thú trời sinh ra để chiến đấu, vì vậy chiến lực cơ bản đều được nâng cao một cảnh giới. Ngao ô hoàng kim nguyên thú vui vẻ thôn vệ. Vô số thế lực hỗn độn hải đều thảm chết trong miệng nó. Lúc này, tin tức về sự xuất hiện của hoàng kim nguyên thú rất nhanh đã truyền khắp hỗn độn hải. Bản nguyên điện cũng nhận được tin tức, sợ đến mức kinh hãi không thôi. Cứ tưởng đại quân nguyên thú đã ra tay. Cuối cùng, mới phát hiện là lo lắng thừa. Chỉ là một kẻ may mắn tranh giành thất bại. Thế là, tổ nhất và tổ nhị lại được phái đi dò la tin tức. Cha già, đối thủ của con cuối cùng cũng đến rồi. Vương Thanh Nhã hưng phấn xin cha ra trận. Cái búa của nàng đã sớm khát khao không chịu nổi. 20 ức năm rồi không động thủ. Đi đi. Vương Lập mỉm cười nhẹ. Sớm đã biết con gái kích động không thôi. Vương Thanh Nhã vui vẻ vác lôi thần chù y, xuất phát. Đồng thời, bắt cả đệ đệ đi làm đội cổ vũ. Lúc này, hoàng kim nguyên thú đã lang thang trong hỗn độn hải vài ngày. Nơi nó đi qua, đều bị nó nuốt chửng. Ô ngao ô ngon quá, ta muốn ăn. Hoàng kim nguyên thú kích động cười nói. Những vũ trụ chi chủ kia, chỉ có thể từ xa nhìn, căn bản không dám tiến lên đối phó hoàng kim nguyên thú. Tha môn có thể cảm nhận được, con quái vật này mạnh hơn song đầu quái vật trước đó quá nhiều. Ngao ô hoàng kim nguyên thú há to miệng, nuốt chửng một tòa cự thành. Các sinh linh trong toàn bộ cự thành, đều sợ đến run lẩy bẩy. Sợ hãi đến tột độ. Suy toàn bộ hỗn độn hải dưới một luồng uy thế đáng sợ vô cùng, bắt đầu rung rẩy dữ dội. Chỉ thấy, một cái búa điện quang lóe sáng, với tốc độ cực nhanh, đập về phía nó. Đang. Âm thanh chấn động toàn trường. Hoàng kim nguyên thú dưới lực lượng của cái búa lớn, lùi lại rất xa. Ngã mạnh xuống đất, tạo thành một vực sâu. Cái búa đó, là bá thiên chúa tể ra tay. Tuy nhiên, bá thiên chúa tể có phải là đối thủ của nó không? Các vũ trụ chi chủ hoàn toàn tò mò. Dù sao, bá thiên chúa tể năm xưa còn không đánh thắng song đầu quái thú. Con quái vật toàn thân vàng kim này, rõ ràng mạnh hơn con kia quá nhiều. Con gái của thanh liên chúa tể. Nàng ta đang tìm chết sao? Lục giai vũ trụ chi chủ, cũng dám đối phó với nó. Tổ nhất lạnh lùng nói. Trong lòng hắn đối với Vương Lập, vẫn còn oán khí rất lớn. Rống bị tập kích bất ngờ, sau đó trực tiếp bị đánh bay. Điều này khiến hoàng kim nguyên thú tức giận đến tột độ. Nó phát ra tiếng gầm chấn động cả hỗn độn hải. Nó vỗ đôi cánh vàng kim của mình, bay ra. Đôi mắt đỏ rực giận dữ, nhìn chằm chằm Vương Thanh Nhã. Kiến hôi, ngươi dám đánh lén ta, tìm chết. Nó há to miệng, phun ra một luồng tia sáng vàng kim khổng lồ, bắn về phía Vương Thanh Nhã. Toàn bộ hư không bản nguyên hỗn độn dưới sự phá hoại của tia sáng vàng kim, hoàn toàn tan vỡ. Thật sự quá đáng sợ. Ngay cả tổ nhất và tổ nhị cũng bị chấn kinh. Cái gì? Nó đã đạt đến thực lực cửu giai sơ nhập. Xem ra nguyên thú chi hoàng sắp được tranh giành ra rồi. Bọn họ vô cùng kinh sợ. Điều này có nghĩa là, ngày tận thế không còn xa. Ngươi, con bé con này, rất ngon, ta muốn nuốt chửng ngươi. Hoàng kim nguyên thú đắc ý cười lớn. Ngươi còn chưa có bản lĩnh đó. Xem tiểu thư đây làm sao dùng búa đập ngươi. Vương Thanh Nhã lớn tiếng hô, vung. Cái búa của mình, đập về phía hoàng kim nguyên thú. Quanh long long toàn bộ hư không đều đang kịch liệt chiến đấu. Vô số đại đạo bản nguyên hỗn độn, đều sợ hãi tránh né. Tổ nhất và tổ nhị, trực tiếp bị dọa ngốc, giọng nói cũng trở nên vô cùng run rẩy. Cửu cửu giai vũ trụ chi chủ. Trời ơi, làm sao có thể? Một sinh linh hỗn độn, làm sao có thể phá vỡ giới hạn lục giai vũ trụ chi chủ, đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tổ nhất và tổ nhị, càng không tin Vương Thanh Nhã đã là cửu giai vũ trụ chi chủ. Trên chiến trường. Phanh. Vương Thanh Nhã một búa, đập nát tia sáng vàng kim. Sau đó, phát động chiêu phá toái, lao về phía hoàng kim nguyên thú. Chiêu thức đáng sợ, đánh mạnh vào người nó. A, bị Vương Thanh Nhã tấn công khủng khiếp, hoàng kim nguyên thú đau đớn gào thét. Nó phát động tất cả, liều mạng ngăn cản công kích của Vương Thanh Nhã. Hoàng kim nguyên thú giận dữ gầm lớn. Ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, ta nhất định phải ăn thịt ngươi. Lúc này, hoàng kim nguyên thú bắt đầu tung đại chiêu. Chỉ thấy, trên bầu trời lập tức ngưng kết ra chín đạo quang trụ vàng kim diệt thế. Sau đó tạo thành một trận pháp bí ẩn trống rỗng, lao về phía Vương Thanh Nhã. Vương Thanh Nhã không sợ hãi, lôi thần chủ y trong tay bùng nổ tia sét kinh thiên. Vung chiếc búa nhỏ của mình, lao về phía hoàng kim nguyên thú. Oanh long long. Hai bên chiến đấu vô cùng kích động, khiến vô số hỗn độn hải đều đang ở bên bờ sụp đổ. Các vũ trụ chi chủ hoàn toàn kinh ngạc. Hoàn toàn không dám tin, thực lực của Bá Thiên Chúa Tể đã trưởng thành đến mức độ biến thái như vậy. Vô cùng đáng sợ. Khốn kiếp, sinh linh của mặt sáng tạo này, vì sao lại mạnh mẽ đến thế? Hoàng Kim Nguyên thú giận dữ gầm lên. Không ngừng giao chiến, giằng co với Vương Thanh Nhã. Giết đến long trời lở đất. Vương Thanh Nhã hưng phấn đến tột độ. Cuối cùng cũng gặp được một đối thủ có thể đánh. Hai bên chiến đấu qua lại. Không ai làm gì được ai. Đương nhiên, Vương Thanh Nhã là cửu giai vũ trụ chi chủ, chiếm một chút ưu thế. Tuy nhiên, nàng cũng chỉ có thể khiến Hoàng Kim Nguyên Thú ở thế hạ phong. Muốn giết chết nó thì hoàn toàn không thể. Cứ như vậy, trận chiến của hai bên kéo dài vài trăm năm. Tiểu cô nương, ta không ăn ngươi, chúng ta giảng hòa đi. Ta ăn những thứ khác, ngươi đừng ngăn cản ta. Hoàng Kim Nguyên Thú nói. Nó cũng đã đánh mệt, muốn cầu hòa. Vương Thanh Nhã cũng đã đánh mệt, ngươi không có gì để ăn đâu. Cha già, cha ra tay đi, con đánh mệt rồi. Vương Thanh Nhã nói. Lúc này, Vương Lập cuối cùng cũng ra tay. Chỉ thấy, một đạo hủy diệt chi thủ, tấn công về phía Hoàng Kim Nguyên Thú. Cái gì? Chuyện này. Ngay cả tên kia, cũng không có lực lượng mạnh đến vậy. Hoàng Kim Nguyên Thú hoàn toàn bị dọa sợ, không thể tin nổi nhìn bàn tay khổng lồ màu đen từ trên trời giáng xuống. Nó muốn phản kháng, nhưng trước mặt bàn tay khổng lồ màu đen, nó hiển nhiên là quá nhỏ bé, hoàn toàn không đáng một đòn. Oanh! Bàn tay khổng lồ màu đen, trực tiếp bóp chặt nó trong lòng bàn tay, hoàn toàn không thể động đậy. Không! Không, Hoàng Kim Nguyên Thú cực kỳ đau đớn gào thét. Ngay sau đó, chỉ thấy Vương Lập dùng sức, con Hoàng Kim Nguyên Thú với thực lực vô cùng đáng sợ, cứ như vậy thảm chết trong tay Vương Lập. Lúc này, toàn trường đại kinh, cảm thấy vô cùng khó tin. Con quái thú mạnh mẽ đến vậy, Thanh Liên Chúa Tể lại nhẹ nhàng miễu sát nó. Trời ơi, hắn rốt cuộc mạnh đến mức độ đáng sợ nào. Thực lực của Thanh Liên Chúa Tể, mạnh hơn trước đây quá nhiều rồi, hắn tu luyện bằng cách nào vậy? Tổ nhất và tổ nhị, hoàn toàn bị dọa ngốc. Thậm chí, hắn còn cảm thấy, Thanh Liên Chúa Tể lúc này, đã vượt xa bản nguyên chi tổ. Có Thanh Liên Chúa Tể ở đây, xem ra vượt qua nguy cơ vẫn còn hy vọng. Tổ nhị có chút kích động nói. Vương Thanh Nhã trở về Hồng Mông vũ trụ. Các vũ trụ chi chủ còn lại, cũng ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. Lúc này, Tiên Hồ Chúa Tể và bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, cảm thấy mình là một chúa tể quá đổi nhỏ bé. Trước đây, bọn họ là những tồn tại mạnh mẽ nhất trong Hỗn Độn Hải. Cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Nhưng lúc này, bọn họ lại có cảm giác mình cũng chỉ là con kiến. Con quái thú vàng kim mạnh mẽ đến vậy, còn bị Thanh Liên Chúa Tể một chiêu bóp chết. Nếu là bọn họ, e rằng cũng sẽ bị miễu sát trong một chiêu. Quá bi thảm, hóa ra bọn họ cũng là lũ kiến hôi. Không lâu sau, Bản Nguyên Chi Tổ tìm đến Vương Lập. Nói cho hắn biết, vị trí Hủy Diệt Chi Hoàng sắp được tranh giành ra rồi. Hủy Diệt Nguyên Thú sắp sửa toàn bộ tiến vào mặt sáng tạo. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Vương Lập rất hưng phấn, cuối cùng cũng đến rồi. Hắn cuối cùng cũng có thể siêu thoát. Vài chục triệu năm trôi qua. Ngày nọ, bóng tối vô tận xâm nhập vào Hỗn Độn Hải. 10 ức luồng khí tức mạnh mẽ, công kích cả hỗn độn. 10 ức luồng khí tức mạnh mẽ, tràn vào Hỗn Độn Hải. Ngay lập tức chấn động tất cả sinh linh trong Hỗn Độn Hải. Mọi người đều kinh sợ. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả đều vẻ mặt mờ mịt, khí tức này quá mạnh. Ngay cả một luồng khí tức trong số đó, cũng có thể khiến bọn họ cảm thấy tâm kinh đảm chiến. Huống chi, đây là trọn vẹn 10 ức luồng khí tức. Từng vũ trụ chi chủ, phóng thần thức của mình ra. Chỉ thấy, trong Hỗn Độn Hải, lập tức xuất hiện 10 ức đầu quái vật đáng sợ. Cái gì? Làm sao có thể? Chuyện gì vậy? Khí tức lại giống hệt hai lần quái vật trước đây xuất hiện. Trời ơi, hai đầu quái vật đã khuấy động cả Hỗn Độn Hải, giờ đây một lúc lại xuất hiện 10 ức đầu, chuyện này phải làm sao? Tất cả đều bị dọa đến gần chết. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ, hai đầu quái vật đáng sợ đã quét ngang cả Hỗn Độn Hải. Đến rồi, trận chiến cuối cùng đến rồi. Trong Bản Nguyên Điện, giọng nói của Bản Nguyên Chi Tổ vang lên. 3000 Bản Nguyên Chi Thần, chuẩn bị nghênh chiến. Tất cả. Các ngươi ở lại trong Hồng Mông Vũ Trụ, ta một mình đi là được. Vương Lập nói. Sau đó một mình rời khỏi Hồng Mông Vũ Trụ. Lúc này, một đầu quái thú màu vàng kim, trông giống như phi long phương Tây đáng sợ, cười lớn. Ngon quá, ha, ngon quá, thông vệ tất cả bản nguyên hỗn độn, hủy diệt tất cả. Nguyên Thú Chi Hoàng cười lớn. Bản năng của bọn chúng chính là hủy diệt tất cả trong hỗn độn, không quan tâm đến sống chết của chính mình. Đây chính là sự vĩ đại của tạo vật chủ, tất cả mọi thứ, đều nằm trong sự sắp đặt của ngài. A, à, bản mệnh vũ trụ của ta bị thôn phệ. Bị thôn phệ. Không từng vũ trụ chi chủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ta muốn thôn phệ, ta muốn ăn. Từng hủy diệt nguyên thú, giống như quỷ chết đói. Tiến vào hỗn độn, liền bắt đầu thôn phệ tất cả. Sư. Lúc này, Vương Lập xuất hiện bên cạnh Bản Nguyên Chi Tổ. Bản Nguyên Chi Tổ nói, Vương Lập, tương lai của hỗn độn giao phó cho ngươi. Ta đi kiềm chế Nguyên Thú Chi Hoàng. Vương Lập mỉm cười nhẹ, không cần, cứ để ta một mình đối phó lũ súc sinh này đi. Trực tiếp từ chối Bản Nguyên Chi Tổ ra tay. Bản Nguyên Chi Tổ khẽ nhíu mày, ngươi một mình có thể đối phó 10 ức hủy diệt nguyên thú. Ta không phải một mình. Vương Lập mỉm cười nhẹ, bước một bước, đi về phía 10 ức nguyên thú. Tổ nhất trào phúng nói, Thanh Liên Chúa Tể có bản mệnh vũ trụ chi chủ, quả thật có vài vạn vũ trụ chi chủ do hắn bồi dưỡng. Nhưng, giới hạn của những vũ trụ chi chủ này là lục giai, muốn lấy vài vạn đối phó 10 ức. Hắn đang mơ sao? Bản Nguyên Chi Tổ nói, chuẩn bị khởi dụng vật kia đi. Chỉ cần Thanh Liên Chúa Tể có thể làm suy yếu lực lượng của đại quân nguyên thú 1/3, chúng ta liền có cơ hội thắng. Nếu hắn có thể làm suy yếu lực lượng của đại quân nguyên thú 1/2, chúng ta chắc chắn thắng, mở ra luân hồi chi địa, trở thành tồn tại vĩnh hằng. Mặc dù số lượng cường giả của Bản Nguyên Điện ít, nhưng lại có vũ khí bí mật để đối phó nguyên thú. Mục đích của bọn họ khi để Vương Lập ra tay, chính là coi trọng thực lực mạnh mẽ của hắn. Hy vọng hắn có thể giúp bọn họ làm suy yếu lực lượng của đại quân nguyên thú 1/3 rồi mới vẫn lạc. Vậy thì để các ngươi xem, đại quân do ta bồi dưỡng đi. Giọng nói của Vương Lập vang vọng khắp Hỗn Độn Hải. Người đâu? Hắn hét lớn một tiếng. Oanh! Vô số luồng khí tức đáng sợ bùng phát. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện 100 ức cánh cổng xoáy tinh thần đáng sợ. Từng cường giả tỏa ra khí tức lục giai vũ trụ chi chủ, bước ra từ những cánh cổng xoáy. Bao vây lấy 10 ức đại quân nguyên thú. Tham kiến bản tôn. 100 ức phân thân đồng loạt cúi người tham bái. Cái gì? Chuyện này làm sao có thể? 1, 2, 3 100 ức vũ trụ chúa tể. Các sinh linh của Hỗn Độn Hải bị dọa đến đờ đẫn, hoàn toàn khó mà tin được. Thanh Liên Chúa Tể lại âm thầm bồi dưỡng 100 ức vũ trụ chúa tể. không thể nào. Với tài nguyên của vị diện hỗn độn, làm sao có thể bồi dưỡng ra nhiều vũ trụ chúa tể đến vậy? Bản nguyên chi tổ đại kinh thất sắc, hoàn toàn không dám tin. 100 ức vũ trụ chúa tể, trời ơi, về số lượng lại là gấp 10 lần đại quân nguyên thú. Lúc này, ngay cả đại quân nguyên thú cũng ngơ ngác. Sao đột nhiên lại xuất hiện 100 ức vũ trụ chúa tể? Chẳng ai ngờ được, vào thời khắc này, Thanh Liên chúa tể lại triệu hoán ra 100 ức lục giai vũ trụ chi chủ. Vương Lập lạnh lùng nhìn nguyên thú chi hoàng. Ngươi có 10 ức nguyên thú đại quân, còn ta có 100 ức vũ trụ chúa tể đại quân. Kiếp luân hồi này, ta nhất định sẽ siêu thoát, không ai có thể ngăn cản. Vương Lập lạnh lùng nói. Ta sẽ hủy diệt tộc nguyên thú, vĩnh viễn bất bại. Nguyên thú chi hoàng gầm lên giận dữ, sau đó chỉ huy 10 ức nguyên thú đại quân phát động công kích. Vương Lập cũng không hề khách khí. Dưới mệnh lệnh thăng cấp, 100 ức lục giai vũ trụ chi chủ đại quân lập tức xuất động. Ầm ầm. Cả thiên địa, trong hỗn chiến của hai bên, đã bị hủy diệt nghiêm trọng. Phải biết rằng, ban đầu cả vũ trụ hải chỉ có 5 vị vũ trụ chúa tể. Thế mà giờ đây, lại có đến 110 ức vũ trụ chúa tể đang giao chiến. Lực phá hoại tạo ra mạnh mẽ đến nhường nào, thật khó mà tưởng tượng nổi. Mặc dù trong đại quân nguyên thú có không ít tồn tại thất giai, bát giai. Nhưng suy cho cùng, số lượng phân thân của Vương Lập là gấp 10 lần bọn chúng. Hơn nữa, tất cả đều là cường giả được Vương Lập bồi dưỡng từ hệ thống đăng ký mà ra. Chiến lực mạnh mẽ, không ít đạt đến thất giai, thậm chí tiếp cận chiến lực bát giai. Đại quân phân thân của Vương Lập hoàn toàn nghiền ép đại quân nguyên thú. Cả hỗn độn bản nguyên hư không đều bị đánh nát hoàn toàn. Lúc này, tất cả sinh linh còn sống sót trong hỗn độn hải đều run rẩy sợ hãi. Toàn là vũ trụ chúa tể giao chiến, sao bọn họ có thể không kinh hãi? Từ trước đến nay chưa từng thấy cảnh tượng chiến tranh vĩ đại đến thế. Xem ra đại quân nguyên thú thất bại. Bắt đầu khởi động kế hoạch gốc, trái ngọc chiến thắng nên thuộc về bản nguyên điện của ta. Bản nguyên chi tổ nói. Vâng. 3000 bản nguyên chi thần đáp. Sau đó, bắt đầu chấp hành hành động kế hoạch gốc. Trên chiến trường. Nguyên thú chi hoàng sắc mặt đại biến, không ngờ đại quân của mình lại hoàn toàn bị nghiền ép. Tộc nguyên thú của ta nhất định có thể hủy diệt hỗn độn. Không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Nguyên thú chi hoàng điên cuồng gào thét. Lúc này, hắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ các nguyên thú hủy diệt khác. Sức mạnh của hắn, sau khi thôn phệ, cũng bắt đầu điên cuồng tăng lên, đạt đến một mức độ khó tin. Cái gì? Quần quái vật này lại còn có thủ đoạn như vậy. Các sinh linh trong hỗn độn hải đều giật mình hoảng sợ. Rất nhiều sinh linh, dưới uy thế đáng sợ của nguyên thú chi hoàng, đã trực tiếp vỡ nát mà vẫn lạc. Lúc này, nguyên thú chi hoàng sau khi thôn phệ 10 ức nguyên thú, sức mạnh đã đạt đến cực hạn tối cường. Đây cũng là đòn cuối cùng của hắn, hủy diệt tộc nguyên thú. Lúc này, nguyên thú chi hoàng trở nên to lớn vô cùng, đường kính lớn hơn nhiều so với một phương vũ trụ. Sau đó, nó hình thành một hắc động khổng lồ, bắt đầu thôn phệ tất cả mọi thứ trong hỗn độn. Vô số vật chất hỗn độn, vũ trụ, đều bị lực hấp dẫn khổng lồ của hắc động hút vào bên trong. Vô số sinh linh bắt đầu kêu thảm thiết trong kinh hoàng. Hủy diệt thôn phệ luân hồi. Tất cả mọi thứ đều hủy diệt đi, đều bị bổn hoàng thôn phệ đi. Nguyên thú chi hoàng gầm lên. Cả hỗn độn vị diện đều đang rung chuyển kịch liệt. Hừm, ngươi có thể dung hợp sức mạnh, chẳng lẽ ta không được sao? Vương Lập lạnh lùng cười. 100 ức phân thân, dung hợp. Đây là chiêu cuối cùng của bách vạn ức trọng thần ma đại pháp. Dung hợp lực lượng phân thân, nâng cao thực lực của bản thân lên đến cực hạn. 100 ức phân thân, hóa thành 100 ức hạt tế bào, dung nhập vào cơ thể Vương Lập. Lúc này, sức mạnh của Vương Lập cũng đạt đến cực hạn cường đại. Hủy diệt ma thủ. Sáng thế thần thủ. Song thủ hợp nhất, trấn áp tất cả. Vương Lập quát lớn. Hai bàn tay khổng lồ hợp là một, tạo thành một bàn tay lớn mang theo uy thế kinh thiên đáng sợ. Mang theo lực lượng hủy diệt tất cả, không chút do dự nghiền ép về phía hắc động khổng lồ. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ và hắc động va chạm vào nhau, bùng phát ra lực xung kích cực kỳ đáng sợ. Ánh sáng chói lọi khiến tất cả sinh linh đều không thể mở mắt. Thế nào rồi? Cuối cùng ai thắng? Các sinh linh hỗn độn hải đều căng thẳng nhìn về phía chiến trường. Trận chiến này liên quan đến sự sống còn của bọn họ. Cuối cùng, ánh sáng chói chang vô cùng ấy biến mất. Hắc động đã không còn, Vương Lập vẫn đứng đó. Lúc này, khí tức của hắn rõ ràng yếu đi nhiều so với trước. Bởi vì, hắn đã giải trừ dung hợp phân thân. Các phân thân đã được hắn đưa trở về các hỗn độn vị diện của mình. Thắng rồi. Ha, Thanh Liên chúa tể vạn tuế. Chúng ta thắng rồi. Lúc này, các sinh linh hỗn độn hải đều hưng phấn kích động. Cuối cùng bọn họ đã thoát khỏi kiếp nạn. Ầm. Ngay lúc này, giữa không trung xuất hiện một quả cầu màu trắng và một quả cầu màu đen. Sau khi tộc nguyên thú vẫn lạc, trong hỗn độn hiện ra luân hồi hồn nguyên. Dung hợp luân hồi hồn nguyên, liền có thể siêu thoát. Cảnh giới tiếp theo, hỗn độn vị diện chúa tể, cũng gọi là hồn nguyên cảnh. Lúc này, trong đầu tất cả sinh linh của hỗn độn hải đều xuất hiện tin tức này. Tuy nhiên, dù thèm muốn, nhưng không ai dám đi tranh đoạt luân hồi hồn nguyên. Bởi vì, đây là chiến lợi phẩm của Thanh Liên chúa tể. Hắc hắc, cha có thể siêu thoát rồi, đột phá đến hồn nguyên cảnh. Vương Thanh Nhã cười nói. Phượng Thanh Giao, An Tuyết Vân, Phượng Thiên Vũ và những người khác, từng người đều kích động. Vương Lập chủ nhân sắp siêu thoát rồi. Bọn họ cũng sẽ không còn phải trải qua kiếp nạn hủy diệt luân hồi, vĩnh hằng tồn tại. Ngay lúc này, giữa không trung lại xuất hiện một bánh xe khổng lồ, một đen một trắng, giao hòa cuốn quýt vào nhau xoay tròn. Tán phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, thậm chí không kém chút nào so với nguyên thú chi hoàng vừa hóa thân thành hắc động. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ kiếp nạn vẫn chưa qua sao? Các sinh linh trong hỗn độn hải đều sắc mặt đại biến. Lúc này, bản nguyên chi tổ và 3.000 bản nguyên chi thần đều xuất hiện. Bọn họ đứng trên vị trí của mình, khống chế bánh xe khổng lồ. Thanh Liên chúa tể, rất cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta tiêu diệt nguyên thú. Chắc hẳn, bây giờ ngươi cũng trọng thương, thực lực giảm sút lớn. Cơ hội siêu thoát này, hãy để lại cho ta đi. Ta là bản nguyên chi tổ, là tồn tại có tư cách siêu thoát nhất trong hỗn độn vị diện. Cùng đường mới lộ mặt, bản nguyên chi tổ cuối cùng cũng lộ ra con bài tẩy của mình. Thật sao? Ngươi nghĩ có thể cướp luân hồi hồn nguyên từ tay ta sao? Khóe miệng Vương Lập không khỏi lộ ra một nụ cười. Ngươi hiện tại trọng thương, thực lực giảm sút lớn. Giờ đây, bản nguyên luân bàn đã xuất hiện, ngươi căn bản không thể nào còn có phần thắng. Bản nguyên chi tổ tự tin cười nói. Lão súc sinh nhà ngươi, lại dám cướp lấy trái ngọt chiến thắng của cha ta. Vương Thanh Nhã phẫn nộ xông ra. Khắp người nàng, tản mát ra khí tức cửu giai vũ trụ chi chủ. Cái gì? Sao ngươi có thể đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ? Bản nguyên chi tổ kinh hải biến sắc, vô cùng chấn động. Ngay sau đó lạnh lùng cười nói, cho dù ngươi đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ, vẫn không thể thay đổi cục diện. Thế thì thêm chúng ta vào nữa thì sao? Lúc này, Phượng Thanh Giao, An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên và những người khác, tất cả đều xông ra. Tổng cộng, 3.000 cửu giai vũ trụ chi chủ. Vương Lập, đã mất 20 ức năm, đăng ký ở các hỗn độn vị diện. Tài nguyên thu được, không biết có bao nhiêu. Tự nhiên, đã sớm bồi dưỡng ra 3.000 lục giai vũ trụ chi chủ. Sau đó phục dụng hồng mông đạo quả, trực tiếp xông lên cửu giai vũ trụ chi chủ. Các ngươi bản nguyên chi tổ hoàn toàn sợ ngây người. 3.000 cửu giai vũ trụ chi chủ ư, cho dù có bản nguyên luân bàn trong tay, cũng không thể là đối thủ. Nguyên thú là ta giết, ngươi dám cướp trái ngọc chiến thắng của ta, tìm chết. Vương Lập không còn khách khí, chung cực vĩnh hằng hoàng mỹ kiếm ý bùng nổ, nghiền ép về phía bản nguyên chi tổ và những người khác. Vương Thanh Nhã, Phượng Thanh Giao và 3.000 cửu giai vũ trụ chi chủ khác cũng đồng thời ra tay. Ầm ầm. Cả hỗn độn vị diện đều đang chấn động. Không. Bản nguyên chi tổ phát ra tiếng gầm tuyệt vọng. Sau đó, hắn và 3.000 bản nguyên chi thần, tất cả đều tan biến thành tro bụi. 3.000 cửu giai vũ trụ chi chủ, ai có thể ngăn cản nổi chứ? Phải biết rằng, trước đó, cả hỗn độn vị diện, cũng chỉ có bản nguyên chi tổ và nguyên thú chi hoàng là cửu giai vũ trụ chi chủ. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, có thể an tâm siêu thoát rồi. Vương Lập lộ ra nụ cười. Luân hồi hồn nguyên một đen một trắng, đã xuất hiện trong tay hắn. Sau khi Vương Lập có được luân hồi hồn nguyên, liền bắt đầu bế quan, xông tiếp hồn nguyên cảnh. Hồn nguyên cảnh, siêu thoát một phương hỗn độn vị diện, còn được gọi là hỗn độn chúa tể hoặc hồn nguyên lĩnh chủ. Hoàn toàn nắm giữ tất cả của hỗn độn, một niệm liền có thể hủy diệt một phương hỗn độn, mạnh mẽ đến không thể tin nổi. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Ngày này, Vương Lập cuối cùng đã hoàn toàn luyện hóa bản nguyên luân hồi hồn nguyên. Khoảnh khắc này, cả người hắn đạt được sự phi thăng. Trực. Tiếp xông kích đến hồn nguyên cảnh. Hồng mông vũ trụ của hắn, vào khoảnh khắc này, cũng đã khuếch trương, lớn hơn gấp ức vạn lần so với trước. Thể tích của hồng mông đạo thụ, vào khoảnh khắc này thậm chí vượt quá diện tích của một tòa vũ trụ. Hồng mông vũ trụ, hóa thành hồn nguyên lĩnh địa. Diện tích vượt xa một phương hỗn độn vị diện. Thành công rồi. Vương Lập chủ nhân đã siêu thoát. Nhìn sự biến đổi khổng lồ của hồng mông vũ trụ, Phượng Thanh Giao, Phượng Thiên Vũ, An Tuyết Vân và những người khác, từng người đều kích động vô cùng. Ta đã siêu thoát, Các ngươi có nguyện ý trở thành hồn nguyên tử dân của ta không? Âm thanh ầm vang, vọng khắp toàn bộ hồn nguyên lĩnh địa. Chúng ta nguyện ý, nguyện ý. Tất cả mọi người không chút do dự, lập tức đáp lại. Trong cơ thể bọn họ, đều bắn ra một đạo quang mang, dung nhập vào hồn nguyên lĩnh địa. Từ đó, vận mệnh của bọn họ liền hoàn toàn gắn liền với hồn nguyên lĩnh địa. Bọn họ cũng có thể đạt được lợi ích to lớn. Sinh sống trong hồng mông vũ trụ, liền có thể thật sự vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Ngay cả khi ra ngoài bị chém giết, cũng có thể dùng bản nguyên còn lưu lại trong hồn nguyên lĩnh địa để phục hoạt. Tóm lại, trừ phi Vương Lập vẫn lạc, bọn họ mới sẽ tùy theo đó mà vẫn lạc. Bằng không, cho dù bọn họ chết, Vương Lập cũng có thể dễ dàng phục hoạt bọn họ. Sinh tử của bọn họ hoàn toàn gắn liền với Vương Lập. Lúc này, Vương Lập đã hoàn toàn kết thúc bế quan. Cảm nhận một chút, sức mạnh cường đại khắp người, tuyệt đối mạnh hơn ức vạn lần so với khi hắn còn là cửu giai vũ trụ chi chủ. Hoàn toàn không phải lực lượng mà vũ trụ chi chủ có thể sánh bằng. Dù có nhiều vũ trụ chi chủ đến đâu, cho dù trăm vạn ức phân thân của Vương Lập đều trở thành vũ trụ chi chủ, cũng không thể là đối thủ. Hồn nguyên lĩnh chủ đối phó vũ trụ chi chủ, giống như một tráng hán trang bị đầy đủ, cầm súng phun lửa tiêu diệt một đàn kiến trên mặt đất vậy. Hoàn toàn không phải tồn tại cùng cấp bậc. Ngay lúc đó, một thứ bay ra khỏi cơ thể Vương Lập. Một đoàn quang mang vô cùng chói lọi và nóng rực. Khoảnh khắc này, Vương Lập đột nhiên mất đi liên hệ với hệ thống. Hắn biết, sau khi mình siêu thoát, hệ thống cuối cùng đã biến mất. Từ nay về sau, không thể dựa vào hệ thống để hát nữa, hoàn toàn phải dựa vào bản thân. Hệ thống đã giúp đỡ ta đi đến tận bây giờ, cuối cùng đã biến mất. Trong lòng Vương Lập dâng lên một tia luyến tiếc. Không phải là buồn vì sau này không còn hệ thống để hát nữa, mà là buồn vì đã mất đi một thứ quan trọng. Dù sao, hệ thống đã đi theo hắn quá lâu rồi, trong lòng khó tránh khỏi có chút tình cảm. Ngay lúc Vương Lập đang luyến tiếc, đoàn quang mang chói lọi ấy dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Uy nghi tuyệt thế, một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi. Mặc dù đó chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng Vương Lập vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự cường đại đáng sợ của hắn. Ngay cả khi bản thân đã siêu thoát, e rằng cũng còn lâu mới là đối thủ của chủ nhân đạo hình chiếu này. Vương Lập lộ ra nụ cười, quả nhiên, đó chính là thanh niên mà hắn gặp trên trái đất. Hắn chính là chủ nhân hệ thống đã ban cho hắn. Đạo hình chiếu trẻ tuổi kia khẽ mỉm cười, ồ, không ngờ ngươi đã siêu thoát nhanh như vậy. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.